Chương 51051. Giúp giúp ta sao? Khương Tuệ nghe được hắn nói như vậy lời nói, thái dương chính là nhảy dựng. Nàng ôm ngực quay đầu xem nam nhân, đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngươi xác định ngươi muốn ta giúp ngươi sao? Nếu là không cẩn thận dậu đổ bìm leo. Nàng cố ý dừng một chút, chỉ sợ nhiệm vụ này ta cũng không cần tiếp tục. Rõ ràng chỉ là nàng khinh phiêu phiêu một câu, nhưng lời nói giấu giếm thâm ý tựa hồ là ám chỉ hắn cái gì. Hạ Chiêu thần sắc bất biến, tươi cười gia tăng, nhưng là mắt đen ám ám. Thật là lanh khốc vô tình sư tử tiểu thư. Nam nhân không hề có bởi vì nàng uy hiếp cùng cự tuyệt mà cảm thấy khổ sở, hắn thật giống như chỉ là thuận miệng cảm thán một câu, theo sau cúi đầu chính mình băng bó lên. Xô xô xoạt xoạt thanh âm, còn có nhịn xuống đau đớn kêu rên. Khương Tuệ xem qua đi, có thể nhìn đến hắn rộng mở bụng lúc này bởi vì miệng vết thương vỡ ra, đích xác máu tươi đầm địa, thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Nàng nhướng mày, phát hiện trên người hắn trừ bỏ nàng ngày hôm qua thọc một đao, còn có không ít mặt khác lớn lớn bé bé miệng vết thương, thật giống như hắn đã trải qua một vòng chiến đấu giống nhau. Nam nhân chính rũ mắt cho chính mình xử lý miệng vết thương, Khương Tuệ nhìn hắn động tác lại là trong lòng vừa động. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, hắn tựa hồ bởi vì nàng cự tuyệt. Không có lại làm bộ trúc chắc không chịu quá thương bộ dáng, phi thường thành thạo, phảng phất đã trải qua hàng trăm hàng ngàn thứ. Khương Tuệ hơi hơi nhíu nhíu mày, làm bộ không thấy được, quay đầu đống nhiên mở miệng, kia chỉ nâu đỏ lăng đầu. Thật sự chạy. Nam nhân giống như không có bởi vì nàng đột nhiên mở miệng mà cảm thấy kinh ngạc, mà là cười một tiếng. Không tin. Khương Tuệ, so với tin tưởng hư vô mở miệng nói, ta càng tin tưởng ta chính mình tận mắt nhìn thấy đến, kia chỉ nâu đỏ lăng trên người đã khắc lên hạ ra gen số hiệu. Hắn không có khả năng phản bội ngươi. Nam nhân tán thưởng nói, không hổ là sư tử tiểu thư, phi thường nhạy bén. Cũng là vì trải qua quá đồng dạng sự tình, nàng mới có thể nhận thấy được. Khương Tuệ trên người cũng có, chẳng qua là chưa hoàn toàn phẩm, bị khắc lên gen số hiệu giống như là song khấu, đơn phương khắc lên một bên đối nàng cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà hiện tại chỉ cần nàng có thể một lần nữa viết lại, là có thể đem trong cơ thể bom hẹn giờ cấp tiêu trừ. Nam nhân ở nàng suy tư thời điểm trả lời nàng lời nói, thật giống như cũng không để ý chính mình át chủ bài bị nàng biết giống nhau. Ta làm Lăng Vân hồi cơ ngươi giúp ta điều tra một chút sự tình. Hắn đã thực nhanh chóng băng bó hảo chính mình, ngẩng đầu chiều nàng câu môi cười, cho nên ta hiện tại nhưng chính là một cái lạc đơn bị truy nã đối tượng. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn nàng, phi thường yêu cầu sư tử tiểu thư bảo hộ, rốt cuộc ta thực nhu nhược sao. Vừa mới là ai có thể cùng nàng một đi một về mà đánh lên tới. Khương Tuệ đương không nghe thấy những lời này. Chỉ là nghe xong một chút ngoài cửa động tĩnh trở nên có chút ồn ào lên. Lính đánh thuê cứ điểm cũng hoàn toàn không an toàn, chỉ là bởi vì dân cư phức tạp mà mới dễ dàng che giấu, một khi có người có tâm tra xét, cũng không phải không có bị phát hiện khả năng. Khương Tuệ cho rằng đến chạy nhanh rời đi. Từ một bên tủ sắt lấy ra tới một ít cứ điểm chuyên môn đặt trang bị, Khương Tuệ còn cấp đối phương ném một cái mặt nạ bảo hộ. Hy vọng cái này mặt nạ bảo hộ có thể bao lại hắn miệng làm hắn câm miệng. Hạ Chiêu trên người đặc thù quá mức rõ ràng. Hơi chút hiểu biết một chút đế quốc quý tộc sử nhìn đến hắn đều sẽ biết hắn là ai. Cũng may hiện tại bên ngoài trời mưa, bọn họ mang mặt nạ, mặc vào bao vây lấy kín mít màu đen áo choàng áo mưa, trà trộn ở trong đám người cũng không dễ dàng bị phát hiện. Bọn họ hai cái là thượng hắc ám thế giới tội phạm bị truy nã, lại có hạ ra dòng chống khua chiêng mà ở bắt giữ, càng điệu thấp càng tốt. Khương Tuệ làm trà trộn ở hắc ám thế giới nhiều năm lính đánh thuê, có chính mình nhân mạch cùng bản lĩnh, chẳng qua hiện tại đều ở truyền thư Lan Chi Sư mất tích. Nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà cùng nàng giống nhau, nhân mạch cùng thân phận đều không thể dùng người nào đó còn lại là đi theo nàng bên cạnh cùng nhau ra cứ điểm, trong miệng nói liền không có dừng lại quá. Sư tử tiểu thư, ngươi lại như thế nào bị đưa tới Vĩnh Dạ Cảng? Sư tử tiểu thư, bắt ngươi người thoạt nhìn cũng không ít sao. Sư tử tiểu thư, Thư Lan thật sự giống đại gia theo như lời như vậy mỹ lệ sao? Sư tử tiểu thư, câm miệng. Khương Tuệ rốt cuộc nhịn không được. Người này như thế nào như vậy phiền. Nàng hiện tại phi thường hoài niệm quái vật thế giới Hạ Triều, trầm mặc ít lời dễ dàng không nói lời nào. Vĩnh Dạ Cảng nhất không thiếu chính là vận chuyển hàng hóa cự hạm. Bọn họ lúc này chính giấu ở một cái hóa dương, cùng một đống súng ống đạn dược nằm ở một khối, không gian không như vậy nhỏ hẹp, nhưng là cũng hoàn toàn không đại. Nàng cùng Hạ Triều cách một dương đạn dược, cho nhau thấy không rõ lẫn nhau. Người này từ sờ nhập hàng dương phát hiện bên ngoài không ai sau, liền vẫn luôn ở lại nhải. Phiền đến Khương Tuệ đều có điểm hối hận vì cái gì thế nào cũng phải muốn tiếp được nhiệm vụ này. Nàng chạy tới cơ ngươi lại không phải không thể. Từ Hạ Triều thái độ tới xem, Khương Tuệ tổng cảm giác đối phương tựa hồ đã biết cái gì. Cùng với nói hắn là ở không biết dưới tình huống đi thăm dò nàng đến tột cùng còn có nhớ hay không thượng một cái thế giới sự tình, chi bằng nói này đây cam chịu nàng nhớ rõ bộ dáng tới thử nàng. Thật giống như, hắn trong lòng kỳ thật đã chắc chắn nàng đã có trước mấy cái thế giới ký ức giống nhau. Bất quá hắn có hệ thống, nàng phía trước cũng suy đoán quá cái này khả năng hành, đích xác cũng không kỳ quái. Khương Tuệ một chút đều không hoảng loạn, đối với nàng tới nói này căn bản không xem như vấn đề. Liên tính hắn biết nàng có trước mấy cái thế giới ký ức lại như thế nào, vừa lúc, nàng trả thù lên càng là đúng lý hợp tình. Hung chi chỉ cần nàng chết không thừa nhận, hắn lại tiếc rằng nàng gì. Khương Tuệ, người đi vào Vĩnh Dạ Cảng đã bao lâu? Thình lình xảy ra, hắn không hề kêu nàng sư tử tiểu thư, mà là kêu tên nàng. Khương Tuệ ngẩn ra, thủ hạ ý thức mà siết chặt. Nàng dừng một chút, không có trả lời, mà là hỏi lại hắn, ngươi vì cái gì tới Vĩnh Dạ Cảng? Nữ nhân thanh âm bình đạm như nước, tựa hồ hoàn toàn không có để ý hắn thử. Nam nhân dựa vào phía sau lạnh băng hóa dương, lấy hắn góc độ nhìn không tới nàng biểu tình. Đồng dạng, nữ nhân cũng nhìn không tới hắn lúc này biểu tình. Cùng nhẹ nhàng mà ngữ khí so sánh với, nam nhân biểu tình thoạt nhìn có chút rét run, mắt đen nặng nề như hồ sâu, mang theo đen tối không rõ mãnh liệt. Hắn luôn là thượng tiểu khỏe môi săn bằng, hàm dưới đều có chút căng chặt. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, cũng không có làm bên kia người phát hiện. Hắn kéo kéo khoe miệng, biểu tình thoạt nhìn lạnh nhạt, nhưng là căng chặt thân mình biểu hiện hắn áp lực cảm xúc. Ta tới tìm một người. Khương Tuệ một đốn. Nàng ở hơn ta. Khương Tuệ bỗng nhiên trợn to hai mắt, tim đập phảng phất lậu nhảy một cái nhịp. Nàng không nghĩ tới, nam nhân sẽ trực tiếp xốc lên này một tầng sắm vai nội khố, như vậy trắng ra mở miệng. Giống như là bị phản đem một quân. Khương Tuệ hô hấp hơi có chút không xong, nhưng là nàng vẫn là đè nén xuống, không có làm bên kia nhạy bén nam nhân phát hiện. Khương Tuệ một lát sau mở miệng, vì cái gì hận ngươi? Hạ Chiêu, bởi vì ta không từ mà biệt. Khương Tuệ siết chặt quyền, thiển sắc đôi mắt lại một lần xẹt qua một tia kim quang. Khương Tuệ, ngươi vì cái gì không từ mà biệt? Hạ Chiêu, bởi vì ta sợ hãi nàng sẽ chết. Khương Tuệ không nói gì, hóa dương là chết giống nhau trầm mặc. Hai bên đều nghe thấy được đối phương tiếng hít thở. Đây là Khương Tuệ lần đầu tiên nghe được Hạ Triều nói như vậy lời nói, cũng là lần đầu tiên nghe được đối phương gần như triển lộ nội tâm. Hắn tựa hồ cứ như vậy ngả bài, phảng phất lúc này hắn không phải cái kia lang thang nhẹ chọn hạ gia nhị thiếu gia, mà là Hạ Triều. Khương Tuệ cắn chặt hàm răng, cảm thấy rất tưởng cười, nội tâm vớ vẩn vô cùng. Sợ hãi nàng chết. Sau đó liền chạy. Chính là bởi vì hắn chạy, nàng mới có thể chết hảo sao. Hắn chẳng lẽ cho rằng cứ như vậy nói, hắn hành động là có thể mạt sạch sẽ sao? Nàng còn nhớ rõ trước thế giới cuối cùng đã phát sinh sự. Còn nhớ rõ? Cái kia hôn. Nàng không nghĩ làm chính mình ngay lúc đó thống khổ trở thành chê cười. Khương Tuệ cơ hồ là cực lực ngăn chặn chính mình lửa giận, mới khai khẩu. Cho nên đâu? Ta muốn tìm đến nàng. Nam nhân thanh âm nghe tới tựa hồ mang lên một tia áp lực, nàng cũng không có nhìn đến. Cách hàng hóa nam nhân thú đồng dựng thẳng lên, răng nanh hiện ra. Cảm xúc trung thú tính đã triển lộ. Hắn lý trí giá trị đang không ngừng mà hạ thấp, cái chán cổ gân xanh nô lên, tựa hồ ở nhẫn mại cái gì thống khổ. Trong óc tiếng cảnh báo không ngừng vang lên, mà lúc này đây tắc không phải cảm xúc thượng cảnh báo. Nhiệm vụ giả hạ chiều óc trình độ 10%. Nhiệm vụ giả hạ chiều óc trình độ 45%. Nhiệm vụ giả hạ chiều óc trình độ 98%. Cảnh báo. Cảnh báo. Óc trình độ đạt 100%, sẽ nhiệm vụ thất bại đầu nhập trừng phạt thế giới. Hệ thống non nớt trong thanh âm mang theo sốt ruột, ký chủ. Ngươi làm sao vậy? Không cần mất khống chế a. Hạ Chiêu nhắm mắt lại, thanh âm tại ý thức trong không gian có vẻ bình đạm. Hơi chút tởi bỏ ức chế chìm phong ấn. Hệ thống, ngươi muốn làm cái gì a ký chủ? Ngươi như vậy ta rất sợ hãi. Ngươi là nổi điên sao? Nhưng là hệ thống vô pháp vi phạm ký chủ mệnh lệnh, nó chỉ có thể khóc chít chít lại thập phần sợ hãi mà giải khai một ít ức chế chìm phong ấn. Từ đã biết ức chế chìm bí mật. Hạ Triều khiến cho hệ thống tạm thời trông giữ phong ấn trụ, không cho ức chế chip chân chính ảnh hưởng đến hắn. Đến nỗi vì cái gì lúc này đây làm hệ thống tẩy bỏ. Hạ gia nhị thiếu gia ức chế chip, lúc này nhất định đã bị hạ gia người động tay chân, một khi tẩy bỏ. Giống như là khai áp phóng thủy giống nhau, Hạ Triều có thể cảm giác được chính mình lý trí giá trị ở càng thêm nhanh chóng giảm xuống. Nhiệm vụ giả Hạ Triều óc trình độ 96%, 89. Hệ thống kinh ngạc, như thế nào óc trình độ cứ như vậy giảm xuống. Hệ thống hậu chi hậu giác phát hiện, đánh mất lý trí giá trị ký chủ bị phán định vì tinh thần nhân vật bản thân giả thiết mà không ổn định, cùng tự thân tính cách không hợp hành vi cũng bởi vậy không hề phán định vì óc. Hệ thống không nghĩ tới, ký chủ thế nhưng nguyện ý làm đến nước này. Khống chế lý trí giá trị, hao phí chẳng những là tâm lực, còn hao phí tinh thần, sẽ sinh ra cực đại thống khổ. Hắn ở nhẫn mại trong quá trình, Nữ nhân nghe được hắn nói không mang theo cái gì cảm xúc mà cười khẽ một tiếng. Nàng thoạt nhìn đối hắn theo như lời nói thờ ơ, tựa hồ là đang nghe những người khác chuyện xưa, trong thanh âm còn mang theo một tia nghiền ngẫm. Hạ thiếu gia không hổ là tinh thánh, là đối mỗi người đàn bà đều nói như vậy sao? Nàng không chút để ý nói, hạ thiếu gia là tưởng lại tuyên bố một cái nhiệm vụ, làm ta giúp ngươi tìm được người này. Nữ nhân thanh âm tựa hồ nhiều một tia lười biếng, hạ thiếu gia, đây là muốn thêm tiền. Hạ triều nhân nàng lời nói cảm giác được một trận ngực buồn, hắn dựa vào hóa dương, nhìn phía trước tầm mắt đều có chút vô pháp ngắm nhìn mà mơ hồ. Không chỉ là bởi vì lý trí giá trị giảm xuống mà mang đến suy nghĩ hỗn loạn thống khổ, càng có rất nhiều bởi vì đối phương lời nói mà đến mang buồn khổ. Hạ triều lại cũng rõ ràng biết, nàng đối thái độ của hắn cũng là theo lý thường hẳn là. Đứng ở nàng thị giác, hắn chính là một cái không chọn không khấu hỗn đản, cũng là hại nàng tử vong đầu sỏ gây tội. Hạ triều rất khó tưởng tượng. Nàng lúc trước đến tột cùng là ôm như thế nào tâm thái lựa chọn tử vong. Hắn biết nàng căn bản không phải là tuẫn tình. Bởi vì chuyện này không có khả năng. Nàng không phải là người như vậy. Liên tính thế giới này chỉ còn nàng chính mình, nàng cũng sẽ làm chính mình sống hảo hảo. Lấy nàng tính tình, chỉ sợ muốn hung hăng mà trả thù hắn một đốn mới bỏ qua. Hạ triều rũ xuống đôi mắt, nhìn đã sinh ra thú hóa đôi tay, móng tay đã giống như bén nhọn lưỡi dao sắc bén, mà một dương chi cách nữ nhân cũng không có phát hiện điểm này. Hạ triều không tiếng động mà câu môi cười cười. Kia liền tới trả thù đi. Dựng thẳng lên thú đồng xẹt qua một tia tố chất thần kinh điên cuồng. Hắn vui vẻ tiếp thu nàng sở mang đến hết thảy. Chỉ cần nàng có thể cao hứng. Vậy thêm tiền. Rõ ràng nam nhân thần sắc đã thoạt nhìn có chút dữ tợn mà không giống nhân loại, nhưng là ngữ khí lại như cũ là như vậy mà nhẹ nhàng. Đồng dạng, nam nhân cũng không có nhìn đến nữ nhân lúc này biểu tình. Nàng cũng không có hắn sở tưởng tượng như vậy lười nhác thong dong. Nữ nhân kéo xuống màu đen mũ choàng, thiển sắc đôi mắt ẩn chứa tức giận cùng một tia tuyệt vọng phẫn hận. Nàng nội tâm đang run rẩy, cơ hồ tưởng mồm to hô hấp tới ức chế chính mình cảm xúc. So với hắn như vậy thái độ, nàng càng hy vọng hạ triều tiếp tục cùng nàng diễn đi xuống. Khương Tuệ rất khó hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, nàng chỉ có gắt gao nắm quyền, đem móng tay thật sâu khắc vào lòng bàn tay mới có thể áp chế nội tâm cảm xúc. Nàng rõ ràng mà nghe được hắn nhẹ nhàng bâng quơ lời nói hạ nghiêm túc, còn có trong đó nùng liệt cảm xúc. Nhưng là nàng lại vẫn cứ không cam lòng, hơn nữa tự đáy lòng mà cảm giác được phẫn nộ cùng ủy khuất. Hắn dựa vào cái gì cho rằng, chỉ bằng mấy câu nói đó nàng là có thể tha thứ hắn. Hắn dựa vào cái gì cho rằng, những lời này liền tính là giải thích. Nàng cảm xúc chẳng những không có bị giảm bớt, ngược lại càng thêm bén nhọn cùng kịch liệt. Hắn thể nghiệm quá một lần lại một lần tử vong sao. Hắn biết nàng bị bắt bị lung tung rối loạn cốt chuyện lôi cuốn sao. Hắn biết nàng muốn chính là cái gì sao. Nhưng là Khương Tuệ cực lực làm chính mình bình tĩnh, đi hỏi chính mình nhất muốn biết vấn đề. Khương Tuệ hít sâu một hơi, nàng dùng thư lan chi sư nhất quán ngữ khí, chậm rãi nói. Ta rất tò mò, vì cái gì ngươi nói ngươi không từ mà biệt, là bởi vì sợ hãi nàng sẽ chết. Lại là một trận trầm mặc. Lúc này bọn họ giấu ở từng người thân phận sau lưng, thoạt nhìn là quý tộc đại thiếu gia cùng lính đánh thuê thư lan chi sư đối thoại, trên thực tế lại là Khương Tuệ cùng Hạ Triều đối thoại. Ở ngươi không từ mà biệt thời điểm. Đã xảy ra cái gì? Nữ nhân thanh âm nhàn nhạt, giống như là ở dò hỏi một cái làm nàng cảm thấy hứng thú chuyện xưa. Nhưng là nàng trong mắt lại không có ý cười, phiếm lánh. Hạ triều muốn xem nàng lúc này biểu tình, lại chỉ có thể nhìn đến bài ở bọn họ chi gian lạnh băng hàng hóa, hắn liếm liếm răng nanh, cắt qua đầu lưỡi, nếm tới rồi chính mình huyết tinh. Bởi vì hạ triều lại một lần nhớ tới rời đi khi không cam lòng, hắn hầu kết trên dưới động một chút, nuốt xuống trong miệng máu tươi. Ta giấu đi bảo bối nếu như bị phát hiện. Liền sẽ bị người cướp đi, cái gì cũng sẽ không dư lại. Giấu đi. Khương Tuệ có thể nghe ra tới Hạ Triều cũng không có nói rõ, hắn giống như là ở tránh cho cái gì theo dõi đồ vật giống nhau, dùng ám chỉ. Bà bối. Khương Tuệ nói cho chính mình không cần để ý này đó phi trọng điểm. Nhưng là từ hắn lời nói chung, Khương Tuệ mơ hồ đã nhận ra cái gì. Loại này phát hiện làm nàng lập tức liền nghĩ tới nàng vừa tới đến thế giới này khi cái loại này bị giám thị, bị tra xét tầm mắt kia. Phảng phất là treo ở trời cao chung đôi mắt, hơi chút không đúng chỗ nào, liền sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Khương Tuệ hơi hơi nhăn lại mi, nàng đống nhiên phát hiện chính mình tựa hồ chưa từng có tự hỏi quá, nam chủ tiến hành mau xuyên đến tột cùng là vì cái gì. Cùng với nói chưa từng có tự hỏi quá, chi bằng là hoàn toàn không có phương diện này ý tưởng. Giống như là bị cố tình hủy diệt giống nhau. Nàng hiện giờ về nguyên tắc ký ức cũng đã hoàn toàn mơ hồ, càng là không rõ ràng lắm trong nguyên văn rốt cuộc có hay không viết quá tương quan chi tiết. Nhưng là nàng dám khẳng định, về hạ triều nội tâm thế giới, nguyên tắc miêu tả thiếu chi lại thiếu, càng là đối hạ triều vì cái gì mau xuyên, sau lưng hệ thống đến từ phương nào càng vô bút mực. Cũng có khả năng là nàng không có xem xong duyên cớ. Từ Hạ Triều nói cái này lời nói, có phải hay không cũng thuyết minh, hắn hệ thống sau lưng còn có càng cao cấp bậc tồn tại, này cũng liền giải thích vì cái gì hắn muốn như vậy mịt mờ ám chỉ. Đến nỗi đã xảy ra cái gì? Nam nhân tựa hồ kêu rên một tiếng chưa nói đi xuống, Khương Tuệ cảm thấy có chút không thích hợp, cảnh giác nói, ngươi làm sao vậy? Một lát sau nam nhân mới trả lời, không có việc gì. Khương Tuệ nhíu nhíu mày, nàng tính toán đứng dậy lật qua đi xem, lại không nghĩ rằng Hóa Dương tức khắc một trận lay động, bên ngoài truyền đến máy móc cánh tay vận động cùng người nói chuyện thanh. Hai người tức khắc im tiếng, đều không nói. Vừa lúc đều làm cho bọn họ bình tĩnh lại, Hạ Triều hòa hoãn lý trí giá trị, Khương Tuệ tiêu hóa nói chuyện nội dung. Hóa Dương cách âm hiệu quả giống nhau, không tới gần còn hảo, một khi tới gần nói chuyện, rất có khả năng bị cảm quan nhạy bén thú nhân nghe được. Khương Tuệ cũng một lần nữa đánh lên tinh thần, cưỡng bách chính mình trước đem lực chú ý đặt ở trong hiện thực, có cái gì muốn nói muốn hỏi, có thể lúc sau lại tiến hành. Thực mau bên ngoài nói chuyện thanh dần dần tới gần, từ bọn họ nói chuyện nội dung tới xem, hẳn là tiến đến thao túng máy móc cánh tay cùng với tham dự khuân vác công nhân. Ngươi vừa mới nhìn đến tin tức sao? Hảo dọa người à, không nghĩ tới đã 2144 năm, còn sẽ ở trong một đêm phát sinh như vậy cực kỳ bi thảm sự tình. Ta thấy được. Thế nhưng vẫn là ở phạ dỉ tỉnh tổng như vậy thành phố lớn, nghe nói phía chính phủ phu quét đường cùng đệ nhị chấp hành quan đều mang theo liên hợp giám sát cánh quân chạy tới hiện trường. Ta xem tin tức thời điểm liền hít hà một hơi, ngươi nói có thể hay không là cực đoan huyết thống luận phần tử làm. Rất có khả năng, nhưng là cảm giác sau lưng nhất định có thế lực lớn tham dự, bằng không sao có thể sẽ phát sinh như vậy thảm án. Đúng vậy, sở hữu con lai đều bị giết, nghe nói thi thể đều bị chất đống ở phạ dỉ tỉnh tổng tin tức khống chế trung tâm trung ương quảng trường. Đều bị xếp thành tiểu sơn, máu chảy thành sông, những người khác bị kích thích đến lý trí giá trị kịch liệt giảm xuống, hiện tại phạ dỉ tỉnh tổng nơi nơi đều là không có lý trí giá thú. Đừng nói nữa, ta nổi da gà đều đi lên, chỉ có thể nói trách không được được xưng là phạ dỉ tỉnh tổng thảm án. Nghe bọn họ nói chuyện, Khương Tuệ trong lòng cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới ngắn ngủn một ngày thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, một chút tiếng gió đều không có. Ngay cả tin tức mẫn cảm nhất lính đánh thuê cứ điểm đều không có một chút tiếng gió. Từ hai người kia đối thoại nghe tới, thế nhưng vẫn là một buổi tối phát sinh sự tình. Con lai thảm án. Giống nhau ở thế giới này con lai chỉ đều là nhân loại cùng thú nhân kết hợp sinh hạ tới hài tử. Bọn họ phần lớn rất ít bày biện ra sự lại giống, nhưng là trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thú nhân đặc điểm, lực lượng cũng càng xu với nhân loại. Ở thế giới này, thú nhân lực lượng cường đại, có được dã thú bản năng cùng thuộc về người lý tính trí tuệ. Cái này quan điểm là hiện tại chủ lưu quan điểm. Phía chính phủ cùng dân gian đều cho rằng nhân loại sẽ so thú nhân phổ biến kém một ít. Nhưng là cũng có người biết, thuần chủng nhân loại cũng hoàn toàn không rơi xuống phong. Bởi vì thuần chủng nhân loại trên người sẽ tồn tại linh hạch, ở Khương Tuệ xem ra xem như tinh thần lực một loại. Nhân loại không giống thú nhân sẽ có tùy thời mất đi lý trí nguy hiểm, ở tao ngộ phóng xạ lúc sau sở sinh ra một cái khác phương hướng tiến hóa. Linh hạch có thể trấn an thú nhân lý trí, cũng có thể chuyển hóa vì tự thân lực lượng tới sử dụng. Đây cũng là Thư Lan Chi Sư vì cái gì có thể như vậy cường đại, ở thú nhân trước mặt cũng không rơi hạ phong nguyên nhân. Cũng là vì cái gì Khương Tuệ ở Hạ Triều trước mặt không có sợ hãi. Hóa Dương lung lay, thực mau tiến vào vận chuyển hàng hóa cự hạm, chờ nghe được thật dài hơi minh tiếng vang lên, Khương Tuệ liền biết cự hạm khởi động. Hóa Dương nội lại an tĩnh trong chốc lát, bên ngoài công nhân cũng rời đi. Lúc này hai người đều biết, hiện tại đã bỏ lỡ tiếp tục vừa mới để tài thời cơ. Một lát sau, Khương Tuệ nghe được Hạ Triều mở miệng. Xem ra có người so với chúng ta đi trước một bước. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, chậm rãi hỏi, người đi trước phạ gì tỉnh tổng là bởi vì cái gì? Nam nhân thanh âm đã không có phía trước như vậy nhẹ nhàng, mà là mang lên một chút nghiêm túc nghiêm túc. Ước chế chip không chế trung tâm ở phạ gì tỉnh tổng. Hắn dừng một chút, tựa hồ ẩn ẩn mang lên một tia tức giận, ta vốn là tính toán đi tin tức trung tâm điều chỉnh sở hữu ước chế chip thiết trí. Khương Tuệ nghe ra một cổ âm như hương vị. Hạ Triều cũng không có đối nàng giấu giếm. Ngược lại thoạt nhìn thập phần hy vọng nàng biết này hết thảy, làm cho nàng đề phòng cái gì. Hạ Triều, ức chế chip có thể tăng lên lý trí giá trị, đồng dạng cũng có thể đủ ức chế lý trí giá trị. Khương Tuệ trầm mặc mà nghe. Cũng là hạ gia không chế cấp dưới thế lực thủ đoạn. Khương Tuệ giữa mày nhảy dựng, mang lên ức chế chip thú nhân có bao nhiêu. Không khoa trương nói, cơ hồ cả nước thú nhân đều ở trong đầu được khảm chip. Chỉ sợ cũng bao gồm Hạ Triều. Hạ Triều tiếp tục trầm giai nói, ta tử cơ ngươi rời đi khi. Cầm đi viết lại chip chìa khóa bí mật, đã phá hủy bọn họ kế hoạch. Khương Tuệ, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, gia hỏa này thật sự rất lợi hại. Nàng nhớ rõ nàng hôm trước vừa tới đến thế giới này 3 cái giờ sau liền thấy được đồng dạng ở phòng đấu giá Hạ Triều. Đã biết, nàng cùng Hạ Triều là đồng thời tới thế giới này. Điều kiện, từ cơ ngươi đến Vĩnh Dạ Cảng nhanh nhất quang quy yêu cầu nửa giờ. Vấn đề, Hạ Triều ở tới thế giới này 2 tiếng rưỡi nội, đến tột cùng như thế nào đột phá thật mạnh phòng không bắt được viết lại chìm chìa khóa bí mật. Khương Tuệ nhưng không tin như vậy quý trọng chìa khóa bí mật cứ như vậy tùy tiện mà bãi ở trong nhà. Hạ Triều cho rằng Khương Tuệ trầm mặc là bởi vì bị tin tức này cấp kinh đến, hắn trong thanh âm mang theo một cổ áp lực lạnh lẽo, cũng thực nhẹ, như là sợ quấy nhiễu cái gì. Ngươi cảm thấy con lai là thú nhân sao? Khương Tuệ tổng cảm giác hắn giờ phút này áp lực giống như không giống nhau, hắn tựa hồ là ở nghe được vừa rồi bên ngoài hai cái thú nhân đối thoại xong lúc sau mới sinh ra biến hóa. Khương Tuệ, là, cũng không phải. Nàng dừng một chút, tựa hồ ý thức được cái gì? Nhưng là bọn họ cũng không cần mang theo ức chế chip là có thể bảo trì lý trí giá trị. Đúng vậy, con lai là cái ngoại lệ, bọn họ có thú nhân cùng nhân loại cộng đồng ưu thế. Nam nhân thanh âm giống như là từ kẽ răng bài trừ tới, ta cũng không biết, có phải hay không gần bởi vì như vậy nguyên nhân, liền phải sát nhiều người như vậy. Khương Tuệ cảm giác giống như là bị một chậu nước đá từ đầu tới đến chân, nhẹ nhẹ mạo khí lạnh. Thân kinh bách chiến thư Lan Chi Sư ở nghe được phả dị tỉnh tổng con lai bị tàn sát thời điểm cũng đã cảm giác được khiếp sợ, lúc này nghe được gần như với chân tướng nói từ nam nhân trong miệng nói ra, đồng tử đều phóng đại vài phần. Cái gì yêu hận tình thù Khương Tuệ ở trong nháy mắt đều vứt chi sau đầu, nàng có thể từ trong trí nhớ siêu tầm ra phả dị tỉnh tổng đến tuột cùng sinh hoạt nhiều ít con lai. Không đếm được a. Phả dị tỉnh tổng là cái siêu thành phố lớn, thường trụ dân cư chính là ngàn vạn cấp bậc. Con lai bảo thủ phòng trưng ít nhất đều mấy chục vạn khởi. Chỉ sợ phạ dị tỉnh tổng chân thật tình huống, so vừa mới kia hai cái hóa công nói được càng thêm khủng bố cùng nghiêm trọng. Khương Tuệ hít sâu một hơi, mở miệng, gần chỉ là bởi vì con lai vô pháp thấy và ức chế chip liền phải giết chết. Căn bản nguyên nhân là cái gì? Hạ Chiêu nói, con lai tiềm lực là vô cùng, hắn hoàn toàn có thể kích phát ra phản tổ lực lượng, cũng sẽ không bởi vì lý trí giá trị giảm xuống sống ở thú hóa sợ hãi chung. Đối với ngạo mạn người tới nói, vô pháp khống chế tồn tại liền không cần thiết tồn tại, huống chi. Con lai cũng có linh hạch. Khương Tuệ sửng sốt, như vậy bí mật nếu không trải qua quanh năm suốt tháng nghiên cứu là rất khó biết đến. Hạ Triều dừng một chút, hiển nhiên hắn cũng đối lúc sau tình huống không quá hiểu biết. Đến nơi đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có đến hiện trường mới biết được. Mặc danh, Khương Tuệ lưng có chút lạnh cả người. Chương 52052. Phạ dị tỉnh tổng thảm án phát sinh sau, tin tức thực mau truyền khắp cả nước, cử quốc khiếp sợ. Cùng lúc đó đệ nhất chấp hành quan mang theo quốc vương mệnh lệnh, xuất lĩnh đội ngũ đi vào phạ dị tỉnh tổng, toàn bộ phạ dị tỉnh tổng đem gặp phải toàn cảnh phong tỏa. Ở cái này cả nước đều chú ý này cọc thảm án thời gian đoạn, đế quốc vũ trụ nghiên cứu trung tâm dự báo chu kỳ tính phóng xạ sắp đến, hy vọng cả nước thú nhân chuẩn bị sẵn sàng ứng đối. Đến từ vũ trụ chu kỳ tính phóng xạ sẽ dẫn tới thú nhân lý trí giá trị không ổn định, thậm chí bại lộ ở phóng xạ hạ sẽ có tiến thêm một bước tăng lên thú hóa nguy hiểm. Mà nhân loại cũng yêu cầu chú ý. Bởi vì phóng xạ tới đồng thời, mặt khác vô trí tuệ động thực vật cũng sẽ tiến thêm một bước tiến vào cuồng táo kỳ, rất có khả năng tạo thành nhân viên thương vong. Ở thu được tin tức này thời điểm, Khương Tuệ vẫn cứ cùng Hạ Triều ở vận chuyển hàng hóa cự hàng thượng. Chẳng qua bởi vì tới địa phương, bọn họ từ Hóa Dương ra tới, giấu ở một cái nho nhỏ công nhân phòng nghỉ. Ngươi đặc thù quá rõ ràng. Khương Tuệ nói, cần thiết muốn che giấu một chút. Nam nhân lắc lắc cái đuôi. Màu ngân bạch mao cũng không có bởi vì nơi nơi chạm vào hôi mà có vẻ dơ, ngược lại như cũng là sạch sẽ mềm mại. Khương Tuệ yên lặng mà xem, nếu người này không phải Hạ Triều, nàng sắc đều tưởng thượng thủ sờ sờ. Hạ Triều vào ngửi ngửi, lỗ thai cũng cảnh giác động động. Hắn nghe được Khương Tuệ nói, mắt đen chớp một chút, như thế nào che giấu. Khương Tuệ ôm ngực, ỉ ở một bên trên tường. Không thể đem lỗ thai thu hồi đi. Hạ thiếu gia lỗ thai lại giật giật, tựa hồ nỗ lực một chút, hắn buông tay. Thú nhân sở dĩ là thú nhân, khẳng định là bởi vì cùng nhân loại có điều bất đồng, đây chính là chúng ta trên người một cái khí quan, nơi nào có thể tùy tùy tiện tiện thu hồi tới. Khương Tuệ trầm mặc một chút, nàng ngẩng đầu nhìn mắt hắn trường trong thai lược hiện phấn hồng nội bộ, tay giật giật. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, các ngươi thú nhân có thể phát giác đối phương là cái gì giống loài sao? Hạ Triều, cùng tộc mới có khả năng, có huyết mạch đáp chế. Nam nhân cũng tự hỏi một chút, Bạch Ngân Lang nhất tộc. Cũng chỉ có ta đại ca khả năng sẽ đến phạ gì tỉnh tổng chủ trì công tác, dư lại tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Rốt cuộc cơ ngươi chính là bọn họ hạ ra người địa bàn, xa ở ngàn dặm ở ngoài là có thể thao túng thế cục, ai sẽ chạy đến như thế nguy hiểm một đường tới. Bởi vì phạ gì tỉnh tổng thảm án phát sinh, hiện giờ phạ gì tỉnh tổng cảnh nội nhưng không yên ổn, nguyên bản cư dân dù, hành, nháo sự, chống án nhiều đến không xuể. Chẳng qua lấy hắn đại ca cường ngạnh thủ đoạn, chỉ sợ này đó đều sẽ bị chấn áp đi xuống. Tính, vẫn là nhuộm thành khác nhan sắc. Khương Tuệ không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, nàng từ trên người bọc nhỏ móc ra nhuộm màu tể. Hiện giờ thú nhân khắp nơi đi, không trung phi, trên mặt đất đi, trong biển du số đều số không xong, bọn họ có thú hóa lúc sau màu tóc sẽ sinh ra biến hóa, rất nhiều người đều không thích như vậy biến hóa. Dân già, liền huề nhuộm màu tể liền ra đời. Thư Lan Chi Sư có một đầu lửa đỏ đầu tóc là lính đánh thuê giới chung nhận thức, nàng cũng sẽ vì một ít đặc thù nhiệm vụ ngụy trang chính mình. Nhiễm ta lỗ thai cùng cái đuôi. Hạ thiếu gia như là đã chịu kinh hách, nguyên bản luôn là cười tủm tỉm biểu tình đều đã xảy ra biến hóa. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ở Hóa Dương kia một phen nói chuyện, bọn họ chi gian nguyên bản luôn là mang theo xung đột cùng thứ người bầu không khí đều biến hóa không ít. Khương Tuệ cũng không có nói tha thứ hắn, chỉ là nàng cũng minh bạch, phẫn nộ hướng hôn đầu góc là một kiện không thể thực hiện sự tình. Đến nỗi còn muốn hay không cấp hạ chiều ngang chân. Vì cái gì không? Cùng nàng hộ tống hắn chuyện này chút nào không xung đột. Ngươi không nghĩ nhiễm cũng đến nhiễm. Khương Tuệ chút nào không khách khí, nàng liếc hắn liếc mắt một cái, chậm gì gì mà nói, vẫn là nói, ngươi muốn cho ta ấn ngươi nhiễm. Nam nhân ánh mắt lóe lóe, hắn nhìn nữ nhân ở một bên đối với gương đem trói lại tóc dài tan xuống dưới, lửa đỏ đầu tóc giống ngọn lửa giống nhau, giống như nàng người này. Ở nhuộm tóc tề dưới tác dụng, nàng lửa đỏ tóc dài biến thành bình thường nhất màu đen, cũng dần dần trở thành hạ chiều quen thuộc nhất bộ dáng. Theo sau, nàng quay đầu, thiển sắc đôi mắt giấu dếm uy hiếp, phảng phất đang nói ngươi lại bất động ta liền động thủ. Nam nhân sau này lui, thần sắc thập phần kháng cự, quý tộc thiếu gia có chút thói ở sạch, phi thường không muốn. Ta ra lông dưỡng thật lâu. Ngươi cái này nhuộm tóc tề cũng không biết là nơi nào tới hàng rẻ tiền, ta mới không cần. Giây tiếp theo, nữ nhân đã quyết đoán ra tay. Này gian công nhân phòng nghỉ ở vào khoang chứa hàng nhất nhỏ hẹp vị trí, bên ngoài đều là thật lớn máy móc cánh tay ở ổn định hóa dương, cũng không có người ở chỗ này. Phòng nghỉ cả mạ giặt cũng bị hạ chiều hát rớt, Khương Tuệ không nghĩ tới hắn còn có chiêu thức ấy. Cũng liền không có người biết, cái này nho nhỏ phòng nghỉ có hai người ở đánh nhau. Hơn nữa đánh, hai người đều nghiêm túc lên. Thư Lan Chi Sư bản thân tính tình liền không tốt lắm, lúc này Khương Tuệ càng là một đầu tính tình táo bạo sư tử, hiện giờ căn bản không hề áp lực chính mình cảm xúc. Càng là chiêu chiêu ra tay tàn nhẫn. Mà không thể hóc bạch ngân lang cũng bị như vậy nhất chiêu nhất thức mà tàn nhẫn tay bị đánh ra tính tình tới. Hắn cũng có thể cảm giác được Khương Tuệ phát tiết lửa giận, vì thế cũng nghiêm túc đối đãi. Kết quả đại đa số dưới tình huống là bị đánh. Liên tính là có được đỉnh cấp thu tộc huyết thống, hàng năm nuông chiều từ bé hạ gia nhị thiếu gia cũng đánh không lại lính đánh thuê đứng đầu bảng nhân loại Thư Lan Chi Sư. Hùng chi thú nhân có lực lượng, Khương Tuệ cũng có linh hoạch. Linh hoạch lực lượng trực tiếp tác dụng với người tinh thần. Ý chí lực càng cường, linh hoạch lực lượng liền càng cường, không có quá nhiều kỹ xảo mỗ bạch ngân lang cơ hồ là bị người nào đó loại sư tử tiểu thư ấn đánh. Nguyên bản trên người thương cũng chưa hảo, lúc này càng là lại một lần thương càng thêm thương. Hơn nữa cũng không biết Khương Tuệ có phải hay không cố ý, chuyên môn chiều trên mặt đánh, nếu không phải hạ chiều thật sự là không nghĩ phá tướng mặt mũi bầm dập đối mặt nàng, hắn liền không vận dụng kỹ xảo trốn rồi. Có thể hay không đừng lao hướng ta trên mặt tiếp đón. Nam nhân ở ngăn cản khe hở nhịn không được mở miệng, hoặc là đừng lao hướng ta dưới thân đá. Khương Tuệ liếm liếm môi, nhìn nam nhân bị nàng đè nặng đánh không hề có sức phản kháng, tâm tình thực thoải mái. Nàng nghiêng nghiêng đầu, ta biết này không phải ngươi toàn bộ thực lực. Nam nhân bởi vì nàng lời nói hơi đốn, bởi vì đây là nữ nhân lần đầu tiên nói ra gần như với bại lộ ra chính mình nói, sau đó chính là bởi vì cái này khe hở, giây tiếp theo hắn cảm giác yết hầu bị người tập trụ, ấn ở lạnh băng trên mặt đất. Bụng ngồi thượng một cái linh hoạt thân mình, đồng thời tay bị người dùng đồ vật khảo trụ, cùng một bên thủy quản tương liên, bạch ngân lang bị bắt ngẩng đầu lên, nhìn trên cao nhìn xuống nhìn hắn nữ nhân. Nữ nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt, tựa hồ ở đánh giá hắn biểu tình. Một lát, nàng chậm rãi nói, hiện tại, người nhiễm không nhiễm. Nam nhân hầu kết trên dưới khẽ nhúc nhích, này không phải nữ nhân lần đầu tiên triển lộ ra bản thân công kích tính, nhưng là lại cùng quái vật thế giới nàng bất đồng. Lúc này đây trên người nàng kia một tầng hơi mỏng vách ngăn tựa hồ bị đánh vỡ. Phảng phất nàng đã không còn che giấu chính mình bản tính. Không có chờ hắn trả lời, nữ nhân đã lấy ra nhuộm màu tể, phun ở lỗ tai hắn thượng. Rõ ràng đây là một cái thập phần khuất nhục hành vi. Một đầu cao quý bạch ngân lang bị bình thường nhất nhân loại ấn đánh, đồng thời lại khảo trên mặt đất không thể động đậy. Hạ chiêu lại có thể cảm giác được chính mình sâu trong nội tâm một tia phấn khởi, hắn màu đen con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm nữ nhân xem. Chính hắn đều không có nhận thấy được màu ngân bạch cái đuôi đã tại tả hữu lay động. Khương Tuệ chút nào không thèm để ý hắn như vậy nóng rực tầm mắt, vô luận là bởi vì khuất nhục vẫn là mặt khác nguyên nhân, nàng chút nào đều không thèm để ý. Túi đầu nhìn đến nam nhân phá khỏe miệng, sau đó nhìn đến hắn bởi vì nàng cố ý dùng đầu gối đỉnh bụng miệng vết thương phát ra tới kêu rên đau đớn, Khương Tuệ liền rất thoải mái. Đau sao? Đau là được rồi. Đây là còn không phải hắn cho nàng 1% đau đớn. Cứ việc hắn thậm chí cũng không biết hắn đã từng mang cho nàng thống khổ quá. Nguyên bản màu ngân bạch lỗ thai thực mau dần dần cũng biến thành màu đen. Khương Tuệ nhìn hắn lỗ thai tựa hồ là bất an động động, nhịn xuống muốn thượng thủ xúc động. Nàng lại cho hắn nhiễm cái đuôi, sau đó thấy được nam nhân đuôi to ở lay động. Khương Tuệ không hiểu đây là tránh né vẫn là cao hứng, không thấy ra tới. Nhưng nói như thế nào đều không nên là cao hứng, bằng không này cũng quá biến thái đi. Nàng bắt lấy cái đuôi, liền cảm giác đạp lên dưới thân thể run lên một chút. Khương Tuệ dừng một chút, ngẩng đầu, liền cùng nam nhân có chút cổ quái biểu tình đối thượng, có chút kinh ngạc phát hiện nam nhân mắt đen không biết khi nào biến thành dựng thẳng lên thú đồng. Như vậy thú đồng nhìn nàng, giống như vận sức chờ phát động giã thú, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ nhào lên tới cắn đứt con mồi yết hầu. Nam nhân chú ý tới nàng ánh mắt, nở nụ cười, lộ ra nhọn nhọn thú nha, thực hiển nhiên hắn hưng phấn dẫn tới thú hóa gia tăng. Nhiễm đi, Khương Tuệ. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, phảng phất có thể nhìn đến nàng đáy lòng, mắt đen lập lòe lưu quang làm nàng thế nhưng sinh ra trong nháy mắt tim đập nhanh, đừng nóng giận. Khương Tuệ tay một đốn, nàng cũng không có bởi vì hắn như vậy ánh mắt mà lùi bước, một lát, nàng chậm rãi cười, đống nhiên bắt lấy đối phương cái đuôi, dưới thân mình lại là khẽ run lên. Ta đều nói. Nàng mỉm cười, ta không có sinh khí. Nhìn nàng khiêu khích ánh mắt, Hạ Triều liếm liếm nha, có thể cảm giác được sâu trong nội tâm phấn khởi run rẩy. Thật lóa mắt ta. Cũng thật là đẹp mắt ta. Thật muốn bắt lấy nàng, gắt gao, vĩnh viễn cũng không buông tay. Phạ Dĩ tỉnh tổng thời tiết giống như nó lúc này bầu không khí, âm u, rơi xuống mưa to, tràn ngập áp lực khói mù. Phạ Dĩ tỉnh tổng sở hữu nhập khẩu đều có trọng binh gác, nhưng mỗi người đều mặc vào áo mưa. Khương Tuệ ở nơi chứa hàng tìm được rồi dư thừa đồng loại áo tơi, lặng lẽ ra hóa dương. Cũng may Phạ Dĩ tỉnh tổng phi thường đại, liền tính là toàn cảnh đều có người ở gác, cũng sẽ có lỗ hổng. Cự hạm bị tạp ở cảng vô pháp đi vào, người sói cùng nhân loại liền xen lẫn trong phu quét đường thật dài đội ngũ chung, tiến vào Phạ Dĩ tỉnh tổng. Khương Tuệ bản thân chính là từ Phạ Dĩ tỉnh tổng bị trói đến Vĩnh Dạ cảng, lúc ấy nàng ở chỗ này kế tiếp một cái đặc thù nhiệm vụ, hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ cũng là một cái bẫy. Nhiệm vụ là ở Thư Lan tiếp, mục đích là bảo hộ Phạ Dĩ tỉnh tổng tin tức khống chế trung tâm nhân viên công tác trở lại công tác mà, lúc ấy cùng nàng cùng nhau còn có một cái khác đều là Thư Lan ra tới lính đánh thuê. Cũng là vì đối người một nhà không bố trí phòng vệ, Khương Tuệ bị người ở thức ăn động tay chân, mới ngất đi làm địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mục Thanh nói Hạ gia nhị thiếu gia trên người khả năng sẽ có phản đồ manh mối cùng bí mật, nàng nghĩ đến lúc trước đi vào Phạ Dĩ tỉnh tổng sau bị khắp nơi đề phòng, chỉ sợ không ngừng đơn giản như vậy. Phạ Dĩ tỉnh tổng cùng nàng lần trước tới đã xảy ra thật lớn biến hóa, nguyên bản trên đường người đến người đi biến thành rất nhiều binh lính ở tuần tra, bọn lính toàn bộ võ trang. Có lẽ là bởi vì trong không khí thi xú vị quá nồng, đều mang lên phòng độc mặt nạ bảo hộ. Trong không khí tràn ngập tán không đi mùi máu tươi. Khương Tuệ cùng Hạ Triều tiềm nhập một cái tối tăm hẻm nhỏ, nàng quan sát một chút bên ngoài tình huống, nhìn đến cách đó không xa chồng chất thi thể nhữ nhữ mày. Xem ra thành phố này ngày đó ban đêm nhất định thực hỗn loạn, đến tột cùng là bao lớn lực lượng, mới có thể làm như vậy một cái trật tự giành mạch thành thị trong một đêm đã xảy ra thay đổi. Khương Tuệ thấp giọng hỏi bên cạnh nam nhân. Hiện tại ngươi muốn như thế nào đi? Nàng là tới hộ tống hắn, cũng muốn hỏi một chút kế hoạch của hắn. Nam nhân lại không có nói chuyện, trầm mặc mà nhìn ngõ nhỏ ngoại hết thảy. Tầm tã mưa to làm ướt mặt đất, đồng tử là phảng phất lưu bất tận máu tươi không ngừng cùng nước mưa dung hợp, chảy về phía bốn phía tản ra. Như vậy thảm thiết tác sự, ở Hạ Triều xuyên qua đông đảo thế giới cũng hoàn toàn không nhiều thấy. Nam nhân dừng một chút, thanh âm cũng rất thấp, tựa hồ còn mang theo một tia dã thú gầm nhẹ. Đệ nhất chấp hành quan đã đến chuyện thứ nhất chính là đi tin tức trung tâm, chỉ sợ nơi đó có cái gì rất quan trọng đồ vật làm hắn không thể không trước chạy tới nơi, mà không phải xử lý dân chúng hỗn loạn sự kiện. Theo sát ta, Khương Tuệ minh bạch, nàng kéo xuống mũ choàng vành nón. Cùng Hạ Triều bất đồng, đây là Khương Tuệ lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng đã làm được vô luận đối mặt cái gì đều mặt không đổi sắc, nhưng là lúc này nhìn đến trước mắt hình ảnh, vẫn là cảm giác được một trận buồn nôn. Kia đều là sống sờ sờ người a. Hiện giờ giống như là xuất sinh giống nhau bị chất đống ở một bên, chờ đợi người nhà nhận lãnh. Cách đó không xa thường thường còn có liên tiếp tiếng súng vang lên, ngẩng đầu nhìn lại xem có thể thấy mất đi lý trí hóa thành dã thú loài chim thú nhân ở bốn phía phá hư thành thị. Mà không ít bởi vì vũ trụ phóng xạ mà sao động động thực vật cũng đã xảy ra biến hóa. Nếu không phải Phạ Dĩ tỉnh tổng vật kiến trúc cũng đủ cứng rắn, chỉ sợ ở liền tại đây một loạt tàn phá chung trở nên rách tung tóe. Khương Tuệ ở như vậy thảm thiết hình ảnh chung buông xuống sở hữu tư nhân ân oán, lấy ra thuộc về Thư Lan chi sư chuyên nghiệp thái độ tới đối mặt. Bọn họ ở trong màn mưa nhanh chóng mà đi vội. Sắp tới gần tin tức trung tâm sau, bọn họ hai người không thể không dừng lại. Khương Tuệ đem cùng đầu cuối liền ở bên nhau kính bảo vệ mắt điều chỉnh hình thức, thấy được vô số thấy không rõ rõ xét khí đang không ngừng công tác. Mà cùng vĩnh dạ cảng tương đồng ánh đèn cũng ở khắp nơi bắn phá, một khi bị chiếu đến, bọn họ cũng không cần chạy thoát, trực tiếp bị loạn thương bắn chết. Không thể lại đi phía trước. Khương Tuệ trên người không ngừng đánh giọt mưa, nàng thanh âm ở trong màn mưa có chút mơ hồ, người quá nhiều, do xét khí cũng quá nhiều. Nơi này binh lính so vừa mới bên ngoài gác còn nhiều, từ phục sức cùng trang bị tới xem, đây là một đám đặc chủng binh lính. Không nghe được phía sau người trả lời, Khương Tuệ lập tức quay đầu lại xem qua đi, phát hiện đối phương đứng ở tại chỗ buông xuống đầu, áo tơi mũ choàng chặn hắn mặt. Có chút không thích hợp. Khương Tuệ nội tâm cảnh giác vài phần, nàng lập tức điều ra đầu cuối tin tức, trong lòng tức khắc trầm xuống. Vũ trụ chu kỳ phóng xạ đã đúng hạn đã đến, toàn bộ tinh cầu hiện giờ đều bại lộ ở vô pháp ngăn cản phóng xạ hạ. Hạ Chiêu cái này tình huống. Khương Tuệ lén lút nắm chặt diễm đao trôi đao. Hạ Chiêu. Nàng vì không làm cho bên ngoài binh lính chú ý, thanh âm rất thấp. Nam nhân vẫn không nhúc nhích, sau một lúc lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu. Không có biến hóa mắt đen, đen nhánh đến phảng phất là vực sâu, tựa hồ cũng không có đã chịu kích thích. Nhưng là đôi mắt chỗ sâu trong cái loại này nhìn đến con mồi tinh quang, lại làm Khương Tuệ có một loại bị dã thú ảo giác. Theo sau nam nhân có nhanh chóng nhắm hai mắt lại, mưa to làm ướt hắn lông mi, nước mưa không ngừng ở trên mặt hắn chảy xuống. Hắn ngữ khí cũng có chút không xong, không khí không thích hợp, có cổ kỳ quái hương vị. Khương Tuệ không nghĩ tới là cái này đáp án, nàng cẩn thận mà cảm thụ một chút, lại cái gì cũng không có ngửi được. Nhưng là xem Hạ Chiều cái dạng này, chỉ sợ là nhằm vào thú nhân. Trách không được binh lính trên mặt đều mang theo mặt nạ bảo hộ. Bọn họ tuy rằng cũng mang theo, nhưng rốt cuộc không phải tính chất đặc biệt mặt nạ bảo hộ, chỉ sợ Hạ Triều đã ở bất chi bất giác chung nghe một đường. Hắn thoạt nhìn rất thống khổ, lông mi run nhẹ nhẹ, cái trán gân xanh bánh khởi. Nói xong lời nói sau nam nhân liền một bàn tay chống ở trên tường, tựa hồ là vì ổn định thân hình, mà Khương Tuệ nhạy bén phát hiện, nam nhân tay đã ở dần dần biến thành thú chảo. Khương Tuệ như cũ không có tới gần, nàng trầm mặc mà nhìn hắn. Phảng phất thờ ơ lạnh nhạt hắn thống khổ. Nay thật là Thư Lan chi sư hẳn là có thái độ. Thực hiển nhiên, Hạ Triều lý trí giá trị bởi vì trong không khí hương vị đang không ngừng hạ thấp. Trên thực tế Khương Tuệ trong trí nhớ là có trấn an biện pháp, nhưng là này cũng không có viết ở hợp đồng, nàng hoàn toàn có thể mặc kệ. Muốn hay không quản. Khương Tuệ nhìn hắn, nam nhân nhẫn mại cái gì, cùng vừa rồi cùng nàng lẫn nhau đánh nhau khi cái loại này thuộc về thú nhân hương phấn bất đồng, lúc này đây hắn thoạt nhìn là cực lực ở áp lực chính mình. Hắn mồm to thở hổn hển một hơi, tựa hồ mới có thể phân thần nhận thấy được nàng ngừng lại, đang xem chính mình. Nam nhân đôi mắt thuộc về dã thu ác ý một lát sau mới chậm rãi một lần nữa ngắm nhìn, hắn cũng trầm mặc, cùng nàng đối diện. Bên ngoài truyền đến binh lính chiều bên này tuần tra tiếng bước chân, còn có nơi xa cách màn mưa truyền đến không ngừng đuổi bắt tiếng đánh nhau. Tại đây hỗn loạn thành thị hẻm nhỏ, một nam một nữ ở trầm mặc mà nhìn đối phương, rõ ràng nguy hiểm liền ở trước mắt, lại đều không có động tác. Trong không khí tràn ngập thật là nhằm vào thú nhân hương vị, nhưng là Hạ Triều dần dần phản ứng lại đây, này không chỉ là nhằm vào thú nhân, còn nhằm vào đồng dạng khíu giác nhạy bén bạch ngân lang chủng tộc. Hạ gia người biết hắn nhất định sẽ đến phạ gì tỉnh tổng. Hắn đi trước lính đánh thuê cứ điểm thời điểm dùng cũng không phải chân thật tin tức, nhưng hiện tại chỉ sợ cũng bại lộ. Hạ Triều biết so với thân nhân, chính mình phụ thân cùng đại ca càng để ý chính là Hạ gia địa vị cùng với quyền thế. Phát hiện ức chế chip đối hắn vô dụng, như thế hạ tử thủ chỉ sợ cũng từ bỏ hắn. Hạ thiếu gia có lẽ không biết bọn họ sát nhiều người như vậy làm gì, nhưng là Hạ Triều đại khái cũng có thể đoán được. Bọn họ ở đào lấy con lai linh hạch, đồng thời bài trừ dị kỷ, tránh cho tương lai lợi dụng ức chế chip khống chế thú nhân thời điểm có ngoại lệ xuất hiện. Rốt cuộc Hạ gia nhưng đều là một đám cực đoan huyết thống luận phân tử. Nhưng là Hạ Triều đích sắc còn không quá minh bạch, bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì? Thống trị cùng khống chế thế giới. Những việc này cũng có Thư Lan người bóng dáng. Nói vậy Khương Tuệ cũng biết mới lựa chọn tiếp cận hắn. Khương Tuệ nhìn Hạ Triều, nàng kỳ thật có thể vào giờ phút này đi luôn. Nàng có thể thừa dịp Hạ Triều thật sự suy yếu, cướp đi trên người hắn mang theo chìa khóa bí mật. Sau đó chờ hắn bị bắt lại, nàng hao chút công phu lẻn vào tin tức trung tâm, liền đã có thể phá hư hắn kế hoạch, lại có thể đoạt đối phương công lao. Chờ biết rõ ràng phản đồ đến tột cùng muốn làm cái gì, liền có thể trở lại Thư Lan liên hệ Mục Thanh làm tốt phòng bị. Theo sau cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Nếu đúng như Hạ Triều theo như lời Hạ gia như thế hành sự, kia Hạ gia liền có thể xuống dốc không thanh, hắn đồng dạng đã chịu ảnh hưởng. Có lẽ tương lai hắn còn có biện pháp tiếp tục hoàn thành chính mình nhiệm vụ, nhưng là nàng cũng coi như trở thành hắn trên đường chướng ngại vật. Nàng ánh mắt dần dần nheo lại, nắm diễm đao tay cũng càng ngày càng gấp. Trong màn mưa hai người đứng ở hẻm nhỏ bóng ma chung, không ngừng bắn pha ánh đèn thấu không đi vào mảy may, cũng chiếu xạ không đến bọn họ trên người. Mây đen răng đầy ban ngày vẫn có ánh sáng, nhưng cũng cùng bọn họ lúc này không hề quan hệ. Thật dài hẻm nhỏ giống như là về tới cái kia ban đêm, không ngừng vang lên tiếng súng pháo vang cùng sáng lạn pháo hoa thanh âm tựa hồ trọng điệp. Dựa vào tường người cho nhau đổi, nhưng lại rõ ràng mà thấy được đối phương trong mắt dần dần kịch liệt quay cuồng cảm xúc, phảng phất có ngọn lửa ở lẫn nhau trong mắt thiêu đốt. Còn ở cự hạm thượng đối chọi gay gắt lại có vẻ hài hòa bầu không khí dần dần ở một phương nhược thế dưới tình huống đánh vỡ. Nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Hắn thanh âm thực khàn khàn, tựa hồ là bởi vì áp lực thống khổ cùng quay cuồng cảm xúc. Hắn nhìn thẳng nàng, ta không hối hận. Cái này lời nói không đầu không đuôi, nhưng là Khương Tuệ lại ở trong nháy mắt nghe hiểu. Nam nhân thấp thấp cười một tiếng, hắn chống ở trên tường tay chậm rãi nắm chặt, dần dần, vách tường sinh ra cái khe, lại không người để ý. Ngày đó sự tình, ta chưa bao giờ hối hận quá. Khu khu, ta chỉ là tiếc nuối, vẫn là quá ngắn ngủi. Giống như sấm sét giống nhau lời nói, bổ về phía Khương Tuệ tâm thần, không đầu không đuôi lời nói. Nhưng bọn hắn lẫn nhau lại biết đang nói cái gì. Hắn đang nói Yến Kinh cái kia hẻm nhỏ phát sinh sự. Khương Tuệ hô hấp có trong nháy mắt loạn, nhưng là nàng không có làm đối phương phát hiện. Có lẽ Hạ Triều cũng không hạ bận tâm nàng ngắn ngủi thất thố, bởi vì lúc này hắn có thể bảo trì bình tĩnh nói chuyện đã dùng toàn thân sức lực. Hắn tựa hồ đã dần dần bắt đầu khống chế không được chính mình, màu đen thú đồng chậm rãi trở nên bén nhọn. Hắn chậm rãi hướng phía trước đi rồi một bước. Khương Tuệ không nhúc nhích, nàng nhìn thẳng hắn, ngươi có ý tứ gì? Ta không nghe hiểu. Không quan hệ. Nam nhân răng nanh lộ ra tới, ngữ khí lại như cũ cực lực vững vàng. Khương Tuệ, thực xin lỗi. Giây tiếp theo, nam nhân rên một tiếng, bị người đè ở trên tường, giống như liệt hỏa giống nhau lưới dao để ở hắn yết hầu thượng, phảng phất chỉ cần động một chút. Giây tiếp theo tiện nhân đầu rơi xuống đất. Ngươi biết không? Ta hiện tại có thể dễ như trở bàn tay mà giết chết ngươi. Luôn là thong dong bình tĩnh nữ nhân không hề là vừa mới bộ dáng, nàng thiển sắc đôi mắt phiếm lạnh lẽo. Phảng phất nhìn chính là chính mình kẻ thù. Nguy hiểm đang tới gần, hai người lại bắt đầu nội chiến. Diễm đao quang mang chiếu sáng hai người mặt. Khương Tuệ mũ choàng chạy xuống, lộ ra màu đen đầu tóc, đặc thù nhuộm màu tề cũng không có bởi vì nước mưa đánh rất mà phai màu. Đây là Hạ Triều lúc ban đầu quen thuộc bộ dáng. Lạnh lùng, không cười. Tính tình không tốt, thực mang thù. Hắn kỳ thật đã sớm không nghĩ quản cái gì nhiệm vụ. Lại lần nữa nhìn thấy Khương Tuệ kia một khắc, hắn cũng chỉ dư lại bản năng tới gần. Có lẽ là cô độc lâu lắm, cũng có lẽ là quá để ý nàng. Áp lực cảm xúc trào dâng, làm hắn chút nào không thèm để ý chính mình lúc này sở chịu trói buộc. Cùng hệ thống sốt ruột lý trí giá trị hạ thấp bất đồng, Hạ Triều ngược lại phi thường hưởng thụ lý trí giá trị hạ thấp quá trình. Ở cái này quá trình, hắn có thể không hề cố kỵ mà làm chính mình. Khương Tuệ cũng tại đây một khắc quên mất chính mình hẳn là làm, quên mất Thư Lan Chi Sư bộ mặt hẳn là như thế nào. Nàng thậm chí đã không nghĩ suy nghĩ. Một khi bị phát hiện không thích hợp sẽ thế nào? Cùng lắm thì chính là chết, nàng thể nghiệm tử vong nhiều đi, chẳng lẽ còn sợ hãi như vậy uy hiếp? Sớm một chút an giấc ngàn thu nói không chừng liền không cần lại trải qua chuyện như vậy. Nam nhân trong mắt buộc phát ra tới quang mang cùng kịch liệt cảm xúc cơ hồ đem nàng thứ đau, đã biến hóa thành thú chảo tay bắt được cổ tay của nàng, tựa hồ mang một tia phấn khởi run. Khương Tuệ, đừng sợ. Bất chi bất giác chung, hắn màu ngân bạch cái đuôi cũng khoanh lại nàng đùi. Hắn nắm nàng diễm đao càng gần một chút, sắc bén bén nhọn lửa cháy làm cổ hắn để lại vết máu. Động thủ đi. Hắn nói. Ngõ nhỏ ngoại có binh lính như là phát hiện cái gì, dò xét khí cảnh báo. Này phụ cận có mục tiêu. Một trận ồn ào cùng máy móc thanh. Nhưng là bọn họ hai người lại giống như không thèm để ý. Khương Tuệ lông mi khẽ run, nàng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân. Nàng trái tim ở mãnh liệt mà nhảy lên, nắm diễm đao tay lại như cũ thực ổn. Nước mưa đang nói chuyện khi tích nhập khẩu trung, có điểm hàm, có lẽ lẫn vào cái gì, nàng không biết. Hạ Triều. Nàng chậm rãi mở miệng, đè nén xuống mãnh liệt cảm xúc, nàng cũng không để bụng có thể hay không bại lộ chính mình cái này đặc thù tồn tại. Ngươi có biết hay không, ngươi đã chết, ta cũng đến chết. Nam nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cùng lúc đó, hệ thống không gian phát ra phát hiện vi rút thật lớn tiếng cảnh báo, ở trong nháy mắt liền thượng một cái thật dài số liệu lưu lấy siêu vận tốc ánh sáng truyền hướng đầu não. 0.0000432 giây sau, một cổ lực lượng đống nhiên chụp chặt đứt này đoạn số liệu lưu. SHZ 0001 với đệ 4, 505, 925 cái địa cầu ngày lần thứ 2 thành công cắt đứt cảnh báo. Ý thức không gian màn hình trung thực mà ký lục này đoạn lời nói, theo sau thực mau ẩn ấp, không người phát hiện. Mà không biết khi nào ngủ quá khứ hệ thống cũng đống nhiên tỉnh lại. Hệ thống ngốc trong chốc lát phản ứng lại đây. Cái này phim truyền hình cũng quá khó coi đi. Thế nhưng cho nó xem ngủ rồi. Hệ thống quyết định đổi mới một chút cơ sở dữ liệu, tìm một bộ tân phim truyền hình. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 53053. Tiếng mưa rơi, tiếng súng, binh lính lời nói cùng với không ngừng tới gần tiếng bước chân, đan chéo thành một khúc kịch liệt hòa âm. Hầu loại thú nhân binh lính là cái thứ nhất phát hiện dò xét khí dị thường binh lính, hắn chạy nhanh mang theo người theo dò xét khí khắp nơi điều tra. Tới gần mỗi điều hẻm nhỏ khi dò xét khí nhắc nhở thanh càng ngày càng vang, này hẻm nhỏ thực hẻo lánh, nhưng rồi lại thực tới gần tin tức khống chế trung tâm. Hầu loại binh lính không nghĩ rút dây động rừng, chỉ huy mặt khác mấy cái binh lính tiểu đội đem hẻm nhỏ vây quanh. Dò xét khí tích tích tích mà ra quét, nhưng là màn hình bất luận cái gì tin tức đều không có biểu hiện. Thuyết minh hẻm nhỏ người là không hộ khẩu. Từ phạ dỉ tỉnh tổng thảm án phát sinh tới nay, phía trên cơ hồ là hạ tử mệnh lệnh cần thiết bảo vệ cho phạ dỉ tỉnh tổng, tra ra hung thủ. Mà tin tức khống chế trung tâm cũng bị trọng binh gác. Thượng cấp ám chỉ, phạ dỉ tỉnh tổng thảm án vô cùng có khả năng là cực đoan huyết thống luận tổ chức tiến hành khủng bố tập kích, bọn họ mục đích cũng có khả năng sẽ là tin tức khống chế trung tâm. Rốt cuộc khống chế trung tâm có cả nước nhân dân tư liệu cùng với ức chế chip viện nghiên cứu, ức chế chip đổi mới cũng vẫn luôn ở khống chế trung tâm tiến hành. Hầu loại binh lính đánh lên 12 vạn phần tinh thần, giơ vũ khí tới gần hẻm nhỏ. Vũ rất lớn, liền tính là mang theo tinh chất đặc biệt kính bảo vệ mắt cũng thấy không rõ tối tăm hẻm nhỏ cảnh tượng. Hầu loại binh lính hướng tới bên cạnh đồng bạn gật gật đầu, làm cái thủ thế. Đoàn người đang định tiến hành phá vây, lại bỗng nhiên cảm giác được đại địa chấn động, cách đó không xa lửa đạn liên miên đình thai nhức óc. Không tốt. Lại có hải thú lên bờ tới kiếm ăn. Vũ trụ chu kỳ tính phóng xạ tạo thành thú loại lý trí không ổn định. Này bao gồm mặt khác vô trí tuệ động thực vật, hiện tại cũng đúng là cự đại hóa hải thú sinh sản cùng kiếm ăn mùa. Hầu loại binh lính thầm nghĩ không xong, hoán lại đây sau, hắn chạy nhanh dẫn người vọt vào hẻm nhỏ, cuối cùng phát hiện hắc ám trong hẻm nhỏ giống tuyết. Cùng hẻm nhỏ một tường chi cách cao ốc trùm mền góc tường, tổn hại hắc ám gạch phòng khắp nơi mưa rột, chỉ có nhỏ hẹp góc có thể làm nơi sinh sống. Cỏ dại lan tràn, phế tích trong chất, một khối từ không trung rơi xuống thật lớn năng lượng mặt trời bản chia 5 x 7. Vừa vặn có vài khối hình thành một cái che đậy mảnh đất. Năng lượng mặt trời bản trung đựng phòng phóng xạ cùng với phòng tra xét chiếu xạ đặc thù tài liệu, không ngừng ánh đèn đảo qua chưa từng phát hiện cái gì. Mà cũng không có người nhìn đến, ở năng lượng mặt trời bản hạ cất giấu hai người. Cao lớn dáng người người sói lúc này chính dựa nghiêng trên sinh ra cái khe trên tường, hắn trên đầu mũ choàng cũng chảy xuống, lộ ra nhuộm màu đen lỗ thai, cùng nội bộ màu hồng phấn sinh ra tiên minh đối lập. Trên người màu đen áo tơi cũng bởi vì vừa rồi động tác mà giải khai một ít, áo trên hôn tạm nước mưa cùng bởi vì miệng vết thương vỡ ra mà thẩm thấu huyết sắc. Hắn cổ chỗ lúc này cũng phảng phất bị lưỡi dao sắc bén hoa thương quá thẩm thấu ra máu tươi, mà miệng vết thương bên ngoài thế nhưng làn da tựa hồ có bị đốt trọi dấu vết. Nam nhân màu đen thú đồng lúc này bị kích thích đến co rút lại dựng thẳng lên, nhưng nhìn kỹ đi tựa hồ đã không có lý trí, hoàn toàn là dã thú bản năng màu đỏ tươi duệ quang. Mà hắn cái đuôi như là vẫn cứ có ý thức giống nhau. Chặt chẽ vòng chính ấn hắn không cho hắn lộn xộn nữ nhân. Nữ nhân trên người màu đen áo tơi không biết khi nào ở dãy rủa chung đã theo gắt gao giam cầm chính mình cái đuôi chạy xuống rất nhiều, hiện ra ra hiểu điệu dáng người. Làm nhân loại, nữ nhân thon chắc eo thoạt nhìn lực lượng 10 phần, ở nam nhân cánh tay cũng không hề thì thừa, căng chặt mà đường cong lưu sướng. Nàng ở nhân loại nữ tính chung đã là tính rất cao, lại vào lúc này cùng nam nhân thân hình hình thành tiên minh đối lập. Cùng cao lớn bạch ngân lang so sánh với, nàng thoạt nhìn nhỏ xinh rất nhiều. Nữ nhân tóc đồng dạng bị nước mưa ướt nhẹp, toái phát thượng bọt nước nhỏ giọt tại thân hạ nam nhân tuấn mỹ trên mặt, từ hắn khỏe mắt chảy xuống. Nàng vẫn luôn tay ấn ở nam nhân bàn tay to thượng, tựa hồ là ở ngăn lại hắn muốn tránh thoát mặt nạ bảo hộ hành động. Bạch ngân lang thú nhân lực lượng cũng đủ cường đại, bị quan lấy sư tử danh hiệu hầu gái binh chỉ có thể vận dụng trong cơ thể linh hoạch lực lượng, ở dùng toàn thân sức lực tới chống cự. Trong không khí giống như là kéo chặt huyền, hơi không lưu ý liền sẽ bởi vì sơ sẩy mà nứt toạc. Khương Tuệ cuối cùng không có lựa chọn nhất ngay từ đầu phương án. Nàng cũng không biết chính mình là bởi vì nam nhân thái độ, vẫn là bởi vì nam nhân lời nói, nhưng là nàng rất rõ ràng ý thức được, nam nhân đã đem lựa chọn quyền giao cho tay nàng thượng. Hẻm nhỏ ngoại binh lính đã phát hiện bọn họ, cũng may có mưa to tầm ta cùng đột nhiên tập kích thành thị hải thú làm yểm hộ, Khương Tuệ trực tiếp lôi kéo Hạ Triều liền trèo tường mà thượng. Ngay lúc đó Hạ Triều thực hiển nhiên cũng không có hoàn toàn đánh mất lý trí, bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tựa hồ liền minh bạch đối phương ý tưởng, không người mà thượng tưởng khi hạ chiều còn lấy nàng một phen. Theo sau Khương Tuệ ở hắn lảo đảo rơi xuống đất lúc sau kéo đến một bên năng lượng mặt trời bản hạ tránh né trời cao phi hạ ánh đèn bắn phá. Mà lúc này nam nhân thực hiển nhiên lý trí mơ hồ, chỉ dựa vào bản năng hành sự. Hắn ở Khương Tuệ giữ chặt hắn lúc sau thuận thế đem nàng áp đảo trên mặt đất, nếu không phải trên mặt còn mang theo màu đen thiết chất mặt nạ bảo hộ, bằng không Khương Tuệ đều phải hoài nghi hắn sẽ một ngụm cắn đứt nàng cổ. Bọn họ hai người thoạt nhìn đều thực chật vật, áo tơi cùng không có giống nhau, trên người đều là ướt. Nam nhân lỗ thai mao cũng bị ướt nhẹp, toái phát dán ở ngạch sườn, phối hợp phiếm màu đỏ tươi màu đen thú đồng, có một loại yêu ớt hung ác. Vì không làm cho một tường chi cách binh lính cùng với làm việc trên cao chiến đấu phi hạm chú ý, Khương Tuệ không thể không mạnh mẽ lợi dụng chưa hoàn toàn khôi phục linh hạch lực lượng tới áp chế hắn. Nam nhân ở vào thất trí trạng thái hạ hiển nhiên so có lý trí khi khó khống chế quá nhiều, dãy rủa lực độ đều lớn đến Khương Tuệ đều có chút không xong. Nàng lại một lần cắn răng cảm thán thú nhân trời sinh lực lượng là như thế cường đại, nếu không phải nhân loại có được linh hạch, chỉ sợ nàng hiện tại đã bị nam nhân đè lại giống như con mồi giống nhau không thể động đậy. Khương Tuệ phía trước chịu trọng thương liền tính là nằm quá cấp thấp khoang trị liệu cũng chỉ hảo nửa thành, nàng cũng không giống thú nhân giống nhau có được cường đại khôi phục năng lực. Bởi vậy hiện tại vận dụng linh hạch lực lượng, vẫn là có thể cảm giác được miệng vết thương lại lần nữa phiếm đau. Đặc biệt là bên hông cái đuôi gắt gao, phảng phất muốn đem nàng eo cắt đứt giống nhau. Khương Tuệ không hiểu được chỉ là một cái đuôi mà thôi, vì cái gì cũng sẽ có được lực lượng như vậy. Nam nhân cái đuôi bỗng nhiên lôi kéo, đem nàng gắt gao mà dán ở hắn trên người. Khương Tuệ có thể cảm giác được trên người hắn lạnh lẽo cùng căng chặt cơ bắp, ngạnh đến cùng tảng đá giống nhau, đâm cho nàng sinh đau. Lạnh băng thiết chất mặt nạ bảo hộ dán ở nàng cổ bên cạnh ở dùng sức ngửi cùng nếm thử mà cắn, bị đè lại bàn tay to cũng đã hóa thành thú chảo, thú giáp sắc nhọn. Giống điều cẩu giống nhau. Khương Tuệ hít sâu một hơi, nàng biết lúc này nói với hắn cái gì cũng chưa dùng, Hạ Triều hiện tại hiển nhiên nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Nếu trong không khí có nhằm vào thú nhân hương vị, Khương Tuệ cũng chỉ có thể tinh lọc lọc không khí. Nữ nhân thân mình căng chặt, lúc này nam nhân đang không ngừng mà dãy rủa, ướt rầm rề đầu tóc vẫn cứ có vẻ mau mau làm người phát ngứa, không ngừng cọ nàng sườn mặt. Nữ nhân thiển sắc đôi mắt ám kim sắc quang mang càng thêm tràn đầy, nàng lại một lần mạnh mẽ mà ngăn chặn hắn tay, nam nhân cánh tay gân xanh nô lên, hiển nhiên hai bên đều ở mạnh mẽ đánh cờ. Nhìn không thấy một đạo lưới dao gió giống nhau cái chắn khoanh lại cái này nho nhỏ không gian, đây là nữ nhân lần đầu tiên đem linh hạch lực lượng ngoại phóng. Cái chán của nàng ẩn ẩn toát ra hãn cùng nước mưa hôn tạp ở bên nhau. Bạch Ngân Lang hơi thở mang theo một chút mát lạnh hương vị, lại cực có xâm lược tính cùng cảm giác gáp bách mà tranh đoạt trong không khí chính mình địa bàn. Hắn động tác ở nữ nhân trên người để lại chính mình hương vị. Màu đen thiết chất mặt nạ bảo hộ hạ, hai viên thú nha sắc nhọn, phát ra gầm nhẹ. Cầu đồ vật. Khương Tuệ chửi nhỏ một tiếng, gia hỏa này không phải thực như bức sao. Như thế nào hiện tại liền chính mình lý trí đều khống chế không được. Dùng lực lượng tới khoanh lại cái này nhỏ hẹp không gian sau, Khương Tuệ cúi đầu, nàng đã không có nhàn rỗi tay, ngay cả chân đều ở áp chế nam nhân. Lúc này toàn thân lực lượng đang không ngừng mà toàn lực lưu chuyển, nàng đã cảm giác được thập phần mỏi mệt. Nữ nhân hít sâu một hơi, theo sau đột nhiên dùng đầu mình chú ý nam nhân đầu. Vận dụng linh hạch lực lượng mới đưa nam nhân đầu thoáng đâm thiên, nữ nhân thuận thế cúi đầu dùng nha cắn khai cánh tay thượng tiểu ba lô, cắn trong đó một cái nho nhỏ trụ trạng vật. Nàng đem cái nắp dùng nha cắn, theo sau ném đầu. Đem mở ra dụng cụ ném tới rồi một bên. Bị mở ra dụng cụ tức khắc tản mát ra màu trắng sương khói, này trên thực tế là Khương Tuệ chạy trốn khi chuyên dụng thiết bị, có thể mơ hồ lưu lại khí vị. Lúc này vừa lúc có thể mơ hồ trong không khí nhằm vào thú nhân khí vị. Ở làm này đó động tác thời điểm, có lẽ là bởi vì rốt cuộc lực bất tòng tâm, sử dụng lực lượng quá nhiều, Khương Tuệ có trong nháy mắt khe hở liền bị Bạch Ngân Lang tránh thoát tay. Một cổ mạnh mẽ làm Khương Tuệ không có biện pháp bảo trì cân bằng. Giống như là bút bê Tây Dương giống nhau bị nam nhân ôm chặt lấy, như vậy đại lực đạo phảng phất là muốn đem nàng được hãm ở trong ngực, dung nhập huyết nục. Có lẽ là thiết chất mặt nạ bảo hộ làm hắn cảm thấy không kiên nhẫn, hắn không ngừng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, ở nàng cổ gian cọ tới cọ đi. Tê Khương Tuệ thấp thấp mà chịu một hơi, phản bị áp chế làm nàng trong lúc nhất thời lại khó nhắc tới lực lượng. Lại muốn mắng người, Khương Tuệ tức giận mà muốn dây rủa, lại phát hiện chút nào vô dụng. Ấn ở nàng phần lưng tay, không, này đã không phải tay. Chỉ có thể xem như thú chảo, cũng may hắn mặt cũng không có phát sinh biến hóa, chỉ là theo thời gian trôi đi, thú hóa trình độ ở rõ ràng gia tăng. Hạ Triều, ngươi mẹ nó thật sự cho rằng chính mình là cậu sao. Khương Tuệ mắng. Nàng bị hắn giam cầm đến có chút chịu không nổi, đặc biệt là bị cặp kia phiếm tinh quang thú đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm, nàng cảm giác chính mình giống như là dính bản thượng đợi làm thịt sân dương. cũng may mất trí người nào đó hiện tại không hiểu như thế nào mở ra thiết chất mặt nạ bảo hộ. Khương Tuệ cảm thụ trên người còn thừa không có mấy lực lượng, thật sâu mà hối hận vừa rồi liền không nên cùng hắn ở hẻm nhỏ kéo dài. Nói như vậy nhiều làm gì? Nàng hiện tại quả thực chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nữ nhân ám kim sắc đôi mắt xẹt qua xấu hổ buồn bực, cuối cùng nhắm mắt, giống như là làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Theo sau nàng mở to mắt, nhìn cách đó không xa tích thủy gì sát sát vụn. Không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ bị phát hiện quả thực là vấn đề thời gian. Hai người cùng nhau chơi chơi song song tiến vào tiếp theo cái thế giới sao. Khương Tuệ nhịn không được hùng hùng hổ hổ, hạ chiều, ngươi cái cổ bức. Lần sau lại tính sổ với ngươi. Theo sau Khương Tuệ cúi đầu, nhìn thẳng nam nhân màu đen thú đồng, nhấp chặt môi, ở đối phương không có càng tiến thêm một bước kích thích phía trước, đem cái chán dán ở hắn trên chán. Trong nháy mắt một cổ lực lượng phảng phất xuân phong mang theo lạnh lẽo ở hai người gian vần quanh, nữ nhân gắt gao nhắm mắt lại, mặt mày gian nhíu lại, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Nguyên bản thần trí không quá thanh tỉnh Bạch Ngân Lang lỗ thai bỗng nhiên giật giật, hắn xúc khởi đồng tử ở như vậy trấn an hạ dần dần mà thả lỏng. Rõ ràng cái chán xúc cảm hỗn hợp nước mưa có vẻ có chút lạnh lẽo, lại làm hắn tâm cảm giác được năng đến giống nhau. Nam nhân ấn ở nữ nhân bối thượng thú chảo đang ở dần dần biến trở về nguyên bản bộ dáng, hắn chỉ còn lại có bản năng đầu góc phảng phất có một đạo phong, đang ở ôn nhu mà vỗ đi sở hữu hỗn loạn cùng mơ hồ. Thung thùng, thung thùng. Hai người tiếng tim đập tựa hồ dần dần hợp thành nhất thể, ở cùng nhảy lên. Hạ chiêu chính là ở cái này dưới tình huống tìm về lý trí. Hắn cũng không phải một cái thích kiếm đi nét bút như người, nhưng là phi thường thời kỳ cũng sẽ không sợ hãi loại này đánh bạc. Chỉ có hạ thấp lý trí giá trị mới có thể lợi dụng hệ thống óc bụt tới nắm chặt Khương Tuệ, lại đến một lần hắn cũng sẽ làm như vậy. Nếu dựa theo nguyên bản hạ chiêu, chỉ sợ như vậy ngạo mạn quý tộc thiếu gia cũng không sẽ cam nguyện chịu chết. Đúng vậy, hạ chiêu đã sớm đã nhìn ra. Khương Tuệ cầm diễm đao chống hắn khi, có trong nháy mắt là thật sự muốn giết chết hắn. Nhưng là hắn một chút cũng không cảm thấy tức giận cùng khiếp sợ. Tương phản, hắn thực hưng phấn, như vậy hưng phấn lại có vẻ thực điên cuồng. Đem không ngừng kích động mà kêu lại nhiệm vụ thất bại liền phải đi trừng phạt thế giới hệ thống che chắn, cũng nhốt ở ý thức không gian chỗ sâu trong, hạ chiều chỉ là tham lam mà nhìn trước mắt nữ nhân. Hắn lý trí đích sắc đang không ngừng mà hạ thấp, đã khống chế không được thân thể biến hóa. Nhưng là hắn trong đầu lại có một chỗ ở vẫn duy trì quá mức bệnh trạng thanh tỉnh, hắn thậm chí thực hy vọng Khương Tuệ giết chết hắn lúc sau có thể hết giận. Hắn lúc ban đầu cũng không rõ ràng vì cái gì Khương Tuệ sẽ như vậy hận hắn, có lẽ là bởi vì cái kia hôn, có lẽ là bởi vì hắn không từ mà biệt. Nhưng là hắn không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này đáp án. Là bởi vì tử vong. Nữ nhân ngữ khí lạnh băng, thiển sắc đôi mắt tựa hồ đều nổi lên ám kim sắc, lời nói giống như nhọn nhọn băng lăng giống nhau đâm vào nội tâm. Hạ chiêu trong nháy mắt kia cảm nhận được chính là bén nhọn đau đớn, phảng phất tim đập sâu đỉnh. Vì thế tại đây trong nháy mắt thống khổ làm hắn không có để phòng trụ không ngừng đối lý trí ăn mòn, chỉ còn lại có một cái bản năng. Hắn phải hướng nàng tới gần. Hắn phải bắt được nàng. Tuyệt không có thể. Tuyệt không có thể buông ra. Ở huyết sắc giã thú trong thế giới, hắn đã quên chính mình là ai. Hết thể đều chỉ còn lại có tràn ngập thú tính bản năng. Vì thế hắn không ngừng dãy rủa, chỉ nghĩ muốn đụng vào nàng. Hắn phát ra gầm nhẹ, chỉ nghĩ cắn nàng, chỉ nghĩ làm trên người nàng đều là hắn hương vị, mới có thể làm hắn cảm thấy an tâm. Thống khổ sao? Liên tính là hóa thân dã thu hắn vẫn cứ có thể cảm giác được thống khổ. Ở như vậy thống khổ cùng chảo không được tuyệt vọng chung, một đạo ôn nhu phong đem hắn sở hữu hỗn loạn cùng bất lực dần dần thanh trừ. Hắn giống như là chìm thủy tuyệt vọng lữ nhân nắm chặt phù mục, từ biển sâu trung bị tốn trở về. Hắn khôi phục thân trí, nhìn đến chính là Khương Tuệ nhắm chặt hai tròng mắt bộ dáng. Nàng cách hắn rất gần, tiểu xảo cái mũi dán hắn mũi, gương mặt dán gương mặt, có thể thanh trừ mà cảm nhận được nàng hô hấp. Rõ ràng hạ chiều biết nàng rất cường đại, nhưng là ở trong mắt hắn rồi lại là như vậy mềm mại nhỏ yếu. Hắn không có chết, nàng cũng không có giết hắn, ngược lại đem hắn một lần nữa kéo về lý trí bên cạnh. Hắn bàn tay to từ ấn nàng bối không cho nàng lên, chậm rãi thả lỏng, theo sau đem nàng giống như ôm ấp giống nhau tư thế ôm vào trong lòng ngực. Có lẽ là người sói thân thể quá mức cao lớn. Nàng giờ phút này có vẻ như thế nhỏ xinh. Hắn cảm thụ được nàng hơi thở, xúc khởi thú đồng dần dần cũng thả lỏng, để lộ ra một tia xa vời bất an cùng bất lực. Lúc này mưa to vẫn cứ ở xôn xao ngầm, sắc trời cũng càng ngày càng ám, nơi xa xua đuổi hải thú lửa đạn liên miên, không trung phát ra thật lớn tiếng vang chiến đấu phi hạm ở quét đại đèn tuần tra. Bọn họ ở cái này nho nhỏ phế tích trong không gian ôm, phảng phất cùng toàn bộ thế giới cách ly. Có trong nháy mắt hạ chiều thậm chí không biết chính mình ở đâu. Hắn đã thật lâu đều không có như vậy cảm thụ. Hắn thậm chí không rõ ràng lắm này rốt cuộc là như thế nào cảm tình. Hắn lâu dài, gắt gao mà nhìn chăm chú trước mặt nữ nhân. Cảm nhận được thanh phong tựa hồ trở nên càng thêm suy yếu, nữ nhân chậm rãi mở hai mắt. Nàng đôi mắt ám kim sắc càng rõ ràng, phảng phất là bởi vì liên tục tiêu hao quá mức lực lượng hồi quang phản chiếu. Giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình cổ bị người bóp chặt, đầu ngón tay khảm nhập thịt, hắn nhịn không được thấp khụ một tiếng. Rõ ràng vẫn cứ là như thế mềm mại gần gũi ôm, nhưng giờ phút này rồi lại không có vừa rồi như vậy bình thản. Nữ nhân thanh âm có chút khàn khàn, lộ ra đã vô pháp che giấu suy yếu. Ngươi có phải hay không rất đắc ý? Nàng trong mắt toát ra một tia tự giễu cùng điên cuồng, châm chọc ngữ khí lại che giấu không được chỗ sâu trong tự mình phòng ngự phẫn nộ cùng ủy khuất. Thao túng ta sinh tử, sau đó đi luôn. Nàng ướt rầm rề tóc dài thượng nước mưa tự gương mặt chảy xuống, tức giận đến ửng đỏ đôi mắt làm nàng thoạt nhìn có một tia dễ toai yêu ớt. Giống như một đóa lớn lên ở trên vách núi cứng cỏi hoa không ngừng bị mưa gió đập, dây tiếp theo đã bị bẻ gãy. Sau đó hiện tại, ta cũng không thể đi xuống tử thủ. Nàng từng câu từng chữ, nhìn hắn, ngươi có phải hay không đặc biệt đắc ý? Nàng ở đau đớn chính mình, cũng ở đau đớn hắn. Hạ Chiêu cảm giác đầu quả tim đều ở phiếm đau. Hắn tay đều có chút run rẩy, như là lạnh, lại như là đau. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng nước mưa, hắn thanh âm có chút khàn khàn. Thực xin lỗi. Hắn cứng đờ, đầu ngón tay khẽ run phiếm đau, hắn hơi hơi hé miệng, rồi lại thực mau nghe được bởi vì lý trí giá trị đang không ngừng khôi phục mà bắt đầu hóc giảm xuống tiếng cảnh báo. Hắn hắc mâu trung nổi lên dữ tợn lạnh lẽo. Ta không biết sẽ là như thế này. Hắn nhìn xuống hầu trung tanh ngọn, áp lực cảm xúc, Khương Tuệ. Đừng nói như vậy. Khương Tuệ có thể cảm giác được bởi vì thân thể sử dụng lực lượng quá độ suy yếu cùng mỏi mệt, đồng dạng, nàng cũng rất rõ ràng chính mình lời nói chỉ là ở cho hả giận mà thôi. Khương Tuệ cùng hắn vượt qua một cái lại một cái thế giới, phi thường quen thuộc hắn gương mặt này. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, mắt đen không hề là đen nhánh đến thấy không rõ cảm xúc, ảnh ngược nàng thân ảnh chỗ sâu trong tựa hồ còn để lộ ra một tia vô thố run rẩy. Hắn cũng không hề có bởi vì nàng bóp cổ hắn mà sinh khí, cũng không có xấu hổ buồn bực. Hắn cứ như vậy nhìn nàng, nước mưa ướt nhẹp đầu tóc dán ở ngạch sườn, ngay cả hai chỉ lỗ thai đều rũ xuống. Khương Tuệ chưa thấy qua hắn cái dạng này. Nàng cũng biết nàng là ở giận chó đánh mèo. Ta lúc ban đầu, chỉ là muốn cho ngươi hảo hảo sống sót. Nam nhân nhìn nàng, ngữ khí có chút gian nan, ta không có nghĩ tới, này cùng nguyện vọng của ta đi ngược lại. Khương Tuệ biết không? Nàng đống nhiên phát hiện chính mình kỳ thật là biết. Khương Tuệ bỗng nhiên cảm thấy chính mình trở nên thập phần buồn cười. Chính mình sở hữu phẫn nộ cũng trở nên phi thường buồn cười. Đúng vậy, nàng chính là ở giận chó đánh mèo. Vì chính mình vô lực mà phẫn hận. Vì chính mình tuyệt vọng mà giận chó đánh mèo hắn. Hạ Chiêu đích sắc không có nghĩ tới nàng sẽ chết, bằng không hắn tại quái vật thế giới cũng sẽ không vì làm nàng sống sót mà cùng nàng trao đổi thân phận. Làm nàng có thể lưu lại một đường sống sót hy vọng. Chỉ là nàng rất rõ ràng chính mình sinh tử cùng với hắn, nhưng là hắn lại một chút đều không biết tình. Khương Tuệ không nghĩ thừa nhận, nàng hiện tại hận nhất đã không phải không ngừng mang đến tử vong, bởi vì bọn họ đều bất lực. Nàng hận chính là hắn cái kia hôn sau rời đi. Làm nàng cảm giác như là bị vứt bỏ giống nhau. Nàng cái gì cũng không có, cái gì cũng không dư lại. Chỉ có một hận ý có thể làm nàng có sống sót động lực. Nàng quá mệt mỏi. Mãnh liệt cảm xúc lập tức xông lên đầu, làm nàng càng thêm hôn mê. Nàng đỗng nhiên cảm thấy đặc biệt không thú vị. Cái gì đều không có ý tứ. Nhiều như vậy cái thế giới, lâu như vậy, nàng thậm chí liền về nhà một chút manh mối đều không có tìm được quá. Có như vậy trong nháy mắt, nhìn nữ nhân đôi mắt, Hạ Chiều cho rằng nàng khóc. Theo sau đó là yết hầu chặt lại cảm buông lỏng, nàng buông hắn ra. Hạ Chiêu cảm giác được thân mình một trọng, nữ nhân ngã xuống trong lòng ngực hắn. Giống như mưa to giống nhau mãnh liệt đối thoại đột nhiên im bặt. Ốc trình độ đạt 96. Tiếng cảnh báo đình chỉ. Hệ thống bị thả ra thời điểm, đang muốn cãi cỏ ầm ĩ mà hung hăng phê bình ký chủ, lại nghe thấy ký chủ áp lực khàn khàn thanh âm. Ra quét nàng tình huống hiện tại. Hệ thống sửng sốt, theo sau nó cũng thấy được lúc này cảnh tượng, lập tức mở ra giả quét công năng. Nội thương chưa hoàn toàn khôi phục, sử dụng linh hạch lực lượng quá độ mà dẫn tới hư thoát, lâm vào hôn mê hệ thống bá báo song sau nhẹ nhàng thở ra, Tuệ Tuệ không quá lớn ngại, chỉ là hư thoát cùng cảm xúc phập phồng quá lớn ngất xỉu. Đây cũng là nàng một loại tự mình bảo hộ, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Tự mình bảo hộ. Hạ Chiêu điều chỉnh một chút tư thế, làm nữ nhân dựa đến càng thoải mái một chút. Hắn hiện tại ở quan sát đến bốn phía tình huống, không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong đầu cũng ở cùng hệ thống đối thoại. Hạ Chiêu hít sâu một hơi, thanh âm vẫn cứ khàn khàn cùng mỏi mệt, Khương Tuệ. Rốt cuộc là ai? Hệ thống cũng thực mờ mịt, nàng là nở tờ cờ A. Nó tựa hồ lật xem rất nhiều đồ vật, một lát sau mới lại lần nữa mở miệng nói, ta vừa mới đi lục soát một chút chứa đựng sở hữu số liệu, Tuệ Tuệ nàng. Hình như là thức tỉnh nờ tờ cờ. Nó ngữ khí thập phần không xác định. Bởi vì nói là thức tỉnh nờ tờ cờ, nhưng là Tuệ Tuệ tình huống lại giống như không quá giống nhau. Thức tỉnh nờ tờ cờ số liệu liên trên thực tế cùng bản thổ cùng loại, không có như vậy phức tạp, hơn nữa thực mau liền sẽ bị đầu não phát hiện thu về. Vừa mới giả quét thời điểm, không biết bởi vì đổi mới quá duyên cớ, hệ thống xem đến càng rõ ràng. Khương Tuệ trên người số liệu liên giống như có chút quá mức phức tạp. Phức tạp trình độ có thể so với ký chủ. Ngốc ngốc hệ thống nghĩ trăm lần cũng không ra, như vậy số liệu liên thân thể giống nhau đều là ký chủ loại tình huống này chân thật sinh mệnh, như thế nào sẽ là nờ tờ cờ đâu. Nhưng là vô luận hệ thống như thế nào giả quét, biểu hiện đều là nàng là cái nờ tờ cờ. Chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy phức tạp, mới có thể trở thành sở hữu thức tỉnh nờ tờ cờ ngoại lệ. Hệ thống nói, ký chủ ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng tại quái vật thế giới cùng Tuệ Tuệ đổi quá thân phận sao? Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng liền cùng ngươi chói định. Hạ Chiêu nhíu mày, không, còn lại sớm một chút, ta trở thành Hạ Việt quốc hoàng đế thế giới kia, nàng cũng đã ở nơi đó. Nếu dựa theo hệ thống theo như lời, nàng như thế nào sẽ ở lúc ấy cùng hắn cùng nhau tiến vào quái vật thế giới? Hệ thống ngẫm lại cũng là, nó nói, ký chủ, bằng không lại tốn chút tích phân đổi mới một chút hồi tưởng công năng, ta đi xem. Hệ thống quyên chính mình ban đầu là thập phần phản đối ký chủ ở loại địa phương này hoa tích phân, hiện tại ngược lại một lòng chỉ nghĩ làm rõ ràng Khương Tuệ là chuyện như thế nào. Hạ Chiêu tự nhiên đồng ý. Ở hệ thống đổi mới điều tra trong khoảng thời gian này, Hạ Chiêu đem Khương Tuệ áo tơi một lần nữa mặc tốt, đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Hiện tại bốn phía đều là điều tra người, thiên cũng dần dần đen, hắn yêu cầu tìm một cái sống ở chỗ. Pha dị tỉnh tổng trong không khí luôn là tràn ngập một cổ mùi máu tươi, còn có không ngừng nhằm vào thú nhân khí vị. Nhưng là Hạ Chiêu phát hiện ở bị Khương Tuệ dùng linh hoạch lực lượng trấn an lúc sau, hắn tựa hồ chẳng những có thể chống cự như vậy hương vị, nguyên bản té đáy cốc lý trí giá trị cũng đang không ngừng bỏ lên. Hắn lập tức liền nghĩ đến ban đầu hắn biết đến bí mật. Lợi dụng linh hoạch lực lượng là có thể thao túng thú nhân lý trí giá trị, liền tính là thú hóa dã thú cũng có thể đủ cho chúng ta sử dụng. Hiện giờ dân chúng cũng không biết linh hoạch là cái gì, có thể làm cái gì, chỉ cần chúng ta dẫn đầu hoàn thành thực nghiệm, cùng ức chế chip hai bút cùng vẽ, đều có thể đạt được hai bên muốn, đây là song thắng. Thế nào? Thành giao sao? Một lát sau, mới một cái khác thanh âm trả lời. Thành giao. Hiện tại nghĩ đến, biết linh hoạch bí mật trước mắt chỉ có Thư Lan người. Có Thư Lan người phản bội chính mình quê nhà, cùng Hạ gia hợp tác rồi. Có lẽ cũng cùng Khương Tuệ bị trộm tới bán đấu giá chuyện này có quan hệ. Hệ thống đã trở lại, nó thanh âm mang theo kích động. Ký chủ, ta tìm được rồi. Nó đáp ý địa đạo, vẫn là đến ta cái này toàn vũ trụ lợi hại nhất ai ra ngựa. Hệ thống, ký chủ. Còn nhớ rõ chúng ta đi trước quái vật thế giới thời điểm tao ngộ thời không loạn lưu, do đó dẫn tới ký chủ đã tới chậm thiếu chút nữa tử vong sao. Mà lúc ấy bởi vì Tuệ Tuệ bản thân số liệu liên phức tạp, chỉ sợ ở ký chủ rời đi kia một khắc bị loạn lưu nhiễu loạn phán định hệ thống phán định đều là ký chủ, nàng cũng bị mang theo đi trước sau lại quái vật thế giới. Sau lại lại bởi vì ký chủ ở trên người nàng vận dụng tích phân, hơn nữa tiến hành rồi nhân quả đổi thành, Tuệ Tuệ liền cùng ký chủ ngươi chói định. Lúc này Hạ Triều đã thu thập hảo Khương Tuệ cùng chính mình, ôm nàng chuẩn bị tiến vào màn mưa. Nghe vậy hơi hơi nhăn lại mi cũng không có thư hoãn. Thật là như vậy sao? Hạ Triều có chút hoài nghi. Bất quá hiện tại này đó đều không quan trọng. Hắn phải làm chính là mang theo nàng, đi trước cả an toàn địa phương. Hảo hảo bảo hộ nàng. Chương 54054. Khương Tuệ lại lần nữa có ý thức ghi, cảm giác đầu có chút hôn trầm trầm, thân thể nhưng thật ra không có gì trở ngại. Nàng cảm thụ một nội lực lượng, phát hiện choáng váng đầu hẳn là chính là phía trước lực lượng tiêu hao quá lớn dẫn tới. Bên hai nghe được chính là ngọn lửa thiêu đốt đầu gỗ rất nhỏ đùng thanh, còn có rất nhỏ nói chuyện thanh. Các ngươi thoạt nhìn cũng không phải phạ di tỉnh tông người địa phương, tới nơi này làm cái gì? Đây là một cái nghe tới thực tuổi trẻ thiếu niên thanh âm, mang theo một cổ hùng hổ dọa người hương vị. Theo sau trả lời người thanh âm Khương Tuệ liền rất quen thuộc. Vậy còn ngươi tiểu bằng hữu? May mắn còn tồn tại xuống dưới con lai. Cao ngạo quý tộc đại thiếu gia ngữ khí cũng chưa biến quá, chuyên môn hướng người khác miệng vết thương chọc. Người, thiếu niên như là không nghĩ tới sẽ bị người phát hiện điểm này, ngữ khí nhiều hư trương thanh thế, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta là con lai? Thiểu tâm ta đem các ngươi hai cái truy nã phạm cử báo. Nam nhân cười khẽ một tiếng, không biết có phải hay không cố ý. Tiểu bằng hữu, nói chuyện không cần như vậy hướng sao, thành thục nam nhân là sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ đã bị chọc giận. Ta không phải tiểu bằng hữu. Thiếu niên tựa hồ bị đối phương dầu muối không ăn lại cười hì hì thái độ cấp càng thêm kích thích tới rồi, nhưng lại như là nghĩ tới cái gì, hắn một lần nữa ổn ổn tâm thần, ngữ khí cũng khôi phục một ít. Các ngươi rốt cuộc từ đâu ra? Thư Lan, vẫn là cơ ngươi. Này rất quan trọng sao? Nam nhân thanh âm như cũng là không chút để ý bộ dáng, nhưng là cẩn thận mà nghe, có thể nghe ra bên trong một tia thâm ý. Trầm mặc trong chốc lát, thiếu niên mới mở miệng. Tiên đoán nói, đương cơ ngươi Thái Dương cùng Thư Lan đại điệu tương ngộ, là có thể đánh thức thần ý chí, cho tân đi tới con đường. Tiên đoán? Cái gì thần thần thao thao? Ngươi từ nơi nào nghe tới tiên đoán? Thình lình xảy ra thanh âm dọa thiếu niên nhảy dựng, hắn phản xạ có điều kiện mà chiều thanh âm nơi phát ra nhìn lại, liền thấy được nguyên bản cái áo khoác nằm ở một bên nữ nhân ngồi dậy. Nàng xoa xoa Thái Dương, tựa hồ còn có chút mỏi mệt, nhưng là xem thần sắc của nàng thanh minh tự nhiên, hiển nhiên đã khôi phục không ít. Ngươi chừng nào thì tỉnh? Thiếu niên khiếp sợ đến độ có chút lắp bắp, hắn nhìn mắt một bên nam nhân, lại phát hiện nam nhân thần sắc cũng không biến, thực hiển nhiên hắn khả năng đã sớm biết nữ nhân đã tỉnh. Thiếu niên thấy cao lớn nam nhân đứng lên, đi đến nữ nhân bên cạnh ngồi xổm xuống, màu đen cái đuôi cùng hắn lúc này bình tĩnh bộ dáng thực không tương xứng, tại tả hữu lắc lư. Nam nhân nâng lên tay, nhẹ nhàng mà dùng mu bàn tay chạm chạm nữ nhân cái trán, theo sau thực mau bông. Sư tử tiểu thư. Nam nhân thanh âm mang theo cười tủm tỉm nhẹ nhàng, hiện tại cảm giác thế nào? Khương Tuệ cho rằng hắn thình lình xảy ra động tác một đốn, chưa kịp ngăn cản hắn cũng đã thu hồi tay. Theo sau nghe được hắn nói, Khương Tuệ thực mau nhớ tới nàng hôn mê trước phát sinh sự, nàng hàng mi dài hơi run lên một chút, theo sau ngước mắt nhìn về phía nam nhân. Lúc này đã tiến vào đêm khuya, bọn họ tựa hồ ở một cái vứt đi trong lâu, chỉ có thiêu đốt lửa trại làm nguồn sáng. Nam nhân đưa lưng về phía ngọn lửa, làm hắn nghịch quang. Lờ mờ quang ảnh làm hắn mặt mày càng thêm thâm thúy. Hắn cười tủm tỉm bộ dáng thoạt nhìn thực thả lỏng, một chút cũng không có bởi vì lúc này hoàn cảnh mà lâm vào cái gì mặt trái cảm xúc. Nhìn nàng trong mắt cũng đã không có phía trước trắng ra, thật giống như chỉ là đang xem cái kia khiến cho hắn chú ý sư tử tiểu thư. Nhưng là nhìn kỹ đi, Khương Tuệ thấy hắn đáy mắt chỗ sâu trong không dễ phát hiện lo lắng cùng áp lực gợn sóng, lại thoáng thượng di tầm mắt, lỗ thai hắn cũng ở trung thực biểu đạt hắn cảm xúc. Hơi hơi rũ xuống mao nhung lỗ thai làm hắn thoạt nhìn tâm tình cũng không có giống bề ngoài như vậy hảo. Một bên thiếu niên nhìn không tới nữ nhân lúc này biểu tình cùng bộ dáng, bởi vì cao lớn nam nhân một ngồi xổm xuống liền đem nàng chắn đến kín mít. Chẳng qua nghe nàng thanh âm, đại khái cũng có thể cảm giác được nàng tương đối cường thế tính cách. Không chết được. Một lát sau, nữ nhân trong thanh âm cười như không cười, như thế nào? Hạ nhị. Ngươi đây là lo lắng ta. Nàng thanh âm ở cuối cùng đống nhiên đè thấp. Cũng không có làm thiếu niên nghe ra nàng kêu tên. Đương nhiên, nam nhân như cũng là cười, thiếu niên không có nhìn đến hắn mắt đen lượng đến phảng phất đựng đầy sao trời, rốt cuộc sư tử tiểu thư với ta mà nói là ân nhân cứu mạng a. Nữ nhân tựa hồ cười lạnh một tiếng, theo sau nàng một phen đẩy ra cao lớn bạch ngân lang, đứng lên hướng tới lửa trại đi tới. Đây là thiếu niên lần đầu tiên như vậy rõ ràng mà thấy nàng diện mạo. Ban đầu hắn mang theo này hai cái người bên ngoài tránh ở cái này vứt đi đại lâu, bên ngoài rơi xuống mưa to. Bọn họ hai người đều dùng màu đen áo choàng áo tơi bao vây lấy kín mít, nữ nhân càng là bị nam nhân ôm vào trong ngực căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Lúc này nàng đứng ở trước mặt hắn, thiếu niên thoáng trợn to hai tròng mắt. Thú nhân chi gian là có thể lẫn nhau cảm ứng, con lai cùng lý, thiếu niên có thể rõ ràng cảm giác đến trước mặt là một cái thuần chủng nhân loại. Nhưng là, nàng quanh thân khí chất biểu hiện nàng cũng không phải một cái nhân loại bình thường. Nữ nhân màu đen đầu tóc trói lại, hơi thượng trọn mi làm nàng thoạt nhìn có vẻ có chút sắc bén. Nhưng là no đủ môi cùng xinh đẹp ánh mắt làm nàng thoạt nhìn lại mang theo một tia thành thục vũ mị, đặc biệt là quanh thân thong dong khí chất, phảng phất gặp được chuyện gì đều sẽ không kinh hoàng. Đường cong lưu sướng cánh tay thoáng dùng sức liền sẽ có cơ bắp hiện ra, nàng nhàn nhạt mà đảo qua tới khi câu môi cười phảng phất có thể câu đi mỗi người tâm. Thiếu niên nuốt nuốt nước miếng, liền tính nàng sắc mặt lúc này thoạt nhìn có chút tái nhợt, lại đều không có vẻ tiểu tụy, ngược lại có một loại yêu ớt phong tình. Ta đẹp sao? Nữ nhân tựa hồ chú ý tới hắn ánh mắt. Chiều hắn nhàn nhạt nói. Thiếu niên theo bản năng lắp bắp nói, hảo, đẹp. Sau đó dây tiếp theo hắn liền cảm giác đỉnh đầu một trọng, cả người thiếu chút nữa bị áp quỳ dạp trên mặt đất. Tiểu thí hải, đem người nước miếng thu một chút. Hơi mang khó chịu lại không khách khí thanh âm đến đỉnh đầu vang lên, thiếu niên mới phản ứng lại đây hắn bị nam nhân bàn tay to ấn đỉnh đầu thiếu chút nữa đỉnh tới rồi trên mặt đất. Lực đạo biến mất, thiếu niên ấn đầu một lần nữa đứng dậy, hắn cũng có chút xấu hổ, mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi làm gì? Nam nhân vô tay, nhìn dơ bẩn mặt đất trong mắt toát ra một tia ghét bỏ, nhưng là vẫn là thong thả ung dung mà ngồi ở nữ nhân bên cạnh. Hảo tâm nhắc nhở. Đại thiếu gia ngữ khí như cũng là khó chịu, hắn lấy ra một bên ấm nước đưa cho Khương Tuệ. Uống nước. Nam nhân nói, ta hâm nóng lương khô. Khương Tuệ hơi hơi cúi đầu, nàng là bàn chân dưới tòa tới, tay tự nhiên mà rũ ở một bên, mà nam nhân lông xù xù cái đuôi không biết khi nào đã cọ lên đây. Khương Tuệ ngước mắt nhìn về phía hắn, nam nhân lỗ thai giật giật, lại như cũ cười tủm tỉm mà nhìn nàng đưa cho nàng ấm nước. Hắn như là dĩ vãng giống nhau, chẳng qua so với phía trước ở một mức độ nào đó càng lộ liễu một ít. Có lẽ là bởi vì có người ngoài ở, cũng có lẽ là chiếu cố tâm tình của nàng. Khương Tuệ thu hồi ánh mắt, nàng nâng lên tay tiếp nhận ấm nước, tay đồng thời cũng rời đi triển lãm chủ nhân nội tâm đuôi to. Khương Tuệ có chút mỏi mệt, nàng không nghĩ lại hồi tưởng khởi phía trước sự, cũng không nghĩ tiếp tục phía trước đề tài, nàng chỉ tựa hồ hỏi thiếu niên. Người là ai? Thiếu niên làn da có chút hắc, nhếch môi nói chuyện khi có cổ giã tính 10 phần hung ác, là cái loại này lực công kích cực cường tiểu xoay ca. Hắn không chú ý tới nào đó quý tộc thiếu gia thập phần không biết xấu hổ hành vi, còn đắm chìm ở vừa rồi mặt đỏ xấu hổ buồn bực chung. Cách thiêu đốt ngọn lửa, hắn rũ đầu nghe thấy được nữ nhân nói mới phản ứng lại đây. Thiếu niên lấy lại tinh thần, nghĩ tới chính mình nguyên bản mục đích, tức khắc trầm hạ tâm tới. Hắn trầm mặc một chút, mở miệng nói, ta kêu Tinh Dã, là phạ gì tỉnh tổng người. Người là con lai. Nữ nhân trên dưới đánh giá hắn một chút, theo sau hơi hơi nhăn lại mi tựa hồ ở tự hỏi, như suy tư gì, loại cá thú nhân hôn huyết. Người như thế nào biết? Tinh Dã lúc này đây là thật sự chấn kinh rồi, bị đoán ra là con lai liền tính. Thế nhưng còn bị người liếc mắt một cái liền nhìn ra là loại cá thú nhân hôn huyết. Hắn chính là một chút đặc thù đều không có a. Ngay cả trên cổ má hắn đều xuyên cao cổ quần áo che khuất. Xem hắn phản ứng, nghĩ đến là không sai, hắn là cá mập thú nhân cùng nhân loại hôn huyết. Khương Tuệ thực bình tĩnh, ngươi hàm răng thực cá mập. Cùng hạ chiều răng nanh vị trí kia hai viên nhọn nhọn nanh sói bất đồng, cái này kêu Tinh Dã thiếu niên đồng dạng vị trí hàm răng hiển nhiên càng thêm rõ ràng. Khương Tuệ chính là một cái kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê. Nàng gặp qua vô số muôn hình muôn vẻ thú nhân, cũng chém giết qua các loại mất đi lý trí dã thú cùng hải thú, tự nhiên cũng có thể nhận ra tới. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Nàng uống một ngụm thủy, ôn nhuận khát khô yết hầu. Tinh Dã nhìn mắt một bên an tĩnh lại nam nhân, theo sau nhấp nhấp miệng nói. Triều tiên sinh đã cứu ta đem các ngươi mang đến nơi này. Tinh Dã hồi tưởng khởi kinh hồn một khắc đều còn lòng còn sợ hãi. Phạ gì tỉnh tổng tao ngộ huyết tinh chủng tộc tàn sát khiếp sợ cả nước. Ngày đó ban đêm toàn bộ phạ dị tỉnh tổng giống như là địa ngục. Ai đều không có nghĩ đến ở như vậy văn minh lại phồn hoa thành phố lớn sẽ xuất hiện loại sự tình này. Một thân hắc y thấy không rõ diện mạo săn giết đội giống như hành tẩu quỷ mị tử thần. Con lai tuy rằng có thú nhân bộ phận lực lượng, nhưng là đại bộ phận đều cùng nhân loại không sai biệt lắm, lại không có chiến đấu ý thức. Ở như vậy manh thú loại thú nhân săn giết dưới cơ hồ không hề có sức phản kháng. Không có tín hiệu, vô pháp báo nguy. Toàn bộ thành thị kia một buổi tối giống như là bị che chắn giống nhau, vô pháp hướng bên ngoài phát ra âm thanh. Hiển nhiên xuống tay người sớm có dự mưu. Ngay lúc đó Tinh Dã là ở người khác dưới sự trợ giúp tránh thoát trận này nguy cơ, đồng dạng cũng có không ít con lai trốn tránh ở cái này trong thành thị mỗi một góc. Từ tiến vào phóng xạ thời đại, thế giới bị chia làm nhân loại cùng thú nhân, 10 năm trước kia chàng chiến tranh mới khiến cho hai bên tiến vào chung sống hòa bình thời đại. Mà con lai địa vị vẫn luôn thực vi diệu. Hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu một ít kỳ thị. Mà ở cực đoan huyết thống phái trong mắt, con lai chính là chủng tộc phản đồ. Tinh Dã cũng không biết phụ mẫu của chính mình là ai, hắn ở cái này con lai nhiều nhất trong thành thị sờ bò lăn lộn mà sinh hoạt. Tao ngộ như vậy ác sự, hắn gia nhập phản kháng phái, chỉ là không nghĩ tới lần đầu ra tới điều tra, liền thiếu chút nữa bị người bắt lấy. Nếu không phải lúc ấy đi ngang qua nam nhân tùy tay cứu hắn, chỉ sợ hắn cũng đã chết ở bên ngoài thượng là bảo hộ phạ dị tỉnh tổng cư dân. Trên thực tế lại là tiếp tục thanh trừ con lai binh lính trong tay. Khương Tuệ cũng không biết Tinh Dã suy nghĩ cái gì, nàng nghe được Tinh Dã đối hạ Triều xưng hô dừng một chút. Triều tiên sinh. Khương Tuệ nhìn mắt một bên nam nhân chú ý tới nàng ánh mắt, Triều nàng nhướng mày, cái đuôi cũng lay động một chút. Khương Tuệ ngay sau đó quay đầu đi đường không thấy được. Nhìn đến hắn như vậy, Khương Tuệ liền sẽ nhớ tới hôn mê trước phát sinh sự. Khương Tuệ thật sự là không nghĩ hồi tưởng khởi chính mình cái loại này mang theo một tia cuồng loạn một hồi chất vấn. Một là bởi vì nàng mệt mỏi, không nghĩ lại hao phí cảm xúc tại đây mặt trên, về phương diện khác là quá mẹ nó mất mặt, hoàn toàn thành nàng hắc lịch sử. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cảm xúc đại bùng nổ. Từ tỉnh lại lúc sau hạ triều liền khôi phục quý tộc hạ thiếu gia bộ dáng, Khương Tuệ thế nhưng còn thoáng tùng một hơi. Bất quá nàng đảo không cho rằng hạ triều là cố ý. Nàng suy đoán hoặc là bởi vì có cái này kêu Tinh Dã thiếu niên ở chỗ này. Hoặc là chính là bởi vì nào đó riêng nguyên nhân hắn cũng cần thiết vâng theo nhân thiết. Bất quá hiện tại cũng không phải miệt mài theo đuổi cái này thời điểm, Khương Tuệ đối Tinh Dã vừa mới theo như lời tiên đoán thực cảm thấy hứng thú. Ngươi vừa mới nói cái kia tiên đoán, Thái Dương cùng Đại Địa. Đến tột cùng là từ đâu nghe tới? Khương Tuệ một bên lại lần nữa nhấm nuốt những lời này nội dung, còn có cái gì thần A, tân đi tới con đường, một cổ thần côn kẻ lừa đảo hơi thở tràn đầy đánh tới. Tinh Giã lộ ra cảnh giác mà biểu tình, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Ta liền các ngươi là ai cũng không biết. Mà một bên cao lớn Bạch Ngân Lang không có được đến sư tử tiểu thư ưu ái, hắn thật không có thực tức giận, chỉ là nhìn thiếu niên này phó tạc ma bộ dáng liền mạc danh có chút khó chịu. Bạch Ngân Lang hơi hơi nheo lại đôi mắt. Không chỉ là bởi vì sư tử tiểu thư chỉ cùng gia hỏa này nói chuyện, còn bởi vì thiếu niên cái này tính cách. Cùng hắn thượng một cái thế giới quá giống. Bạch Ngân Lang lay cấp sư tử tiểu thư nhiệt lương khô, lạnh lạnh nói, ngươi hiện tại mới cảnh giác, có thể hay không quá muộn một ít. Tinh Giã xem qua đi, liền thấy Bạch Ngân Lang thú nhân sâu kín ánh mắt, tựa hồ phiếm đến từ chính giã thú tinh quang cùng một tia sát khí. Tinh Giã có thể cảm giác được lưng co trong nháy mắt lạnh cả người, nhưng hắn cũng không có sợ hãi. Ngược lại bị kích thích đến lộ ra răng nanh gầm nhẹ một tiếng, giống như là gặp được cường địch bản năng phản ứng. Hắn nghe răng nói, không có người so với ta càng quen thuộc thành thị này, chỉ cần ta muốn chạy, liền sẽ không có người bắt lấy ta. Hắn chỉ vứt đi cao lầu ngoại như cũ xoát lạp lạp hạ tầm tã mưa to. Thủy, là ta sân nhà. Thiếu niên nết môi khiêu khích, ngươi một đầu lang có thể xuống nước sao? Người sói trầm hạ đôi mắt, đen nhánh thú đồng cùng thiếu niên đối diện. Đối phương tuy rằng cảm thấy một chút sợ hãi lại vẫn cứ không cam lòng yếu thế, cách thiêu đốt ngọn lửa phảng phất có thể kích thích ra tinh hỏa. Khương Tuệ nhìn một màn này, trong đầu nhảy ra một câu. Các ngươi xảo cái gì xảo, vì điểm này việc nhỏ có cái gì hảo xảo, chúng ta hôm nay sở dĩ tụ ở chỗ này một. Khương Tuệ, đừng xảo. Cuối cùng nàng vẫn là mở miệng nói, thiếu niên cùng nam nhân đều nhìn lại đây, nếu hiện tại ngắn ngủi hợp tác, cho nhau hiểu biết cũng là hợp tác cơ sở. Thư Lan Chi Sư tầm mắt nhàn nhạt đảo qua hai người, nàng đem vẫn cứ còn có chút ướt át đầu tóc liêu đến như sau. Ta kêu Khương Tuệ, hắn kêu. Chiều. Khương Tuệ dừng một chút, Hạ Chiều tên đích sắc giống như là cái bia ngắm, ở Tinh Khải Đế Quốc chỉ cần nghe được họ Hạ, liền sẽ liên tưởng đến có thể hay không Hạ ra ra tới. Nàng cũng không rõ ràng Tinh Giã là địch là bạn, cẩn thận điểm không phải chuyện xấu. Mà thế giới này tên là một chữ độc nhất cũng không ít, cho nên không hiện đột ngột, nghĩ đến Hạ Chiều cũng là như vậy tưởng. Chúng ta đích sắc một cái đến từ Thư Lan, một cái đến từ cơ ngươi. Nàng ánh mắt giống như lưới dao sắc bén giống nhau nhìn về phía Tinh Giã, nhất thời cấp đối phương tạo thành không nhỏ áp lực. Từ ngươi vừa mới nói tới xem, ngươi còn chuyên môn đem chúng ta đưa tới ngươi cho rằng an toàn địa phương tới nghỉ ngơi, trong lòng chỉ sợ đã sớm nhận định chúng ta là đến từ này hai cái địa phương đi. Hoặc là nói Khương Tuệ hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngươi biết ta là ai. Nàng dùng khẳng định câu, đến từ Thư Lan tốt nhất lính đánh thuê không cần nghiêm hình bức cung. Chỉ là lợi dụng lời nói liền có thể dụ dỗ ra muốn chân tướng. Nàng đối với cái này tiểu thiếu niên cũng không có lợi dụng cái gì kỹ xảo, lấy hắn lược hiện xúc động lại trắng ra cá tính, trá một trá chỉ sợ cũng có thể được đến đáp án. Quả nhiên, thiếu niên đồng tử hơi co lại, giống như là không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hàng vỉa hè bài. Hắn trong lòng ý tưởng đích xác bị nàng nói trúng rồi. Hắn lúc ban đầu sẽ nguyện ý đem này hai người mang về hắn an toàn địa điểm. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn thấy được treo ở nữ nhân bên hông vũ khí. Lạnh băng trôi đao, lại có sư tử tiêu chí cùng hoa văn. Hắn nghe nói qua Thư Lan Chi Sư có một đầu lửa đỏ tóc dài, giống như thiêu đốt ngọn lửa. Tuy rằng trước mặt nữ nhân tóc là màu đen, nhưng là hắn ở trong mưa nghe thấy được bọn họ hai người trên người nhuộm màu tề hương vị. Thủy, là hắn sân nhà, cho nên hắn có thể ở trong nước ngửi được. Thẳng đến nữ nhân tỉnh lại, nàng khí chẳng cùng thái độ, cùng với Triều Tiên Sinh kêu sư tử tiểu thư. Đều ở khẳng định Tinh Giã suy đoán. Tinh Giã nhìn về phía một bên nam nhân cầm lấy nhiệt tốt lương khô, tựa hồ cùng không nghe thấy bọn họ đối thoại giống nhau, đem trong tay lương khô bao giấy đưa cho nữ nhân. Mà nữ nhân cũng chỉ là buông xuống hạ đôi mắt, cũng không có xem hắn mà tiếp nhận tới, thoạt nhìn có chút xa cách. Nam nhân lại không thèm để ý. Hắn cũng không có vừa rồi như vậy ngạng lớn, mà là giá chân, bàn tay to chống đầu nhìn nàng, màu đen thú đồng có ngọn lửa ảnh ngược, ba quang chớp động. Giống một loại không tiếng động nhàn nhạt ôn nhu. Bọn họ chi gian là cái gì quan hệ? Tinh Giã cũng không rõ ràng, thoạt nhìn cũng không phải tình nhân, cũng không phải bằng hữu, chỉ là hai người chi gian lưu động nhàn nhạt tan ý rồi lại làm hắn có chút lẫn lộn. Khuôn mặt lược hiện hung ác giã tính lại che giấu không được tuấn tú thiếu niên trầm mặc trong chốc lát. Hắn nói, ta chỉ là đoán được hắn dừng một chút, đem chính mình suy đoán nói một lần. Vốn dĩ ta là muốn mang các ngươi đến này liền đi, nhưng là nhìn đến các ngươi liền nhớ tới cái kia tiên đoán mới lưu lại. Hắn không có lại chờ Khương Tuệ hỏi đi xuống, liền nói thẳng tiên đoán tương quan tình huống. Không biết là bởi vì hắn cũng đủ tín nhiệm bọn họ, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Lão sư của ta. Hắn là Thư Lan người, trước 2 năm hồi quá một chuyến Thư Lan, trở về phạ dỉ tỉnh tổng lúc sau liền nói cho ta cái này tiên đoán. Hắn làm ta ai đều đừng nói, chờ đến thời cơ là có thể gặp được tiên đoán người, chỉ cần ta gặp, liền phải ta nhất định phải trợ giúp bọn họ. Tinh Dã nhấp miệng, sau lại. Không bao lâu hắn đã bị giám sát đội người lấy phản quốc tội mang đi. Khương Tuệ cũng không biết trong nguyên tắc rốt cuộc có hay không chuyện này. Bất quá nói đến cùng, nàng hiện tại vị trí thế giới với nàng trước mắt mà nói chính là một cái chân thật thế giới. Một quyển sách có thể bày ra nhiều ít nội dung. Vẫn là một quyển mau xuyên trong sách tiểu thế giới, nàng không biết sự tình chỉ sợ cũng càng nhiều. Nguyên bản không thế nào nói chuyện nam nhân bỗng nhiên mở miệng, bị đưa tới nơi nào. Không có tử hình. Khương Tuệ âm thầm gật đầu, Tinh Khải Đế quốc phản quốc tội cũng không phải là nhốt lại đơn giản như vậy, hết thảy đều là tử hình, chính là từ Tinh Dã nói tới xem, hắn lão sư cũng chưa chết. Tinh Dã nói, căn cứ ta tìm hiểu đến tin tức, lão sư bị nhốt ở đệ nhất giám ngục tư. Đệ nhất giám ngục tư. Nơi đó quan nhưng đều là sắp hoàn toàn đánh mất lý trí thú nhân trọng hình tội phạm, hắn một nhân loại nhốt ở nơi đó. Vấn đề rất nhiều, cũng tràn ngập điểm đáng ngờ, bất quá đôi trước mắt Khương Tuệ tới nói cũng không phải miệt mài theo đuổi thời điểm. Nàng như suy tư gì, hỏi đến, ngươi lão sư là ai? Ta ở Thư Lan chưa bao giờ nghe nói qua có cái gì tiên đoán, không phải là gạt người đi. Tinh Dã tức khắc phản bác, không có khả năng. Ta lão sư là không có khả năng gạt người, hơn nữa hắn vì cái gì muốn bắt loại chuyện này gạt người. Thiếu niên sinh khí mà nhìn chằm chằm nàng, giống như là vì chứng minh chính mình nói giống nhau, đem cùng lão sư nói chuyện chi tiết nói được càng nhiều một ít. Lão sư nói, hắn là ở mệnh dưới tàng cây được đến tiên đoán. Thiếu niên nói, mệnh thụ không phải các ngươi Thư Lan người tín ngưỡng sao? Lão sư là không có khả năng lấy chuyện này nói giỡn. Khương Tuệ nghe vậy tức khắc sửng sốt, nàng sắc không nghĩ tới thử sau sẽ được đến như vậy trả lời. Mệnh thụ thật là Thư Lan người tín ngưỡng, Thư Lan người thờ phụng Thư Lan sinh mệnh chi mẫu là mệnh thụ sinh trưởng, nở hoa, kết quả, lá rụng biểu thị người sinh mệnh luân hồi. Đó là một cây che trời trời xanh đại thụ, xun xuê đến có vô số nhánh cây cùng lá cây, cành khô thô tráng. Sinh trưởng ở Thư Lan thần thánh nơi. Thư Lan người cầu nguyện hoặc là tế bái trước đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhắc mãi mệnh thụ phù hộ linh tinh nói. Ngẫu nhiên ngày Tết cũng sẽ đến mệnh dưới tàng cây cầu nguyện, cũng tuyệt đối sẽ không lấy mệnh thụ tới nói giỡn. Khương Tuệ khe như mày, người lão sư tên gọi là gì? Nếu không phải giả danh nói, có lẽ có thể tra một chút rốt cuộc có phải hay không thật sự Thư Lan người. Mặc danh, Khương Tuệ phi thường để ý cái này tiên đoán. Đặc biệt là bên trong Thái Dương cùng đại địa. Không biết có phải hay không nàng quá nhạy cảm, nàng như thế nào nghe đều cảm giác có chỉ hướng tính. Nàng nhìn Hạ Triều liếc mắt một cái, chỉ thấy đối phương chính cũng hơi hơi nhăn lại mi, tựa hồ cũng lâm vào tự hỏi chung. Từ Khương Tuệ phối hợp hỏi ra có quan hệ Thư Lan sự lúc sau, hắn cũng liền không nói lời nói, xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ liền nghĩ tới cái gì. Thực hiện nhiên, hắn nơi đó cũng có một ít nàng cũng không biết tình báo. Tinh Dã tựa hồ ở tự hỏi cùng châm trước, rốt cuộc muốn hay không nói ra. Nam nhân cái đuôi không biết khi nào lại lần nữa đến gần rồi nàng, Khương Tuệ cũng ở trầm tư, cũng không có chú ý. Nam nhân vào lúc này bỗng nhiên mở miệng, ngươi nói thực ra, còn có khả năng đem ngươi lão sư cứu trở về tới, nếu ngươi không nói, chỉ sợ vĩnh viễn đều không có cơ hội. Hai người tức khắc đều nhìn qua đi. Hạ Chiêu cong môi, tư thái nhàn tản, một chút đều không giống như là đảo vòng tội phạm bị truy nã, ngược lại như là ở đều là quý tộc trong nhà làm khách giống nhau. Khương Tuệ. Thật là trang bức khí chất tràn đầy. Hạ Chiêu, nếu giám sát viện không có phán ngươi lão sư tử hình, như vậy rất có khả năng hắn có cái gì làm giám sát viện, hoặc là nói sau lưng người muốn đổ vật. Từ ngươi miêu tả cùng ngữ khí tới xem, ngươi cho rằng ngươi lão sư là bị vu hãm đi. Tinh Dã, khẳng định chính là bị vu hãm. Lão sư tuyệt đối sẽ không làm ra phản quốc sự tình. Hắn mặt có chút đỏ lên, chúng ta rất nhiều bị vứt bỏ con lai, đều là lão sư cứu nuôi lớn. Hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng Tinh Khải trở nên càng tốt. Hạ Chiêu, vậy ngươi nói ngươi lão sư tình huống, chúng ta hảo nghị cách xem có thể hay không cứu ra. Hắn Triều thiếu niên mê hoặc mà thấp giọng nói, ngươi ngẫm lại, chúng ta hai cái chính là giám sát đội đều không làm gì được tội phạm bị truy nã, Thư Lan chi sư cũng ở chỗ này, ngươi cứu trở về lão sư sát suất không phải biến đại sao. Đích xác, Tinh Dã là tận mắt nhìn thấy Triều tiên sinh ôm một người đều có thể đột phá chúng đây, còn thuận tay đem hắn cứu ra. Hơn nữa từ Triều tiên sinh nói tới xem, hắn hiển nhiên cho rằng Thư Lan chi sư so với hắn lợi hại hơn. Tinh Dã cũng không phải chưa từng nghe qua lão sư khen Thư Lan chi sư. Tinh Dã cuối cùng vẫn là quyết định nói ra, rốt cuộc bọn họ biết sau cũng tựa hồ sẽ không đối hắn cùng với phía sau các đồng bạn tạo thành thương tổn. Thuộc về Dã Thu trực giác cũng ở nói cho Tinh Dã, đừng nhìn trước mặt hai người một cái thoạt nhìn không dễ chọc, một cái thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng là đều là có thể tín nhiệm người. Tinh gia nói, lão sư của ta. Hắn kêu tử. Sau đó hắn thấy được nữ nhân hơi hơi mở to hai mắt. Tử. Nàng khó được bình tĩnh biểu tình đã xảy ra biến hóa, tựa hồ kinh ngạc lại vô ngữ, hai năm không gặp, hắn đem chính mình nhốt vào ngục giam. Từ đúng là lúc trước cùng nàng, Mục Thanh cùng tồn tại cô nhi viện đồng bạn, hắn tới vô ảnh đi vô tung, cũng không thường đại ở Thư Lan. Khương Tuệ trong trí nhớ cũng có hai năm chưa thấy được đối phương. Nàng cũng không hề có nghĩ đến, thế nhưng là bởi vì đối phương đi vào. Mà nàng lúc này cũng không có phát hiện, Bạch Ngân Lang trộm tới gần màu trắng cái đuôi, lén lút triền ở nàng trên đùi. Chương 55055. Đêm khuya thanh âm luôn là phá lệ rõ ràng. Mưa to thanh cùng với lửa trại thiêu đốt đùng thanh, Khương Tuệ đi đến rách nát phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng bắn pha ánh đèn. Nàng đặt ở trên bệ cửa tay phảng phất còn có lông xù xù xúc cảm. Khương Tuệ nghĩ tới vừa rồi một túi đầu liền nhìn đến một cái màu trắng cái đuôi tâm tình, trong lòng lại bắt đầu thầm mắng Hạ Triều không biết xấu hổ. Gia hỏa này khẳng định chính là cố ý, nếu không phải Khương Tuệ ý chí lực cũng đủ kiên định, chỉ sợ tay đã sờ hướng còn ở nhẹ nhàng đong đưa màu trắng cái đuôi. Bị nàng phát hiện sau, hắn nhìn qua biểu tình còn đặc biệt vô tội, chiều nàng cười cười. Quả thực giống như là nam nhân ở cố ý câu dẫn giống nhau. Ngượng ngùng, nàng còn ở giận chó đánh mèo, không phải một cái lông xù xù cái đuôi là có thể lập tức tâm bình khí hỏa. Trong đầu lại xẹt qua nam nhân nhìn nàng khi, luôn là không tự giác nhẹ nhàng động lỗ thai. Khương Tuệ. Không được, lỗ thai cũng không được. Không nghĩ lại nghĩ đến đối phương, nàng quyết định chuyên tâm quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh. Đây là một đống cũ nát đại lâu, xem phương vị, hẳn là ở vào phạ gì tỉnh tổng một cái dày đặc tiểu thành khu, bị phạ gì tỉnh tổng người diễn xương xóm nghèo địa phương. Cũng không biết nơi này đã từng trải qua quá cái gì, chỉ một đống lâu đều vứt đi, bên trong cũng bị dọn không, nào đó tổn hại địa phương thoạt nhìn giống như là mao phôi phòng. Lúc này khoảng cách thái dương dâng lên cũng chỉ dư lại 3 cái giờ. Nguyên lai bất chi bất giác chung nàng sắp hôn mê một buổi tối. Không nghỉ ngơi sao? Phía sau có người đi tới, Khương Tuệ dừng một chút, quay đầu lại xem qua đi. Tinh Dã nằm ở cách đó không xa mà trải lên ngủ rồi. Mà cao lớn Bạch Ngân Lang đi đến nàng bên cạnh, dựa nghiêng trên bên cửa sổ, hắn ôm ngực, nhìn mắt ngoài cửa sổ, theo sau lại thoạt nhìn không lắm để ý mà nhìn trở về. Khương Tuệ ánh mắt cùng hắn đối thượng, theo sau lại thấy được hắn khẽ nhúc nhích lỗ tai, lông tơ theo phong tựa hồ còn ở lay động. Dừng một chút, nàng trước rời đi. Đã nghỉ ngơi đủ rồi. Một lát sau, nàng mới nhàn nhạt mà trả lời nói. Có thể là nàng quá mức lãnh đạm, hai người tức khắc lâm vào trầm mặc. Theo sau, Khương Tuệ nghe được nam nhân một tiếng thực nhẹ thở dài. Trên người của ngươi thương còn đau không? Khương Tuệ nắm ở cửa sổ mái tay nắm thật chặt, nàng rũ xuống đôi mắt. Ta không cảm thấy đau. Nam nhân lại trầm mặc một hồi, thanh âm có chút thấp. Khương Tuệ, ngươi là khi nào nhớ tới? Khương Tuệ một đốn. Nàng xem qua đi, đâm vào nam nhân đen nhánh trong mắt. Khương Tuệ nói, như thế nào? Không trang. Có lẽ là nàng ánh mắt quá mức trắng ra, lúc này đến phiên nam nhân rời đi ánh mắt. Hắn câu môi cười một chút. Liên tính là nhẹ chọn hoa hoa công tử, cũng sẽ có nghiêm túc thời điểm đi. Khương Tuệ tay càng khẩn một ít. Nàng nghe ra tới Hạ Triều nói chuyện ý tứ, hắn ở biến tướng thuyết minh hắn cũng cần thiết muốn vâng theo nhân thiết, mà hắn hiện tại là ở lợi dụng sơ hở. Khương Tuệ thoáng thiên quá thân mình. Cũng học bộ dáng của hắn ôm ngực dựa nghiêng ở bên kia trên tường, cách rách nát cửa sổ. Ngẫu nhiên có vũ đập tiến vào, ngăn cách bọn họ chi gian khoảng cách. Khương Tuệ hỏi, ngươi thực để ý cái này? Hạ Chiêu nhìn nàng, hắn trầm mặc một hồi, ta để ý không chỉ là cái này. Khương Tuệ hàm dưới hơi căng chặt. Có lẽ là bởi vì lúc này là đêm khuya khó được bình tĩnh, cũng có lẽ là bên ngoài mưa gió sắp đến phụ trợ lúc này an bình. Giữa hai người bọn họ đã không có nàng hôn mê trước xung đột cùng bén nhọn. Trải qua một hồi kịch liệt tình cảm va chạm, Khương Tuệ nội tâm có chút mỏi mệt, theo bản năng mà muốn trốn tránh, nàng không biết dưới tình huống như vậy còn có thể mở miệng nói cái gì đó. Nàng hiện tại chỉ nghĩ làm chính mình bình tĩnh mà nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ lời nói, liền không cần phải nói. Nam nhân bỗng nhiên nói, Khương Tuệ mới phát hiện chính mình trầm mặc thời gian có điểm dài quá. Theo sau nàng lại phát hiện chính mình ở bất chi bất giác chung đã cắn chặt nha, hiện ra một cái phòng ngự tư thái. Hạ Chiêu ngữ khí thực nhẹ nhàng. Khương Tuệ không biết hắn là bởi vì còn ở vào nhân thiết trạng thái, vẫn là hắn ở làm nàng thả lỏng lại. Chờ ngươi chừng nào thì tưởng nói, lại nói cho ta. Hắn nhẹ nhàng nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì, cũng có thể lại nói cho ta. Trên người của ngươi còn có thương tích, sớm một chút nghỉ ngơi. Giống như là chú ý tới nàng kháng cự, nam nhân ở một bên bệ cửa sổ để lại cái gì, còn nói. Ta vốn là tưởng phóng hồng một chút lại cho ngươi, nhưng là xem tâm tình của ngươi thật không tốt. Ta cũng không biết tương lai còn có hay không cơ hội. hắn dừng một chút, cho ngươi. Một lát sau thấy nàng vẫn du mắt, hắn xoay người trở lại một bên mà phô, còn thực ghét bỏ mà giúp Tinh Giã đem phá thảm lông đắp lên, chính mình ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần lên. Hắn thật sự lúc nào cũng ở nhân thiết của hắn bên trong, có lẽ đã trở thành hắn một loại bản năng. Nam nhân dưới tỏa tới khi chú ý tới nàng ánh mắt, còn chiều nàng chớp chớp mắt, vẫn là kia phó tự tại phong lưu bộ dáng. Chẳng qua hắn như vậy hành động đích sắc làm nàng thả lỏng không ít, ít nhất đã không có vừa rồi trực diện xung đột cùng hiện thực khó chịu, cho nàng tiêu hóa thời gian. Khương Tuệ đều có chút kinh ngạc hắn thế nhưng như vậy hiểu biết nàng. Theo sau nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bệ cửa sổ. Sau một lúc lâu, nàng nâng lên tay, cầm lấy bị ướt nhẹp nho nhỏ trái cây. Cũng không lớn, cũng không đỏ, nhưng là Khương Tuệ lại rất quen thuộc. Ở thế giới này thực thường thấy, không xem như cái gì chân quý chi vật, cũng không biết hắn khi nào thuận. Có lẽ là ở vừa rồi nàng hôn mê thời điểm, cũng có lẽ là hắn đã sớm ẩn giấu thật lâu. Ở như vậy đảo vòng trên đường, nàng thu được một cái nho nhỏ màu xanh lơ quả táo. Khương Tuệ cúi đầu nhìn một hồi, một lần nữa đem ánh mắt thả lại màn mưa, rách nát pha lê phản xạ nàng mặt. Không có gì biểu tình, chẳng qua thiển sắc đôi mắt nhiều một tia độ ấm, nàng nghe được chính mình vững vàng tiếng tim đập. Nàng nghĩ tới ngày nọ đầu tường thiếu niên đưa cho nàng kia viên đỏ rực quả táo. Còn có một đóa nho nhỏ bổ công anh. Khương Tuệ cắn một ngụm hiện tại màu xanh lơ quả táo. Nàng hơi hơi nhíu mày. A, có điểm toan. Ngày hôm sau đúng hạn tới, Khương Tuệ đoàn người kiểm tra rồi dư lại trang bị lúc sau, phủ thêm áo mưa liền chuẩn bị xuất phát. Ngươi xác định muốn cùng chúng ta cùng đi? Khương Tuệ lại một lần dò hỏi Tinh Giã. Bởi vì ngày hôm qua một hồi sự cố, bọn họ lúc này ly tin tức trung tâm có chút xa, hiện tại muốn một lần nữa trở về. Tinh Giã, ta xác định. Hắn nắm chặt nắm tay, ta đã 16. Hoàn toàn có thể vì chính mình phụ trách. Các ngươi là ta cứu trở về tới, đừng nghĩ ném xuống ta. Tiểu Thí Hải, rõ ràng là ta cứu ngươi. Bạch Ngân Lang như cũng là thực không quen nhìn cái này đã từng cùng hắn đụng vào người thiết da đen cá mập, nếu không phải ta, ngươi hiện tại đã là trừng khô cá kho. Tinh Giã mặt tức khắc đỏ lên một ít, nhưng là ta cũng vì các ngươi cung cấp an toàn địa phương, không có người so với ta càng quen thuộc phạ gì tỉnh tổng, chỉ dựa vào các ngươi này đó người bên ngoài. Có thể biết được đi cái gì lộ đi tin tức trung tâm càng mau cũng khó có thể làm người phát hiện sao. Khương Tuệ tuy rằng ở phạ dĩ tỉnh tổng đãi quá không ít thời gian, nhưng trong trí nhớ hoặc là chính là 10 năm trước ở chỗ này cùng đế quốc đánh giặc, hoặc là chính là mấy năm nay đương lính đánh thuê hoặc nhiều hoặc ít trải qua nơi này. Muốn nói quen thuộc, chỉ sợ không thể so nơi này địa đầu xả Tinh Giã quen thuộc. Vì tránh cho bọn họ hai cái lại xảo đi xuống, Khương Tuệ mở miệng đánh gãy bọn họ, nơi này khoảng cách tin tức trung tâm còn có bao xa. Da đen cá mập mới căm giận mà chặn đứng câu chuyện, hắn đi đến bên cửa sổ, tựa hồ là nghe thấy ổn, nhắm mắt lại cảm thụ được cái gì, trong chốc lát mở to mắt. Tinh Giã nói, đại khái còn muốn xuyên qua hai cái tiểu thành khu, nhưng là nơi đó thiết trí khí vị che chắn, ta nghe không đến. Nay còn phải là thú nhân, tuy rằng nàng thường thức có thú nhân khíu giác nhạy bén tin tức, cũng có thú nhân có thú loại bản năng tin tức, nhưng là thực tế nhìn đến vẫn là cảm thấy mới lạ. Một bên môi chỉ Bạch Ngân Lang lạnh lạnh nói, trong chốc lát hết mưa rồi người cái gì cũng nghe không đến. Thực hiển nhiên, Bạch Ngân Lang là biết da đen cá mập hiện tại sở dĩ ngửi được vị trí là bởi vì bên ngoài đang mưa. Tinh Giã. Tinh Giã lại nhìn không được ở Bạch Ngân Lang khiêu khích hạ lộ ra nhe răng uy hiếp. Mà Bạch Ngân Lang tắc thông thả ung dung mà kéo xuống mũ choàng, rõ ràng chỉ là một kiện màu đen bình thường áo tơi, lại là bị hắn chính là xuyên thành quý tộc trang phục giống nhau. Cao quý lại cao ngạo bộ dáng cùng một bên nhe răng trợn mắt da đen cá mập thành tiên minh đối lập. Sau đó mỗi chỉ ngạo khí lăng nhiên Bạch Ngân Lang đã bị đánh, toàn bộ bả vai đi phía trước, cơ bắp đều có chút căng chặt. Nguyên lai là Khương Tuệ cho hắn một quyền. Ngươi cho ta an tĩnh một chút. Nhìn như cuộc sống an nhàn tự nhiên kỳ thật tính tình cực kỳ không tốt sư tử tiểu thư thích dùng nắm tay nói chuyện. Nàng nhìn về phía Tinh Giã, còn có ngươi, một hai câu lời nói liền tạc, quá xúc động nói là sống không lâu. Tinh Giã sửng sốt, nói như vậy hắn cũng ở lão sư nơi đó nghe qua. Trước mặt nữ nhân mũ choàng cũng không có mang lên. Không biết có phải hay không ánh sáng duyên cớ, Tinh Giã cảm thấy nàng tóc tựa hồ có chút hồng. Nàng hơi hơi nhíu lại mi nhìn chính mình, xinh đẹp đôi mắt là một chút nghiêm khắc nghiêm túc. Tinh Giã bỗng nhiên mặt đỏ lên, phiết quá mặt đi, ngoài miệng không tình nguyện bộ dáng, ta đã biết. Mỗ Bạch Ngân Lang nghiến răng, nhưng hắn tiếp thu tới rồi đến từ sư tử tiểu thư cảnh cáo ánh mắt, hắn chỉ có thể hừ một tiếng mới nhắm lại miệng. Chê cười, một cái 16 tuổi tiểu thí hài mà thôi, hắn có thể có cái gì nguy cơ cảm. Ba người lấy ra vứt đi đại lâu. Tinh Giã từ hắn ở vứt đi đại lâu tủ sắt nhảy ra đối giảng khí, cùng đầu cuối liên thông lúc sau còn có thể dùng, chẳng qua bởi vì kiểu dáng so lão, tín hiệu cũng không quá hảo. Dọc theo đường đi Khương Tuệ phát hiện tuần tra người cùng chiến đấu phi hạm càng nhiều. Nàng nghe thấy Hạ Triều thấp giọng hỏi, Phạ Dị tỉnh tổng cư dân đâu? Như thế nào một cái cũng chưa thấy? Đích xác rất kỳ quái, Phạ Dị tỉnh tổng tốt xấu là một cái siêu thành phố lớn, không có khả năng trên đường tất cả đều là tuần tra, bình thường cư dân một cái không có. Có thủy địa phương chính là tinh giã sân nhà, hắn ở trong màn mưa có thể phi thường linh hoạt mà đuổi kịp nàng cùng Hạ Triều tiết tấu, thậm chí ở một mức độ nào đó hắn càng thêm linh hoạt. Tinh giã thanh âm thực mau chuyển tới, từ ngày đó ban đêm sự phát sinh lúc sau, Phạ Dị tỉnh tổng liền thực thi đi ra ngoài quản chế thi thố, mỗi ngày tiến hành dân cư đăng ký, cũng chỉ có buổi chiều 3 giờ đến 5 điểm đi ra ngoài thời gian. Khương Tuệ một đốn, chuyện này ta chưa bao giờ nghe nói qua. Phạ Dị tỉnh tổng sau lưng thế lực đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ, cơ hồ đem thành thị này cấp phong tỏa, như vậy tin tức đều không có một chút tiếng gió cùng đưa tin. Bọn họ ở tìm người. Hạ Triều thanh âm có chút trầm. Xuyên thấu qua gián cốt thai nghe chuyển tới, xem ra bọn họ phát hiện ta ở Phạ Dị tỉnh tổng. Sư tử tiểu thư hắn dưới tình huống như vậy còn mang theo một tia ý cười, hứng thú bừng bừng, ta chính là hoa giá cao cách mới thuê đến ngươi, nhưng đến bảo vệ tốt ta an toàn a. Khương Tuệ nhẹ a một tiếng, không nói gì. Tinh giã đích xác đối Phạ Dị tỉnh tổng phi thường quen thuộc, mang theo bọn họ xuyên qua một đống lại một đống lâu, trên cơ bản đều là một ít hẻm nhỏ cùng ngang dọc đan xen cư dân lâu chi gian. Ngẫu nhiên có tuần tra người máy đều bị Khương Tuệ cấp đánh nát truyền cảm khí, tại chỗ không thể động đậy, rồi lại không đến mức tự động báo nguy. Mà Hạ Triều còn lại là ở bọn họ yêu cầu khi đảm đương người lao động chân tay, ngẫu nhiên đối chi tiết cũng phi thường nhạy bén. Tỷ như bọn họ muốn lật qua một đổ rất cao tường, Khương Tuệ xem ra cũng không có có thể bất luận cái gì mượn lực đi lên địa phương. Mà tinh giã hắn không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhiều nhất cũng chỉ là thể lực thực tốt người thường mà thôi, cũng không thể đi lên. Duy độc Hạ Triều có thể. Hắn sức bật cùng sức lực đều là đứng đầu, hắn sẽ ôm nàng nhảy lên tường cao, đến nỗi tinh giã. Bạch Ngân Lang là sách quá khứ. Khu khu khu tinh giã nắm cổ áo ho khan, đơn giản thô bạo Bạch Ngân Lang còn thập phần ghét bỏ mà vỗ vỗ trên người nước bùn. Thật dơ. Bạch Ngân Lang nói. Cũng không biết hắn đang nói ai. Vì tránh cho này hai cái nam lại xảo lên, Khương Tuệ liếc mắt nhìn hắn, nơi này chính là như vậy đại thiếu gia. Bạch Ngân Lang cười tủm tỉm mà rửa qua đi, không quan hệ. Có sư tử tiểu thư ở một bên, này đó ta hoàn toàn có thể xem nhẹ. Cao lớn lang thú nhân cái đuôi ở áo mưa tiếp theo ném vung, nước mưa đánh vào hắn trên mặt rơi xuống uốn lượn dấu vết, lại có một loại thú loại gia tính. Nếu mệnh nói, ta hoàn toàn có thể ôm ngươi đi. Bạch Ngân Lang đề nghị nói. Sư tử tiểu thư nâng lên tay, thong dong tự nhiên mà đẩy ra tới gần nam nhân, nàng liếc hắn liếc mắt một cái, tựa hồ mang theo một tia ghét bỏ. Không cần, bảo trì khoảng cách tương đối hảo. Vì cái gì muốn bảo trì khoảng cách đâu? Bạch Ngân Lang tựa hồ thoạt nhìn một chút đều không có chịu ảnh hưởng, đi theo nữ nhân nhanh chóng buôn tập thời điểm còn có thể không thở dốc mà nói chuyện. Sư tử tiểu thư, chúng ta chính là cùng loại người. Hắn lời nói có chút trầm thấp, tựa hồ mang lên một tia thâm ý, mặc danh làm người nghe được tê tê dại dại, đều nhận thức lâu như vậy, không cần thiết như vậy lánh khóc vô tình đi. Khương Tuệ lại giải quyết một cái người máy, nghe vậy nói, từ nhận thức người, ta cũng chưa gặp được quá cái gì chuyện tốt. Bạch Ngân Lang thuận tay đánh nát nơi xa cả mạ giác. Ngữ khí nhộn nhạo, với ta mà nói gặp được ngươi chính là tốt nhất sự. Khương Tuệ, cái này nhân thiết thật là tốt nhất màu sắc tự vệ, như vậy không biết xấu hổ nói cũng chính là cái này đại thiếu gia mới nói đến xuất khẩu. Ta nói, các ngươi có phải hay không quên mất kênh còn có ta? Tinh giã thanh âm hơi có chút xấu hổ mà vang lên. Khương Tuệ nắm chuôi đao tay một đốn, mặc danh có chút chột dạ. Nàng sắc quên mất này còn thêm một cái người. Chủ yếu là tinh giã ở trên đường trên cơ bản đều không nói lời nào cũng không phát ra âm thanh, thực dễ dàng làm người xem nhẹ. Nếu biết chúng ta đang nói chuyện thiên, ngươi có thể đem kênh đóng cửa liền nghe không được. Bạch Ngân Lang thanh âm lười nhác, còn có ghét bỏ, ngươi có nghe lén yêu thích sao? Da đen cá mập nổi giận, ngươi này chỉ chó đen ta nhẫn ngươi thật lâu. Phía trước đã cứu ta nhịn, hiện tại ta lại là cho các ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi, lại là mang các ngươi đi tin tức trung tâm, đã sớm về nhau. Ngươi có phải hay không muốn đánh một trận? Ngươi kêu ta cái gì? Bạch Ngân Lang thiếu gia chưa từng có chịu quá như vậy ủy khuất cùng nhục nhã, rõ ràng cao to thoạt nhìn kiêu căng lại cao ngạo, nhưng trên thực tế tính tình cũng xú đến muốn mệnh, cũng chính là ở đối mặt nữ nhân mới phá lệ khoan dung cùng thành thạo. Ở đối mặt khả năng tình địch trước mặt, Bạch Ngân Lang đem chính mình quý tộc miệng xú phát huy tới rồi cực hạn, rốt cuộc chọc đến da đen cá mập tức giận. Cẩu! Ngươi thế nhưng cho rằng ta là cẩu? Bạch Ngân Lang giận dữ, đôi mắt của ngươi bị mù sao? Trợ to ngươi cá đôi mắt hảo hảo xem bổn thiếu gia là như thế nào tấu ngươi. Khương Tuệ, các ngươi đều là học sinh tiểu học sao? Có biết hay không bọn họ là ở ẩn nút? Ẩn nút A. Biết cái gì kêu trộm sờ tiến tin tức trung tâm, làm lớn như vậy động tĩnh là tưởng sớm một chút tiến vào tiếp theo cái thế giới sao. Cũng may bọn họ hiện tại vị trí là ở một cái không người hẻm nhỏ, nơi này người máy cùng cả mạ giặt đều bị Khương Tuệ cùng Hạ Triều bưng, động tĩnh không lớn nói trong lúc nhất thời cũng không có người phát hiện. Mắt thấy này một lang một cá mập thật sự muốn đánh lên tới, Khương Tuệ nhịn không được vũ lực chấn áp. Hai cái nam nhân cảm giác được bên cạnh bỗng nhiên buộc phát ra một trận sát khí, theo sau một cổ lạnh lẽo từ lưng thẳng thoán đỉnh đầu, còn chưa chờ làm ra phản ứng, người yếu hại đã bị bắt chẹt. Chỉ thấy một thân hắc nữ nhân cơ hồ là trong chớp mắt liền tới rồi bọn họ trung gian, một phen tản ra ngọn lửa đao đặt tại nam nhân trên cổ, mà thiếu niên còn lại là bị bắt được cổ, má bị ngăn chặn, hắn ho khăn lên. Nữ nhân thanh âm tựa hồ mang theo nhẫn mại lửa giận, còn xảo không xảo. Bạch Ngân Lang ở nàng trước mặt đều phi thường ngoan ngoãn, lỗ thai rũ xuống tới, cái đuôi cũng lấy lòng mà lắc lắc. Nam nhân thành thật nói, không xảo. Thiếu niên cũng không dám, chịu đựng ho khan thành thật thật, không xảo. Nhìn này hai vẫn cứ không chịu thua nhưng không thể không ngoan ngoãn nghe lời biểu tình, Khương Tuệ cảm giác chính mình giống như là mang theo hai đứa nhỏ ra cửa lão mụ tử. Nàng đống nhiên cảm giác tâm hảo mệt. Nàng buông hắn ra nhóm, cảnh cáo mà phân biệt nhìn hai người liếc mắt một cái, mới xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Mà nàng chính mình cũng không có phát giác, bị nào đó nam nhân này một hồi nháo xuống dưới, nguyên bản mỏi mệt lại không hề gợn sóng nội tâm thế nhưng dần dần thư hoãn rất nhiều. Nàng bắt đầu nguyện ý triển lộ tân cảm xúc. Hai cái giống được cho nhau đối nhìn thoáng qua. Thiếu niên nhe răng lộ ra hung ác biểu tình, nam nhân suy một tiếng, dùng ánh mắt uy hiếp một chút đối phương, liền tung tăng mà đuổi kịp đã đi phía trước đi nữ nhân. Tinh dạ nắm tay siết chặt, nhưng cũng không thể không đuổi kịp hai người, ở phía trước dẫn đường. Hắn ở đi phía trước đi thời điểm, sấn phía sau người không nhìn thấy, sờ sờ trên cổ má. Vừa mới nữ nhân ra tay tinh chuẩn đến đáng sợ, xem cũng chưa xem trực tiếp bắt được hắn mạch máu, ngay lúc đó hắn toàn thân đều không thể động đậy. Không thể không thừa nhận sâu trong nội tâm sinh ra thần phục. Lão sư đã từng đánh giá quá Thư Lan chi sư. Nàng người này thực lực kinh người, thờ phụng động thủ bất động khẩu, khuyên ngươi tương lai gặp được nàng không cần cùng nàng đối nghịch, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá sao lão sư ý vị thâm trường, từ nào đó trình độ đi lên nói, một khi bị nàng phân chia đến chính mình thế lực phạm vi, ngươi vô luận thế nào chọc giận nàng đều không có quan hệ, trừ phi chạm vào nàng nguyên tắc, nếu không ngươi sẽ phát hiện nàng ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Mà lúc này kia đầu sói đen đang theo ở nữ nhân bên cạnh, hứng thú bừng bừng mà như là ở đầu đối phương giống nhau nói chuyện, nữ nhân thanh âm nghe tới lãnh đạm, nhưng là lại không có chân chính sinh khí. Tinh giã nghĩ tới vừa rồi nàng ra tay, cũng nghĩ đến nàng nhìn như nghiêm khắc lời nói, trên thực tế cũng không có chân chính phẫn nộ. Tưởng cái gì đâu không xem lộ. Cổ áo đống nhiên bị từ phía sau sách, lười biếng thanh âm ở tinh giã đỉnh đầu vang lên, tinh giã lại bị kéo lại hết hầu hò khăn lên. Theo sau bị người sách theo đặt ở một bên. Tinh giã mới phát hiện chính mình thiếu chút nữa một chân bước vào quang cảm bấy dập chung. Hắn ho khan ngẩng đầu, liền thấy một bên cao lớn nam nhân thuận tay nhặt lên trên mặt đất hòn đá, đem quang cảm bấy dập cảm ứng khí cấp đánh nát. Bấy dập tức khắc biến mất. Nam nhân chú ý tới hắn biểu tình, nhẹ nhàng a một tiếng, như thế nào? Quá cảm tạ. Ngươi nếu là thật sự là thiệt tình tưởng cảm tạ ta, liền quỳ xuống tới. Giây tiếp theo một khối đá bay qua tới, nam nhân nhanh nhẹn mà chợt lóe. Hai người quay đầu nhìn lại. Liền thấy một bên đang ở kiểm tra bốn phía còn có hay không bấy dập nữ nhân, cũng không quay đầu lại mà thu hồi tay. Hảo hảo nói chuyện. Nữ nhân nói. Nam nhân không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại thực sung sướng, được rồi. Tinh giã. Phạ dị tỉnh tổng tin tức không chế trung tâm phi thường đại, ở cái này thần hồn nát thần tính phi thường thời kỳ gác binh lính cũng rất nhiều. Bầu trời phi hạm, khắp nơi dò xét khí, còn có treo ở cao cao trên vách tường các loại máy theo dõi cùng tùy thời đợi mệnh trọng hình vũ khí. Đều bị thuyết minh nơi này phòng vệ nâng cao một bước. Thậm chí so phạ gì tỉnh tổng biên giới còn muốn nghiêm khắc. Bọn họ ba người nương thật lớn biển quảng cáo, ngồi sổ mặt sau đánh giá tin tức trung tâm đại môn. Khương Tuệ hơi hơi meo lại đôi mắt, kia chiếc phi hạm. Là có cái gì đại nhân vật tới sao? Một bên vang lên nam nhân thanh âm, a, là hạ gia phi hạm. Khương Tuệ cùng tinh giã xem qua đi. Hạ Triều đuôi to lắc lắc, vô tội nói, xem mặt trên hình thức, hình như là ta đại ca phi hạm. Khương Tuệ nhớ tới phía trước đích xác ở Vĩnh Dạ Cảng nghe qua có người thảo luận hạ gia đại thiếu gia cũng từ cơ ngươi ra tới. Khương Tuệ, hắn không nên ở Vĩnh Dạ Cảng sao? Hạ Triều, ai biết được? Có thể là phát hiện ta đã sớm từ Vĩnh Dạ Cảng chạy, mới đến nơi này ngồi xổm ta đi. Khương Tuệ hơi hơi nhăn lại mi, xem ra này một chuyến không hảo đi vào. Tinh giã ở một bên nhìn hai người, hắn không có gì có thể đưa ra kiến nghị, chỉ có thể hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Khương Tuệ cũng ở tự hỏi. Chờ đến từ cái này sườn núi đi xuống, cũng không phải là giống vừa rồi bọn họ từ phạ gì tỉnh tổng một khác đầu đuổi tới bên này, hủy đi máy móc đơn giản như vậy. Chỉ là tầm mắt đảo qua đi đều có vài loại dò xét khí cùng máy giả quét ở công tác, xông vào khẳng định không được, trộm lưu đi vào lại không có quyền hạn. Khương Tuệ bỗng nhiên liền rất hoài niệm thượng một cái khoa học kỹ thuật không như vậy phát đạt thế giới, chỉ cần tránh thai mắt của người, là có thể nhẹ nhàng muốn đi nào đều có thể. Ngay cả Dương Kiến Nghiệp cái này bình thường lạ người đều có thể tùy tùy tiện tiện từ giam giữ địa phương chạy. Hiện tại xem tin tức trung tâm loại này vây quanh trình độ, chỉ sợ một con ruồi bỏ đều phi không ra đi. Ta có một cái biện pháp. Hạ Chiêu đông nhiên mở miệng. Khương Tuệ, người nói một chút. Nam nhân đem mũ choàng hái được xuống dưới, nhìn về phía Khương Tuệ, hắn chỉ chính mình lỗ thai. Người xem. Khương Tuệ ngẩng đầu nhìn lại, nam nhân lông xù xù lỗ thai giấu ở rậm rạp tóc đen gian. Không biết khi nào nhuộm màu tề có chút rút đi, từ màu đen biến thành màu xám. Khương Tuệ. Cái gì? Hạ Chiêu, ta cũng là Bạch Ngân Lang. Khương Tuệ lập tức liền hiểu được, ngươi muốn ngụy trang thành đại ca ngươi đi vào. Nàng theo bản năng mà liền cảm thấy không đáng tin cậy, sao có thể? Hiện tại đại ca ngươi đều đã ở bên trong, ngươi lại từ bên ngoài toát ra tới một cái, thực mau liền bại lộ. Một khi bại lộ cũng không phải là đùa giỡn, bọn họ cùng nhau song song tiến vào tiếp theo cái thế giới không là vấn đề. Khương Tuệ lanh không nói, ta còn không muốn cùng ngươi cùng chết ở bên trong. Này nghe tới là cái vui đùa lời nói, nhưng là từ nàng trong miệng nói ra, rồi lại giống như mang theo một tia châm trọc. Nam nhân bởi vì nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, trên mặt lại không lộ mảy may, như cũng là kia phó cười khẽ bộ dáng, nhưng là Khương Tuệ lại cảm giác hắn mắt đen tựa hồ ẩn chứa cái gì áp lực cảm xúc. Nhìn kỹ đi, giống như là bị đâm đến giống nhau. Ngay cả vừa rồi còn hơi hơi đong đưa cái đuôi đều ngừng lại. Yên tâm đi. Nam nhân thanh âm thực nhẹ, lúc này đây, sẽ không còn như vậy. Khương Tuệ một đốn. Tinh giã ở một bên, ta nói. Các ngươi thật sự đã quên nơi này còn có một người sao. Chương 56056. Khương Tuệ bởi vì Hạ Triều nói sửng sốt một chút, nàng nghe ra lời nói hạ mặt khác một tầng ý tứ, hơi hơi mở to hai mắt. Nàng không biết hắn là thuận miệng vừa nói vẫn là nghiêm túc. Nhưng là nàng biết một bên nam nhân cùng tinh giã còn đang chờ nàng, hiện tại cũng không phải tưởng cái này thời điểm. Khương Tuệ áp xuống quần cuộn cảm xúc, trước chú ý tình huống hiện tại. Nàng cũng biết Hạ Triều đề nghị tiến vào tin tức trung tâm phương pháp không phải là bắn tên không đích, cứ việc không hiểu, nhưng vẫn là nghe cái này nam tính toán nói cái gì, ngươi tính toán như thế nào làm. Hạ Triều ý bảo nàng nhìn về phía phi hạm bên cạnh một chiếc hình tròn xe con, chiếc xe kia là tin tức trung tâm thay đi bộ công cụ, bên trong có hướng dẫn chỉ dẫn, chỉ cần chúng ta ngồi trên đi, là có thể đi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Hạ Triều dừng một chút, đương nhiên. Yêu cầu mở ra quyền hạn mới có thể đi ta muốn đi địa phương. Khương Tuệ cũng thấy được kia chiếc xe con, là thế giới này độc hữu một loại trong nhà thay đi bộ công cụ, giống nhau đại hình thương trường hoặc là phòng thí nghiệm đều có thiết trí. Một khi đi vào có thể mở ra che giấu hình thức, bên ngoài người liền nhìn không tới tình huống bên trong. Khương Tuệ, ngươi tính toán như thế nào mở ra? Hạ Chiêu sơ sơ cằm, ta tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, nhưng là tốt xấu là đế quốc hoàng thất khoa học kỹ thuật tốt nghiệp đại học. Hẳn là có thể sửa đổi một chút máy giả quét phán định. Hắn cười tủm tỉm, dù sao đều là Bạch Ngân Lang huyết thống, sửa đổi lúc sau máy móc như thế nào biết có phải hay không bản nhân đâu. Khương Tuệ một đốn, này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe nói ra hỏa này bằng cấp. Bất quá từ này dọc theo đường đi hắn đều có thể thập phần chính xác mà dùng cục đá phá hư các loại máy móc bộ vị mấu chốt tới xem, hắn đích xác tinh thông này nói. Nói đến cùng, một cái đỉnh cấp môn phiệt ra tới con em quý tộc. Hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp thu thường nhân đoạt được không đến giáo dục cùng tài nguyên, nếu hắn không có như vậy buồn, như vậy khẳng định sẽ học được không ít đồ vật. Huống chi Hạ Triều tại đây, không có khả năng thật sự không học vẫn không nghề nghiệp. Khương Tuệ nheo nheo mắt, ta còn có một vấn đề. Nam nhân biểu tình thả lỏng, phảng phất một chút đều không cảm thấy chính mình nói ra kế hoạch thực thi sẽ thực khó khăn, hắn nói chuyện khi cũng cười tủm tỉm, ngươi nói. Khương Tuệ, ta lúc trước tiếp được hộ tống ngươi tới Phạ Di tỉnh tổng nhiệm vụ, thật là trùng hợp sao? Nam nhân một đốn, thần sắc tựa hồ sinh ra một chút biến hóa, hắn tầm mắt dao động, nhưng là vẫn cứ đúng lý hợp tình. Này thuyết minh chúng ta rất có duyên phận sao sư tử tiểu thư, đương nhiên là một cái tốt đẹp trùng hợp. Khương Tuệ. Hảo, nàng có thể xác định, không phải trùng hợp, chính là gia hỏa này dở trò quỷ. Chỉ là nàng cũng không biết Hạ Triều đến tột cùng là như thế nào như thế chính xác tìm được nàng tân đăng ký đầu cuối thân phận, duy nhất có khả năng chính là mượn dùng hắn độc hữu lực lượng. Hắn hệ thống. Thứ này tốt như vậy dùng sao? Khương Tuệ có chút tò mò hệ thống quyền hạn biên giới rốt cuộc sẽ là nơi nào, lúc trước thậm chí có thể làm nàng cùng Hạ Triều trao đổi thân phận. Vẫn là nói chỉ cần có tích phân, làm gì đều được. Kia ký chủ nếu là tưởng thống trị thế giới được chưa? Này đó kỳ kỳ quái quái vấn đề từ trong đầu chợt lóe mà qua, Khương Tuệ cuối cùng tự hỏi một chút Hạ Triều đề nghị, cảm thấy cái này phương án tính khả thi rất cao. Hai người cũng chưa chú ý tới một bên đi theo ngồi xổm Tinh Dạ muốn nói lại thôi, sắp nghẹn đã chết. Bọn họ rốt cuộc còn có nhớ hay không nơi này có cái hắn A? Vì cái gì có thể như vậy tự nhiên nói ra như vậy làm người khiếp sợ nói. Thư Lan Chi Sư liền tính, hắn đã sớm đoán được, nhưng là hắn không nghĩ tới này chỉ chó đen là Bạch Ngân Lang A. Nguyên lai trong không khí nhuộm tóc tề hương vị không chỉ là Tuệ tỷ trên người, còn có hắn. Tinh Dã cảm thấy có chút tiêu tan ảo ảnh. Hắn trước kia cũng xem qua Đế Đô Cơ Ngươi phim tuyên truyền, uy phong lấm lấm Bạch Ngân Lang ăn mặc chế phục thoạt nhìn liền rất cường đại. Tuy rằng hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được Bạch Ngân Lang hạ ra tựa hồ cũng không có chung nhận thức công chính nghĩa nghiêm nghị, vì đế quốc cúc cung tận tụy, nhưng là xuất nhập ở quang bình phim tuyên truyền Bạch Ngân Lang nhóm nhưng không có nam nhân như vậy thoạt nhìn mặt dày vô sỉ. Hơn nữa gia hỏa này thế nhưng là hạ ra cái kia nhị thiếu gia. Tinh giác thật sự thực không nghĩ thừa nhận ở niên thiếu vô tri thời điểm, hắn mộng tưởng chính là đi đế đô vì hạ ra làm công. Thú nhân thế giới cá lớn nuốt cá bé, mộ cường tâm lý phi thường nghiêm trọng. Bạch Ngân Lang làm đỉnh cấp tộc đàn, nắm giữ đế quốc mạch máu, mấy năm nay lại vẫn luôn ở tẩy não là toàn bộ thú nhân chúa cứu thế, rốt cuộc phát minh ức chế chim. Tinh giã này đó dân chúng bình thường đều hoặc nhiều hoặc ít đã chịu ảnh hưởng, chỉ là sau lại đi theo lão sư học tập thứ hảo rất nhiều. Trước mặt một nam một nữ đã bắt đầu đang thương lượng kế hoạch, Tinh giã nhịn không được xen mồm, ngươi thật là Bạch Ngân Lang. Nam nhân ngước mắt nhìn hắn một cái, theo sau câu môi có chút cao ngạo lại đắc ý nói, như thế nào? Sợ hãi. Tinh giã. Tinh giã phun tảo. Ta vì cái gì sẽ sợ hãi? Nói nữa hiện tại ai không biết hạ gia ở truy tra trốn chạy hạ nhị thiếu gia, ngươi không biết ngươi tiền thưởng truy nã ngạch đã cao tới 300 triệu cơ mà sao? Tinh giã nghĩ tới cái gì, như suy tư gì, truy nã nói hạ gia nhị thiếu gia bởi vì vũ trụ phóng xạ lý trí giá trị đánh mất, tinh thần không ổn định trộm đi cơ mật vật phẩm, ý đồ phá hư ức chế chim, đối thú nhân tạo thành thương tổn. Tinh giã xem Hạ Triều cũng không như là mất đi lý trí thú nhân, tương phản, hắn hảo thật sự. Còn có thể đi theo Thư Lan Chi Sư mông mặt sau xung xoe. Tinh giã hỏi, người rốt cuộc trộm đi thứ gì? Vốn dĩ hứng thú bừng bừng chuẩn bị ở da đen cá mập tiểu tử trước mặt khoe ra Bạch Ngân Lang tức khắc không có hứng thú. Hắn liếc thiếu niên liếc mắt một cái. Đại nhân sự thiếu hỏi thăm. Tinh giã. Bạch Ngân Lang đầu lại bị chụp một chút. Nữ nhân, được rồi, bớt tranh cãi. Nàng chiêu Tinh giã cười cười, ngữ khí tương so với đối Bạch Ngân Lang ôn hòa không ít. Ngươi một lát liền ở chỗ này thay chúng ta thủ. Có tình huống như thế nào trước tiên cho chúng ta biết. Nữ nhân nghĩ nghĩ, theo sau lại nói, trong chốc lát chúng ta nếu là ra ngoài ý muốn, ngươi không cần quản chúng ta, chính mình trước rời đi. Tinh giã phát hiện, từ nàng biết hắn lao sư là từ lúc sau, Thư Lan Chi Sư lời nói đối hắn chẳng những ôn hòa rất nhiều, trong giọng nói tín nhiệm cũng cao không ít. Nữ nhân thiển sắc đôi mắt nhìn chính mình, Tinh giã lại nhịn không được truy vấn, thanh âm đều không có cùng Bạch Ngân Lang sặc thanh ngẩng cao. Vì cái gì không cho ta và các ngươi cùng đi? Ta sẽ không kéo các ngươi chân sau. Nhìn hắn có chút quật cường bộ dáng, Khương Tuệ còn chưa nói lời nói, một bên nam nhân liền mở miệng. Không cho ngươi đi liền không cho ngươi đi, tiểu thí hài nào như vậy nói nhảm nhiều. Bạch Ngân Lang ngữ khí nhiều vài phần khó chịu, hảo hảo nói chuyện, mặt đỏ cái gì. Thiếu niên nguyên bản liền bởi vì cùng Khương Tuệ nói chuyện mà có chút hồng mặt càng đỏ hơn, hắn lại không thể khiến cho bên ngoài người chú ý, chỉ có thể hạ giọng cả giận nói, ta không có. Lại bắt đầu. Khương Tuệ đã lười đến quảng. Nàng trực tiếp cho bọn hắn hai từng người hồ một cái tát, này một lang một cá mập rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Tinh giã cũng tả hữu không được hai người kia quyết định, một nam một nữ lại một lần ở xuất phát trước kiểm tra chính mình trang bị. Tinh giã nhấp nhấp miệng, tay cũng nắm chặt một ít, không biết như thế nào, hắn thế nhưng sinh ra một tia không tha. Hắn kinh ngạc phát hiện, rõ ràng mới cùng bọn họ hai người ở chung một ngày, hắn liền cảm giác bọn họ phảng phất đã rất quen thuộc mà ở chung thật lâu. Tuy rằng Tinh giã không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Triều tiên sinh cùng Tuệ tỷ mang cho hắn cảm giác cùng lao sư mang cho hắn cảm giác thực tương tự. Hắn đã ở trong lòng trộm kêu nàng Tuệ tỷ. Nam nhân liền tính cùng hắn ngẫu nhiên phát ra khắc khẩu, như vậy khắc khẩu kỳ thật càng xu gần với đùa giỡn, nhưng là nam nhân ở thời khắc mấu chốt cũng sẽ chú ý hắn an toàn, thậm chí rất nhiều lần đều đem hắn từ bởi vì sơ sẩy mà nguy hiểm bên cạnh kéo trở về. Mà Tuệ tỷ càng như là bọn họ ba người chi gian linh hồn nhân vật, nàng sẽ ở xuất phát trước chế định kế hoạch, chú ý tới bọn họ sở hữu chi tiết. Đối hắn cũng rất là chiếu cố. Thậm chí còn dạy dỗ hắn như thế nào lợi dụng linh hạch lực lượng tới bảo hộ chính mình. Mà Bạch Ngân Lang cùng Tuệ tỷ chi gian tuy rằng một cái xung xoe, một cái thực lãnh đạm, nhưng là hai bên rồi lại như là vẫn duy trì một loại ăn ý. Tinh Dã chú ý tới một cái chi tiết, nam nhân bên ngoài thượng thoạt nhìn miệng lưỡi chân chu, cũng tổng ái nói một ít không đứng đắn nói, nhưng trên thực tế tới rồi thời khắc mấu chốt, ngược lại đang nói chuyện trước cũng đã đem nguy cơ giải trừ. Trước mặt phạ gì tỉnh tổng tin tức khống chế trung tâm giống như là một cái có đến mà không có về bấy dập, Tinh Dã luôn có một loại dự cảm bất hảo. Trong chốc lát chúng ta đi vào lúc sau, tín hiệu rất có khả năng sẽ bị che chắn. Tuệ tỷ ở xuất phát trước cùng hắn nói, ta này có đạn tín hiệu, màu xanh lục chính là an toàn, màu đỏ chính là nguy hiểm, nhìn đến màu đỏ ngươi liền chạy, đừng làm cho người bắt được, đã biết sao. Tinh Dã biết chính mình nói cái gì đều không thể phản bác, chỉ có thể yên lặng gật gật đầu. Có thể đi rồi. Vừa mới còn có chút không đàng hoàng nam nhân nhìn chằm chằm nơi xa binh lính trầm ổn mở miệng, giao tiếp ban, đúng là thời điểm. Tinh Dã cảm nhận được trong tay bị tắc cái gì, đôi mắt nháy mắt, vừa mới còn ngồi xổm bên cạnh hai người đã lắc mình không thấy. Hắn chạy nhanh thoáng ló đầu ra, chỉ có thể nhìn đến ngẫu nhiên ở các loại che đậy vật xẹt qua màu đen góc áo, còn có tức thì bất động máy móc dừng lại tại chỗ, một lát sau mới khôi phục du tẩu tuần tra. Tinh Dã hít sâu một hơi, làm chính mình kinh hoàng tâm tận lực vững vàng một chút. Hắn ở bên ngoài thủ cũng không phải hoàn toàn không có việc gì làm. Một khi có tình huống như thế nào, hắn cũng yêu cầu phóng ra đạn tín hiệu nhắc nhở bọn họ. Tinh Dã cũng không biết chính mình vì cái gì nhất định phải cùng bọn họ mạo hiểm như vậy, nhưng là hắn biết, nếu bọn họ thành công, có lẽ thế giới này sẽ phát sinh cái gì thật lớn thay đổi. Chính như tiên đoán theo như lời như vậy. Tinh Dã tưởng, nhất định phải bình an trở về a, các ngươi hai cái. Kế hoạch thực thi không tồi. Tuy rằng trong quá trình hoặc nhiều hoặc ít ra một ít tiểu ngoài ý muốn, nhưng thực mau đều bị bọn họ hai người giải quyết. Xe con không gian rất nhỏ, Bạch Ngân Lang lại cao to, Khương Tuệ không thể không cùng hắn vai chạm vào vai mà ngồi một khối. Khương Tuệ, ngươi không thể qua đi một chút sao? Nàng đều phải bị tê đã chết. Hạ Chiêu thực vô tội, ta đã cả người dán xe vách tường, ngươi không thể làm ta bài trừ đi thôi. Khương Tuệ, đem cái đuôi của ngươi lấy ra. Đừng cho là ta không biết ngươi có thể chính mình ôm. Hạ Chiêu giật giật bả vai, đụng tới Khương Tuệ, hắn tỏ vẻ chính mình thật không thể động, là này chiếc xe quá nhỏ, đuôi của ta cũng không động đậy nổi. Khương Tuệ cảm thụ được bên hông lông xù xù xúc cảm, trong lúc nhất thời cũng không biết giá hỏa này nói không động đậy có phải hay không thật sự. Nàng nhịn không được hung hăng mà khắp hắn cái đuôi một chút, theo sau cảm nhận được nam nhân thân mình cứng đờ. Một lát sau, nghe được hắn có chút khàn khàn thanh âm, hết giận. Khương Tuệ lay không xong, chỉ có thể nhìn chằm chằm trước mặt lộ lãnh đạm nói, không có. Hết giận. Nàng có sinh khí sao? Nàng nơi nào sinh khí? Từ nơi nào thấy nàng sinh khí? Cơm không cần ăn bậy, lời nói không cần nói bậy. Xe con ở tin tức trung tâm du tẩu, bởi vì quyền hạn rất cao, hơn nữa trải qua hạ chiều mân mê, từ bên ngoài xem ra nơi này chỉ là trang vận chuyển máy móc linh kiện. Tiểu viên xe đi theo từng hàng viên xe trung gian, lệ thường tuần tra binh lính nhìn thoáng qua liền tiếp tục đi phía trước đi. Bốn phía càng tới gần bên trong liền dần dần người bắt đầu nhiều lên. Ngẫu nhiên tiếng bước chân trải qua, còn có thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhỏ hẹp trong không gian tức khắc trầm mặc xuống dưới. Chậm rãi, nguyên bản Khương Tuệ ngay từ đầu cũng không có để ý, nhưng là không biết như thế nào, đột nhiên cảm giác bên cạnh người tồn tại cảm càng ngày càng cường liệt. Hắn cùng nàng sóng vai mà đụng vào ở bên nhau cánh tay, gác ở nàng bên hông lông xù xù cái đuôi, cao lớn thân mình không ngừng xâm lược mà đến mát lạnh hơi thở. Biến tướng ngả bài lúc sau, đây là bọn họ lần đầu tiên hai người đơn độc ở vào một cái trong không gian. Còn dựa đến như vậy gần. Khương Tuệ muốn cho chính mình không cần tưởng nhiều như vậy, nhưng là rồi lại nhịn không được nghĩ đến đi vào thế giới này lúc sau phát sinh đủ loại. Bất chi bất giác chung, cùng Hạ Triều cũng cùng nhau vượt qua mau 5 cái thế giới. Kỳ quái bầu không khí bao phủ toàn bộ không gian. Mặc danh, Khương Tuệ cảm giác dựa vào nàng cánh tay kia cơ bắp tựa hồ cũng có chút căng chặt. Tiểu viên xe như là vận hóa, ở tin tức trung tâm đi được cũng không mau, khoảng cách giả thiết tốt mục đích địa còn có khoảng cách nhất định cùng thời gian. Bởi vì bên trong che chắn hiệu quả thực hảo, bọn họ ngẫu nhiên động đồng hồ đo thanh âm không có làm bên ngoài người nghe được. Bốn phía đi ngang qua một cái lại một cái văn phòng cùng bộ môn, Khương Tuệ phát hiện bên trong nghiên cứu nhân viên cùng nhân viên công tác đều sắc mặt nghiêm túc mà cảnh tượng đội vàng. Càng thêm tới gần bên trong, nhân viên công tác thần sắc đều có chút căng chặt, đặc biệt là một ít nghiên cứu nhân viên, tựa hồ mang theo một tia cảnh giác, cũng như là gặp cái gì nan đề. Nhìn trong chốc lát, Khương Tuệ bỗng nhiên mở miệng, Hạ Triều. Ngươi là từ đâu biết ta biết đến? Không đầu không đuôi, Hạ Triều lại nghe đã hiểu. Hắn rũ xuống đôi mắt, nhìn hai người dựa vào cùng nhau chân, ngón tay giật giật. Ngươi phát hiện đi, ta cùng nơi này người đều không giống nhau. Nam nhân một lát sau mở miệng nói. Khương Tuệ vướt ve trôi đao, nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Ngươi tựa hồ ở mỗi cái thế giới đều có nhiệm vụ, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Tuy rằng đại bộ phận đáp án Khương Tuệ đều biết, nhưng nàng vẫn là muốn nghe xem Hạ Triều sẽ nói như thế nào, rốt cuộc ở nguyên văn đều không có xuất hiện quá Hạ Triều mau xuyên mục đích. Lúc này đây trầm mặc thời gian càng dài. Sau một lúc lâu, Khương Tuệ nghe được nam nhân hơi hơi thấp thanh âm, ta là Hạ Triều. Hắn dừng một chút, như là nói giỡn giống nhau, nhiệm vụ là phải làm người tốt. Giống như nói giỡn ngữ khí, nhẹ chọn lại khinh phiêu phiêu, đến nỗi muốn làm cái gì. Ta đã quên. Hắn nhìn về phía nàng, mắt đen tựa hồ mang theo ý cười, nhìn kỹ đi lại giống như cái gì đều không có. Muốn ta hiện tại tưởng nói. Làm mỹ nhân cao hứng. Hắn ngữ khí có chút ngạng lớn, nhưng là cẩn thận nghe rồi lại giống như thực nghiêm túc. Khương Tuệ. Hảo hảo nói chuyện. Đừng học cái gì thật hoa hoa công tử dầu mỡ nam, tiểu tâm nàng một quyền qua đi. Hạ Chiêu cười khẽ một tiếng, sau đó ngữ khí đẻ thấp một ít, ta chỉ là không biết. Ta nên làm chút cái gì làm người cao hứng. Nàng giống như là một đạo vô giải nan đề, không thể nào xuống tay. Này có lẽ nguyên tử với căn bản nhất uy hiếp, không ngừng kiểm tra đo lường đầu não cùng hệ thống. Hạ Chiêu gợi lên khỏe môi hơi hơi săn bằng. Khương Tuệ một đốn, nàng bởi vì nam nhân nói theo bản năng mà ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy được hắn câu môi cười khẽ bộ dáng. Liền tính tới rồi giờ phút này, hắn thoạt nhìn vẫn cứ như là quý tộc gia thiếu gia. Nhưng là Khương Tuệ lại từ hắn căng chặt cơ bắp cùng đáy mắt một tia tự rêu cảm nhận được hắn trên thực tế áp lực cảm xúc. Thì ra là thế. Hạ Chiêu nghe được nữ nhân nhàn nhạt thanh âm, thiên nhan dưới, ngươi không thể nói. Từ lời nói mặt ngoài tới xem, phảng phất là Hạ Nhị thiếu gia cùng Thư Lan chi sư đối thoại, nhưng là hai người đều biết hai bên đang nói cái gì. Mà Khương Tuệ nói, nghe tới như là ở chỉ vào thế giới này thiên nhãn hệ thống. Thiên nhãn hệ thống cùng mọi người đầu cuối tương liên, cũng cùng khắp nơi theo dõi cùng sở hữu máy móc tương liên, cơ hồ không chỗ không ở. Nhưng là Hạ Triều lại có thể nghe ra nội dung thâm ý. Chỉ là ngắn ngủn một câu, lại làm hắn màu đen con người hơi co lại. Cái loại cảm giác này giống như là cho tới nay đều là một mình chiến đấu hăng hái, mà giờ phút này thế nhưng có một người khác nhạy bén đã nhận ra trong đó manh mối rung động. Khương Tuệ! Khương Tuệ! Cái đuôi của ngươi không cần lại chặt lại. Mà Hạ Triều trong đầu hệ thống càng là nổi ra gà đi lên, nó hoàn toàn không nghĩ tới ký chủ cùng Tuệ Tuệ bất quá là ngắn ngủn vài câu qua lại đối thoại, đã bị Tuệ Tuệ một ngữ hai ý nghĩa biến tướng địa đạo phá chân tướng. Nghiêm khắc tới nói, nó cùng ký chủ đều ở vào đầu não giám thị dưới. Hệ thống vừa rồi đặc biệt kinh tâm run sợ mà lo lắng ký chủ sẽ nói xuất quan với nhiệm vụ nội dung, đây là bị đầu não tuyệt đối cấm, một khi nói ra liền sẽ lập tức nhiệm vụ thất bại. Nhưng là không nghĩ tới Khương Tuệ thế nhưng đoán được. Tuy rằng nó cùng ký chủ cùng nhau cũng coi như là đối nàng rất quen thuộc, nhưng nó hiện tại cảm giác chính mình giống lần đầu nhận thức nàng giống nhau. Nó lại quan sát một chút ký chủ, phát hiện ký chủ vẫn cứ mặt không đổi sắc, đồng nhiên cảm thấy có phải hay không chính mình vẫn là quá tuổi trẻ. Vì cái gì này hai người rõ ràng đang nói cái gì đến không được nói, lại đều vẫn cứ như vậy bình tĩnh. Khương Tuệ giọng nói rơi xuống, không những không có cảm giác đối phương buông lỏng ra chính mình, ngược lại bên hông cái đuôi tựa hồ càng thêm buộc chặt một ít. Đang chuẩn bị nhíu mày chính mình động thủ, đồng nhiên nghe được hắn mở miệng, hư, tới rồi. Khương Tuệ nhìn đối phương liếc mắt một cái, nam nhân biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm trước mặt phương hướng, chú ý tới nàng tầm mắt còn chiều nàng chớp chớp mắt, cũng không biết có phải hay không cố ý. Bởi vì bốn phía đồng nhiên an tĩnh lại thực làm nhân tâm hạ bất an, Khương Tuệ không thể không theo nam nhân chỉ vào tầm mắt nhìn về phía trước cửa sổ xe. Vừa mới lực chú ý đều ở đối thoại thượng, Khương Tuệ trong lúc nhất thời còn không có chú ý, hiện tại thấy được. Tức khắc đôi mắt hơi hơi trở to. Bọn họ lúc này đang ở một đội chứa đầy linh kiện tiểu viên đoàn xe ngũ, chỉnh chỉnh tề tề mà dừng lại ở Hạ Triều đưa vào mục đích địa. Khương Tuệ nắm chặt trong tay chôi đao, nhìn số lượng khổng lồ theo dõi cùng dò xét khí, nơi này là... Nam nhân không chờ nàng nói xong liền trả lời. Nơi này là khống chế ức chế chip phòng thao tác bên ngoài. Gần chỉ là bên ngoài liền có nhiều như vậy phòng ngự thủ đoạn sao. Khương Tuệ hoài nghi liền tính là con kiến đi ngang qua đều sẽ bị số chỉ laser hóa thành cho. Ở thế giới này lưu không dưới bất luận cái gì dấu vết. Phòng thao tác bên ngoài có không ít người trông cửa, bất quá cũng may này ở vào cơ mật địa giới, cũng chỉ có hai cái người trông cửa ở chỗ này. Khương Tuệ cùng Hạ Triều nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau Khương Tuệ chỉ trong đó một cái đưa lưng về phía bọn họ người trông cửa, Hạ Triều gật gật đầu. Khương Tuệ lấy ra tùy thân trang bị tín hiệu máy quấy nhiễu, ném ở góc, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng cùng Hạ Triều đều đừng thượng một loại đặc chế tín hiệu khí. Có thể làm cho bọn họ ở máy quấy nhiều dưới tác dụng không ở theo dõi hình ảnh biểu hiện. Bất quá liên tục thời gian cũng không trường, yêu cầu động tác mau một chút. Bên kia phòng điều khiển máy theo dõi hình ảnh cũng liền mơ hồ một chút, thực mau một lần nữa sáng lên, thú nhân binh lính xem xét một chút phát hiện không có việc gì, liền lại quay đầu cùng một người khác nói chuyện. Khương Tuệ cùng Hạ Triều hai bên phối hợp ăn ý, một cái hấp dẫn chú ý, một cái gõ buồn côn, động tác phi thường nhanh chóng, cơ hồ không có phát ra tiếng vang, thực mau hai cái người trông cửa đã bị xử lý. Đem người trông cửa bãi đứng thẳng dựa tường tư thế, Hạ Triều lấy ra người trông cửa quyền hạ tạp, chuẩn bị xoát khai đại môn. Đống nhiên bàn tay to bị mặt khác một bàn tay ấn xuống, hắn một đốn, quay đầu nhìn về phía tay chủ nhân. Nữ nhân biểu tình bình tĩnh, cũng đang nhìn nàng, thiển sắc đôi mắt có hắn thân ảnh, khóe môi hơi hơi nhếch khởi. Hạ Triều trong lòng hơi trầm xuống. Nữ nhân trầm mặc một chút, nói, ta nhiệm vụ là hộ tống ngươi đến nơi đây, ta đã có thể đi rồi. Trước mặt cảnh tượng làm nàng minh bạch lúc này bọn họ đã phi thường tiếp cận chân tướng, nhưng là nàng là tới tìm kiếm chân tướng sao? Không phải, nàng là tới tiêu trừ gen số hiệu. Khương Tuệ nhìn hắn, lại nói một lần, gàn từng chữ một, cũng như là cùng chính mình nói giống nhau. Hạ Triều, khế ước đạt thành, ta phải đi. Nam nhân không có toát ra bất luận cái gì kinh ngạc cùng bị ruồng bỏ khổ sở, hắn tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Chẳng qua hắn thật dài lông mi tựa hồ rung động một chút, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng thế nhưng thấy được hắn hắc mâu chung một tia vô thố. Nàng tin tưởng Hạ Triều một người có thể thu phục những việc này, hắn chính là mọi việc đều thuận lợi nhiệm vụ giả Hạ Triều. Chỉ là đương hắn toát ra như vậy biểu tình khi, làm nàng có một loại làm sai sự cảm giác. Tay nàng không tự chủ được nắm thật chặt, trái tim cũng tựa hồ có chút không thoải mái. Nhưng là gen số hiệu sự tình lại lửa xém lông mày, như là một phen lưới dao sắc bén giống nhau treo ở nàng đỉnh đầu. Nàng ban đầu nguyện ý tiếp được nhiệm vụ tới Phạ Di tỉnh tổng, còn không phải là bởi vì cái này sao. Nhìn nam nhân đen kịt đôi mắt, Khương Tuệ rời đi ánh mắt. Bốn phía là hai cái bị bọn họ hợp lực xử lý ngã xuống đất người trong cửa, bọn họ thời gian không nhiều lắm, một giờ sau binh lính liền phải thay ca. Liên tính lúc này tránh ở theo dõi góc chết nói chuyện, cũng vẫn cứ tràn ngập nguy hiểm. Nam nhân trầm mặc trong chốc lát, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người nàng, cái này làm cho nàng hơi hơi căng chặt, cắn răng không nghĩ lộ ra chút nào mềm lòng. Nàng nghe được hắn cuối cùng nói, ta đã biết. Khương Tuệ dừng một chút, rũ xuống đôi mắt, ta đây đi rồi. Hạ Chiêu một đốn, rõ ràng đây là lập tức lựa chọn tốt nhất, cũng là nàng tâm chỗ tưởng, hắn thân mình lại có chút cứng đờ, răng nanh trống, áp lực mà khó chịu. Kỳ thật Hạ Triều ẩn ẩn sớm có loại này dự cảm, nhưng là thật sự phát sinh khi, vẫn là cảm giác được một trận kim đâm đau đớn. Hắn tưởng bởi vì bốn phía hoàn cảnh quá mức nguy hiểm, hắn một chút đều không nghĩ làm nàng rời đi hắn tầm mắt. Hắn không nghĩ nàng ở hắn nhìn không tới địa phương lại gặp phải nguy hiểm. Đã từng phát sinh vừa chuyển thủ lĩnh liền không có sự tình làm hắn bắt đầu sinh ra khiếp đảm. Nhưng là hắn phát hiện không chỉ là như vậy, bị nàng như thế nhẹ nhàng bâng quơ lại khinh phiêu phiêu ném xuống, làm hắn cảm thấy tâm phảng phất bị bàn tay to ninh trụ. Tựa hồ còn có chút hít thở không thông. Nữ nhân đã xoay người, hắn nhìn nàng bóng dáng, có như vậy trong nháy mắt hắn cho rằng sẽ không tái kiến nàng. Theo bản năng mà, hắn nâng lên tay, bắt được nàng. Khương Tuệ có chút kinh ngạc quay đầu lại, không đợi thấy rõ vẻ mặt của hắn, trước hết ánh vào mi mắt, là nam nhân không biết khi nào. Rũ xuống phi cơ nhĩ. Chương 57057. Khương Tuệ tay bị nam nhân giữ chặt. Song song đều là sửng sốt. Khương Tuệ nhìn đến hắn rũ xuống phi cơ nhĩ. Ngón tay giật giật, môi cũng nhấp khởi, ổn định chính mình biểu tình. Khương Tuệ không nghĩ tới hắn sẽ vươn tay bắt lấy chính mình, mà Hạ Triều còn lại là không nghĩ tới chính mình không chịu khống chế hành động. Khương Tuệ đỡ tiểu viên xe khung cửa tay dừng lại, nàng quay đầu lại, nhìn đến chính là nam nhân bàn tay to bắt lấy chính mình thủ đoạn, dễ như trở bàn tay mà đem này toàn bộ bao vây. Bởi vì không có chút nào sát khí, Khương Tuệ thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Người phục hồi tinh thần lại Khương Tuệ muốn rút về tới, phát hiện không chút sức mẻ. Nàng ngước mắt, thấy nam nhân tựa hồ cũng có chút không có phản ứng lại đây biểu tình. Buông tay. Nàng mở miệng. Nam nhân như là rốt cuộc hoàn hồn, hắn không những không có buông tay, ngược lại kéo đến càng khẩn một ít, giống như là sợ trong lòng bàn tay cái gì quan trọng đồ vật trôi đi giống nhau. Khương Tuệ. Hắn mắt đen không hề chớp mắt mà nhìn nàng, hơi hơi hé miệng chỉ là kêu tên nàng, lại không biết nên nói cái gì. Hạ Triều nhìn nàng bình tĩnh ánh mắt, đồng nhiên liền cảm giác được một trận vô lực. Hắn bao lâu không có như vậy cảm thụ. Nhìn nàng bất cận nhân tình biểu tình, Hạ Triều lại không biết nên làm như thế nào. Hắn bị bắt cuộn tròn ở cái này quý tộc thiếu gia thân xác, liền tính là muốn tới gần lại tái nhợt vô lực. Hắn thậm chí cũng không biết như thế nào làm nàng cao hứng. Ngực kích động kịch liệt cảm xúc, hắn lại không biết như thế nào biểu đạt chính mình. Chính như ngày đó hẻm nhỏ chỗ sâu trong, hắn chỉ là muốn bắt trụ nàng. Hắn không nghĩ quản chính mình nhiệm vụ, nhưng là hiện giờ tên đã trên dây, không thể không phát. Chuyện này cũng quan hệ đến thế giới này an ổn, Khương Tuệ cũng sẽ sinh hoạt ở chỗ này, hắn cần thiết tiếp tục làm đi xuống. Hạ Triều nghĩ tới hắn thiếu chút nữa mất khống chế kia một ngày, Khương Tuệ lời nói. nàng so với hắn càng mỏi mệt cũng càng khổ sở. Hạ Chiêu tưởng tượng đến ngực liền có chút khó chịu, tựa hồ còn mang lên một tia kim đâm mà đau đớn. Hắn không biết như thế nào hình dung đây là cảm giác gì, nhưng là hắn biết hắn không nghĩ lại nhìn đến Khương Tuệ lộ ra như vậy biểu tình. Khương Tuệ nhìn đến nam nhân bởi vì nàng lời nói mà trầm mặc, bàn tay to lại vẫn cứ không có buông ra nàng, mắt đen tựa hồ xẹt qua một tia bị đau đớn mờ mịt. Khương Tuệ rũ xuống đôi mắt nhìn hắn tay, nàng cũng tưởng tượng những người khác như vậy rộng rãi, như vậy không thèm nghĩ qua đi, nhưng nàng phát hiện chính mình vẫn là làm không được. Nàng kỳ thật cũng không biết chính mình ở kiên trì cái gì, nàng chỉ là không nghĩ làm chính mình phía trước thống khổ trở thành chê cười. Khương Tuệ, nam nhân rốt cuộc ở trầm mặc chung nói chuyện, bởi vì không thể quá lớn thanh mà thanh âm đè thấp, mang theo mịt mờ cảm xúc, ngươi thật sự liền như vậy chán ghét ta sao? Khương Tuệ thân mình nhân hắn nói mà dần dần căng chặt. Rõ ràng giờ phút này tình huống không dung bọn họ tiến hành này đó nói chuyện với nhau, nhưng là bọn họ giống như đều không có ý thức được điểm này, ở nguy cơ chung ngược lại càng thêm kích phát bọn họ tiềm tàng cảm xúc. Khương Tuệ áp xuống hầu chung ngơ ý, nàng không có xem hắn. Hạ Chiêu cho rằng nàng chán ghét hắn, cho rằng nàng hận hắn là bởi vì hắn không từ mà biệt. Trên thực tế Khương Tuệ biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ rời đi, nàng cũng căn bản không nghĩ mổ ra nội tâm đi nói cho hắn sâu nhất trình tự nguyên nhân. Hắn ở trước thế giới cuối cùng hôn môi nàng, lại có thể nhanh chóng bước ra rời đi, chỉ dư nàng tại chỗ mờ mịt mà không biết làm sao. Sau đó bỏ xuống nàng, lo chính mình chạy. Nàng hận không thể tấu hắn, cho hắn biết nàng sở thừa nhận thống khổ không kịp này một phần vạn, nàng tưởng tố khổ, rồi lại không biết từ đâu nói về. Nàng hận không thể cái kia ban đêm không có xem qua này bổn tiểu thuyết, hận không thể chưa từng có gặp được qua hắn. Nàng nghĩ đã từng vượt qua này mấy ngàn cái ngày ngày đêm đêm. Tưởng tượng đến tương lai còn có vô số ngày ngày đêm đêm liền rất tuyệt vọng. Nàng hận loại này thân ra tánh mạng toàn hệ ở một cái trên người cảm giác. Nhưng là nàng cũng biết chính mình là ở giận chó đánh mèo một cái phía trước cái gì cũng không biết người, mà hắn cũng trải qua quá rất nhiều sự tình cùng khó khăn. Nhưng là nàng chính là tưởng tùy hứng một lần, ích kỷ một hồi. Khương Tuệ hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm cảm xúc, nàng chậm rãi nói, Hạ Chiêu, nếu nào một ngày ta tự do, có lẽ ta liền không chán ghét ngươi. Cứ việc nàng chưa từng có chân chính chán ghét hắn quá. Nàng kiên định mà rút về tay, quay đầu tiến vào vừa mới tiểu viên xe, đưa vào mục đích địa gen phòng thí nghiệm. Bọn họ đều yêu cầu rời đi lẫn nhau, hảo hảo bình tĩnh một chút. Ít nhất ở thế giới này là như thế. Thực mau tiểu viên xe cửa xe bị đóng lại, rời đi. Lúc này đây, lưu lại chính là Hạ Triều. Ta đã biết. Hắn nhẹ nhàng nói, như là ở trả lời rời đi nữ nhân vấn đề. Nam nhân cúi đầu, nhìn chính mình chỉ dư dư ôn bàn tay, có chút tái nhợt mà cười cười. Hệ thống nghe xong toàn bộ hành trình, lo lắng trên mặt đất tuyến hỏi, ký chủ, ngươi có khỏe không? Hạ Chiêu tại chỗ đứng trong chốc lát, cuối cùng xoay người soát tạp tiến vào phòng thao tác. Bởi vì Hạ gia cùng đế quốc cao tầng giấu người thay mắt, càng tới gần trung tâm người ngược lại càng ít, đặc biệt là phòng thao tác như vậy cơ mật nơi, càng là quyền hạn nặng nề. Nếu không phải Hạ Chiêu lợi dụng hệ thống lẫn lộn soát tạp quyền hạn, chỉ sợ muốn hao phí thật lớn công phu tiến vào. Ta thực hảo. Hạ Chiêu nhàn nhạt mà trả lời hệ thống. Hắn mới phát hiện chính mình vừa rồi bởi vì quá mức căng chặt, thú hóa răng nanh rảo phá khoang miệng, một cổ mùi máu tươi lan tràn. Khương Tuệ nhắc tới tự do hai chữ khi trong mắt có một thốc phi thường tràn đầy ngọn lửa. Hạ Chiêu nhìn này một thốc châm châm mà sinh ngọn lửa, phảng phất có thể đem hắn đi theo cùng nhau thiêu đốt hầu như không còn. Thiêu đến hắn tâm cũng cùng nhau cực nóng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Trong lúc nhất thời không rõ chính mình nhất định phải vì cái gì muốn tiếp tục nhiệm vụ này. Hạ Chiêu ngồi ở phòng thao tác trung ương bàn điều khiển thượng, từ trên cổ túm hạ bùa hộ mệnh, đó là hắn thế giới này mẫu thân mất trước đưa cho hắn lễ vật. Hắn từ bùa hộ mệnh bên trong lấy ra chìa khóa bí mật, bắt đầu thao tác. Hệ thống, ta lúc ban đầu tiến hành nhiệm vụ mục đích là cái gì? Hệ thống nghe thấy được Hạ Chiêu nghe tới giống như thực bình tĩnh thanh âm, nhưng là nó ẩn ẩn từ hắn trong giọng nói nghe ra một loại che giấu mãnh liệt sóng ngầm. Hệ thống thực mau trả lời hắn. Ký chủ có lẽ đã quên, lúc ấy làm trí tuệ nhân tạo, ký chủ nhiệm vụ điều vẫn luôn tồn tại nó số liệu. Ký chủ, lúc trước ngươi là bởi vì ở trong hiện thực bị trọng thương gần chết, bị hệ thống bắt giữ sau tiến hành sống lại nhiệm vụ, mục đích là vì một lần nữa sống lại, sau đó về nhà. Hạ Chiêu điểm đánh tay một đốn. Về nhà. Hắn hô hấp dần dần có chút phập phồng. Hắn đích xác đã quên, hắn lúc ban đầu mục đích chính là vì về nhà. Cho nên hắn cũng vẫn luôn ở kiên trì, cũng không dừng lại bước chân. Ký chủ tích phân thanh linh sau một lần nữa thu hoạch tích phân vì 30 vạn linh 60, khoảng cách đạt tới nhiệm vụ mục tiêu tích phân còn có 969 vạn 9970. Hệ thống tưởng tượng đến tích phân liền đau lòng đến không được, từ quái vật thế giới tới nay, ký ký chủ trên cơ bản đều không có đạt được cái gì tích phân, chỉ là tại quái vật thế giới cấp tuệ tuệ trồng lên bảo hộ liền hoa 20 vạn. Cũng may trước thế giới ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn, nhưng tốt xấu cũng có vài vạn tích phân. Phải biết rằng mỗi cái thế giới tích phân sẽ bởi vì khó khăn bất đồng có cao có thấp, trước thế giới liền bởi vì là rất đơn giản thế giới, liền tính là đạt tiêu chuẩn hoàn thành cũng hoàn toàn không nhiều. Hạ Chiêu hỏi hệ thống, có biện pháp nào không làm Khương Tuệ không hề cùng ta chói định? Hỏi ra những lời này khi, Hạ Chiêu thực bình tĩnh, chỉ là điểm đánh quang bình ngón tay có chút cứng đờ. Hệ thống ngây ngẩn cả người. Hệ thống, ký chủ, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Nó dừng một chút, vũ trụ chung thế giới như hàng tỷ sao trời, một khi ký chủ cùng nàng cởi trói, có lẽ hết cả đời này đều sẽ không lại tương lộ. Hạ Chiêu nói, đây là nàng muốn. Hệ thống thực hy vọng ký chủ ích kỷ một chút. Nhưng là nếu ký chủ thật là ích kỷ người, hắn cũng sẽ không đi qua nhiều như vậy thế giới hoàn thành làm người tốt nhiệm vụ. Hệ thống. Ký chủ, ngươi làm như vậy nói, cái gì cũng không chiếm được. Liên tính vô pháp công bằng mà nói, tổng có thể tìm được biện pháp đi. Hạ Chiêu đặt ở sửa chữa ức chế chip cái nút thượng tay một đốn, hắn có thể cảm giác được chính mình tâm trống rỗng. Đây là nàng muốn. Hạ Chiêu nói, đi tìm xem biện pháp đi. Nếu ngươi cơ sở dữ liệu có quan hệ với thức tỉnh nở tờ cờ tin tức, còn coi trọng như vậy, vậy thuyết minh nhất định đã từng có nở tờ cờ đã làm cái gì. Liên tính là một chút manh mối, cũng có thể đủ giúp được nàng. Ta đã biết. Hệ thống thủ tục đệ nhị điều, hết thể lấy ký chủ khỏe mạnh cùng ý chí làm nhiệm vụ của mình. Đây là ký chủ ý chí, nó sẽ đi làm. Trong đầu một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Nếu Khương Tuệ như vậy chán ghét hắn. Hạ Chiêu dừng một chút, sắc mặt nặng nề, mắt đen băng cứng vỡ toang, có trong nháy mắt hắc ám dòng nước xiết trào dâng mà ra. Theo sau lại cực nhanh mà bị hắn một lần nữa áp trở về. Hắn ý thức được bọn họ hai người cuối cùng đều cũng không có nói ở nơi nào một lần nữa chạm trán, xem ra nàng là thật sự lựa chọn rời đi. Khống chế trung tâm nguy hiểm thật mạnh, nàng yêu cầu một cái rời đi cơ hội cùng thời cơ. Hạ Chiêu ấn xuống sửa chữa ức chế chip cái nút. Đầu óc đau xót, thuộc về ức chế chip vị trí không ngừng kích thích hắn. Khương Tuệ quên mất, Hạ Chiêu trên người cũng có ức chế chip, hắn sửa đổi cũng sẽ lan đến gần chính mình. Mà lúc này Khương Tuệ đã sở vào gen phòng thí nghiệm, nơi này đại bộ phận đều là nhu nhược nhân viên nghiên cứu, đều không cần Khương Tuệ hao phí quá nhiều sức lực, xử lý người trong cửa, đánh hôn mê run bần bật nhân viên nghiên cứu liền vào được. Phía sau mà người vì giấu người thay mắt, đem khống chế trung tâm đại bộ phận người chạy về ra, này vừa vặn cho nàng lưu tiến vào khe hở. Uy hiếp đe dọa một phen lúc sau, Khương Tuệ được đến như thế nào cởi bỏ gen số hiệu khóa phương pháp. Nhắm mắt lại chết sống không mở loài chim thú nhân run bần bật, đừng giết ta a. Ta cái gì cũng không có thấy. Ta một chút đều không có thấy ngươi mặt. Khương Tuệ. Giây tiếp theo Khương Tuệ đem hắn đánh hôn mê. Khương Tuệ đem áo trên cởi xuống, lộ ra màu đen công tự ngực, nhặt lên hắn công bài, vượt qua ngất xỉu đi loài chim thú nhân đi tới thật lớn máy móc trước mặt. Bởi vì tự động hệ thống yêu cầu càng cao cấp bậc công nhân mới có thể mở ra, Khương Tuệ chỉ có thể tay động tới vì chính mình làm phẫu thuật. Cũng may này cũng coi như là bán tự động hóa, cùng khắc họa bất đồng. Giải trừ gen số hiệu cũng không cần nhiều nhân xâm cùng, nàng chính mình cũng có thể. Nàng hướng lên trên soát quyền hạ tạp, thực mau giải khóa máy móc. Khương Tuệ đem cùng loại với du thương giống nhau hình dạng khí giới đem ra, còn thực trọng, nàng thân mình đều banh thẳng. Khương Tuệ nhìn khí giới lạnh băng đầu, hít sâu một hơi, quải tiến giải phẫu dương. Nàng hướng giải phẫu dương nằm, lạnh căm căm, làm nàng thân mình càng thêm căng chặt. Đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, Khương Tuệ ấn xuống bắt đầu giải phẫu cái nút. Giải phẫu dương thông thả đóng cửa, Khương Tuệ bao phủ ở trong bóng tối, nàng sờ hướng bên hông diễm đao trôi đao, một cái tay khác cũng ấn ở cưỡng chế xuất khẩu thượng. Nếu không phải cần thiết làm phẫu thuật, nàng cũng hoàn toàn không muốn đem chính mình như vậy đặt nguy hiểm nơi. Chỉ hy vọng giải phẫu thật sự như cái kia nghiên cứu viên theo như lời chỉ có 20 phút. Trong bóng tối tổng hội làm người miên man suy nghĩ. Còn chưa chờ Khương Tuệ phản ứng, bả vai chính là một trận đau nhức đánh út lại, đau đến nàng nháy mắt cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Cắn chặt răng ngăn trở chính mình rên rỉ. Đau quá. Khương Tuệ có thể rõ ràng mà cảm giác được lạnh băng thăm dò đâm vào nàng phần lưng đã từng khắc họa quá gen số hiệu địa phương, tựa hồ có điện lưu xuyên qua làm nàng thân mình cứng đờ. Trước mặt quang bình thượng xuất hiện hiểu biết khóa tiến độ điều. Khương Tuệ chỉ có thể mồ hôi lạnh say sưa mà nhịn đau chờ đợi. Ở như vậy trong thống khổ, Khương Tuệ lại nghĩ tới Hạ Triều. Vừa rồi nam nhân bộ dáng thoạt nhìn tựa hồ mang theo một tia vô thố, cái này làm cho Khương Tuệ có trong nháy mắt muốn sửa miệng. Nhưng là nàng vẫn là không có làm như vậy. Không biết vì cái gì, hiện tại ở đối mặt hắn thời điểm, nàng luôn muốn nói gì lời nói đi đâm hắn, nhìn đến hắn biểu tình không hề bình tĩnh mới cam tâm. Lúc này nàng nằm ở phẫu thuật dương, lại một chút không có thấy bất luận cái gì khoái ý, chính mình đều không có phát hiện nhiều một tia mê mang. Khương Tuệ nghe chính mình tiếng tim đập, nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình muốn về nhà kiên trì còn có thể liên tục bao lâu. Hiện giờ đã qua đi quá mấy cái thế giới, lúc ban đầu thế giới hết thảy thế nhưng cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, bị tân ký ức sở bao trùm. Nàng giống như đã bắt đầu dần dần thói quen hiện tại loại này hoặc khẩn trương, hoặc kích thích cũng hoặc là thực bất đồng dị thế giới chi lữ. Nhưng là nàng nghĩ tới chính mình thân nhân, như vậy ý niệm lại biến mất không thấy. Nếu nàng muốn theo nguyên kế hoạch tận mắt nhìn thấy hạ chiều chết đột, nhất định phải một lần nữa trở lại hắn bên người. Nhưng là nàng rồi lại có chút không cam lòng. Ở như vậy mâu thuẫn chung, Khương Tuệ cũng có chút xem không hiểu chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Nguyên bản Khương Tuệ muốn nhìn một chút có thể hay không có cơ hội phá hư hạ chiều kế hoạch, nhưng là ở nhìn đến phía sau màn người sở làm hết thể lúc sau, Khương Tuệ phát hiện chính mình không hạ thủ được. Như vậy thảm thiết huyết án, còn có không từ thủ đoạn dã tâm quá mức với tàn nhẫn. Nàng cũng làm không đến dẫm lên những người này thi thể phát tiết chính mình tư dục. Liên ở nàng chịu đựng đau đớn miên man suy nghĩ thời điểm, đồng nhiên nghe thấy được giải phẫu dương ngoại dồn dập tiếng bước chân. Nàng trong lòng căng thẳng, có người tới. Rõ ràng nàng đã đem nơi này mọi người đều thu phục, cũng không có người mật báo, như thế nào còn sẽ có người tới. Phải biết rằng gen phòng thí nghiệm bên trong là không có theo dõi, mà trên hành lang theo dõi cũng căn bản không có chiếu đến nàng. Không đợi Khương Tuệ lại phân tích đi xuống, phòng thí nghiệm đại môn truyền đến ý đồ soát tạp đi vào thanh âm. Đáng chết! Quả nhiên có người xâm lấn. Môn mở không ra. Cũng may Khương Tuệ có dự kiến trước, nàng tiến vào sau đem phòng thí nghiệm đại môn điện tử khóa phá hư khóa cứng. Ngoài cửa rầm rĩ nháo thanh càng nhiều, Khương Tuệ nghe được súng ống khởi động thanh âm, theo sau là thong thả mà dạo bước thanh. Ai ở bên trong? Bên ngoài an tĩnh một chút, truyền đến trầm thấp nam âm. Bởi vì khoảng cách có chút xa, bọn họ nói chuyện thanh âm đứt quãng. Khương Tuệ đã làm tốt tùy thời ra dương chuẩn bị, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm tiến độ điều, đã chỉ còn lại có 10%, nhưng này 10% lại là nhất dài dòng, còn cần vài phút. Có thể hay không là nhị thiếu gia? Có người mở miệng hỏi. Trầm thấp nam âm nhiều một tia cười nhạo, ta cái kia đệ đệ không buồn sự này, liền tính vào phạ gì tỉnh tổng cũng sẽ bị khí vị nhiễu loạn mất đi lý trí, sẽ không ở chỗ này. Đúng vậy. Khương Tuệ nhăn lại mi, nghe cái này lời nói, ngoài cửa người thế nhưng là hạ triều vị kia đại ca. Môn bị khóa cứng, phòng thí nghiệm đại môn là đặc thù tài chất sở chế. Yêu cầu máy cắt laser mới có thể mở ra. Còn không mau đi. Trầm thấp thanh âm nam nhân hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, theo sau hắn hoán hoãn, hiển nhiên là ở điều chỉnh ngữ khí, lúc này đây thanh âm lớn rất nhiều, Khương Tuệ nghe được rành mạch. Bên trong khách nhân, Thư Lan Chi Sư. Khương Tuệ trong lòng cả kinh, không nghĩ tới hạ đại thiếu gia lập tức nghĩ đến chính là nàng. Có thể từ ta kia vô năng đệ đệ thủ hạ chạy ra tới, lặng yên không một tiếng động mà lẫn vào tin tức trung tâm, ta cho rằng chỉ có ngươi có thể làm được. Khương Tuệ không nói gì. Nàng cũng không xác định bên ngoài hạ đại thiếu gia có phải hay không thật sự biết nàng ở bên trong, vạn nhất là trá nàng đâu. Hơn nữa từ hắn nói nàng có thể đoán được, vị này hạ đại thiếu gia còn tưởng rằng nàng cùng hạ triều là kẻ thù quan hệ. Trên người của ngươi khắc họa gen số hiệu, chỉ có phạ gì tỉnh tổng nơi này tin tức trung tâm mới có thể giải trừ, cho nên ngươi nhất định sẽ đến. Ta chỉ là không nghĩ tới, Thư Lan Chi Sư, ngươi thế nhưng thật sự đến từ đầu lưới. Hạ đại thiếu gia nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu chỉ là dùng bình thường tiêu trừ dụng cụ là vô dụng, trên người của ngươi chính là viện nghiên cứu phát minh mới nhất số hiệu. Đại nhân, laser cắt tới. Ngài lui về phía sau một chút. Phòng thí nghiệm thật lớn đại môn ầm ầm ngã xuống, hạ đại thiếu gia ghét bỏ mà vô vỗ trên người không tồn tại cho bụi, thong thả mà đi vào. Hắn cùng hạ triều lớn lên không tính giống nhau, so với đệ đệ kế thừa mẫu thân mỹ mạo, hắn càng có rất nhiều kế thừa phụ thân nho nhã, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, còn mang theo quải mũi trường liên mắt kính. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, ngã xuống đất nghiên cứu nhân viên còn có người trong cửa, cùng với mở rộng ra giải phẫu dương. Hạ đại thiếu gia ngửi ngửi, theo sau lấy ra tùy thân khăn tay ưu nhãm mà xoa xoa cái mũi. Khương tiểu thư, ta biết ngươi còn ở nơi này. Không có người trả lời, hạ đại thiếu gia ngăn trở thủ hạ muốn bốn phía siêu tầm động tác. Hắn ngữ khí như là đang nói chuyện việc nhà, một chút đều nghe không ra bất luận cái gì uy hiếp. Khương tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện, ta giúp ngươi đem gen số hiệu sự tình giải quyết. Mà ngươi trở thành chúng ta hạ gia gia thần, tới cùng Thư Lan đàm phán. Hắn ngữ khí nghe tới thập phần hảo tâm, nếu nói không thành nói, ta cũng chỉ có thể xá đi thương hương tiếc ngọc tâm, cưỡng chế trở thành chủ nhân của ngươi. Một phen trắng da thả không biết xấu hổ nói, bị hắn nói đến giống như nàng chiếm cái gì đại tiện nghi giống nhau. Huống hồ, này sẽ có phong phú thù lao, đối với lính đánh thuê tới nói, ích lợi chính là hết thể đi. Lúc này Khương Tuệ tránh ở trần nhà ống dẫn, ở cách đó không xa quan sát đến phía dưới mọi người. Hạ đại thiếu gia mang người không ít, các toàn bộ võ trang, nếu là xông vào nàng còn không nhất định có nắm chắc. Nàng vừa mới quan sát một chút, cái này ống dẫn bốn phương thông suốt, hẳn là có thể tìm cơ hội đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại nàng còn không thể động, trên vai miệng vết thương nàng dùng cởi ra quần áo gắt gao bao ở, ấn gắt gao làm quanh thân đều có chút trở nên trắng, vì chính là tận lực không cho mùi máu tươi lan tràn ra tới. Rốt cuộc nàng biết thú nhân khíu giác là phi thường nhạy bén. Có lẽ cảm thấy Thư Lan chi sư đã là vật trong bàn tay, hạ đại thiếu gia không nhanh không chậm làm người trước đem hôn mê nghiên cứu nhân viên kéo đi ra ngoài. Sau đó làm sở hữu thủ hạ ngăn chặn Khương Tuệ khả năng chạy thoát lộ tuyến. Khương Tuệ xem như biết vì cái gì hai người bọn họ một đường tiến vào như vậy thuận lợi, hợp lại này hạ đại thiếu gia chờ bắt ba ba trong dọ đâu. Còn không ra sao? Khương tiểu thư, ta đã biết ngươi vị trí. Khương Tuệ ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng xác thấy được hạ đại thiếu gia nói chuyện khi là hướng tới nàng cái này phương hướng tới. Cái này hạ đại thiếu gia không phải cái gì đèn cạn dầu, tên nàng ở làm Thư Lan chi sư khi chưa bao giờ ở bất luận cái gì hệ thống xuất hiện quá, nhưng là hắn thực hiển nhiên đã tra được nàng gọi là gì. Không biết là tra được nàng tên đầy đủ, vẫn là liền chỉ một cái họ. Hạ đại thiếu gia vốn đang có chút tiếc nuối, đang chuẩn bị hạ lệnh làm người đi hắn cấp vị trí bắt giữ, sau đó hắn nghe được vẫn luôn không nói chuyện Thư Lan chi sư thanh âm. Là cái nữ nhân thanh âm, không nhanh không chậm, một chút đều không hoảng loạn, phảng phất căn bản không có đã chịu trước mắt nguy cơ ảnh hưởng. Có lẽ nàng căn bản là không cảm thấy đây là nguy cơ, tự tin chính mình có năng lực chạy thoát. Phạ gì tỉnh tổng phát sinh sự, cũng có các ngươi hạ ra trộn lẫn một chân đi. Rõ ràng là hỏi câu, nhưng là lại phi thường chắc chắn. Hạ đại thiếu gia hơi hơi nhúng mày, hắn không nghĩ tới Thư Lan chi sư như vậy nhạy bén, gần chỉ là trà trộn vào tới, thế nhưng là có thể nhìn ra không ít tin tức. Xem ra nơi này đích xác không an toàn. Hạ gia chỉ biết làm đối thú nhân, đối nhân loại hữu ích sự tình, hết thể vì đế quốc phát triển cùng phồn vinh. Khương tiểu thư, ta tưởng ngươi sẽ minh bạch đi. Nếu không phải không rõ ràng lắm Thư Lan chi sư át chủ bài, hạ đại thiếu gia căn bản không muốn cùng nàng vô nghĩa đi xuống, chỉ là hắn xem qua Thư Lan chi sư ở chiến trường, ở đương lính đánh thuê làm nhiệm vụ khi video, một chút cũng không dám tiểu xào nàng. Thư Lan chi sư không phải chỉ bằng sức châu đầu góc đơn giản ra hỏa, tương phản. Nàng thông minh đến đáng sợ. Sau đó hắn nghe thấy được Thư Lan chi sư thanh âm. Thì ra là thế, không chỉ là hạ gia tham dự. Hạ đại thiếu gia thần sắc khẽ biến, hắn không nghĩ tới Thư Lan chi sư sẽ có như vậy tinh chuẩn nhạy bén suy đoán. Không thể lại nhiều lời, không đảm đương nổi bao lâu thân sĩ hạ đại thiếu gia hạ lệnh. Nàng ở thông gió ống dẫn. Đóng cửa sở hưu ống dẫn xuất khẩu, bắt lấy nàng. Trung quanh cấp dưới vẫn luôn đang chờ đợi mệnh lệnh, vì thế sôi nổi động lên. Khương Tuệ diễm đao ngọn lửa bốc cháy lên, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Kết quả còn chưa chờ một đám binh lính tới gần ống dẫn, toàn bộ khống chế trung tâm chính là tối sầm. Cơ hồ là sở hữu thú nhân đều phát ra thống khổ tiếng kêu, ngay cả hạ đại thiếu gia thanh âm lập tức đều biến mất. Khương Tuệ sửng sốt một chút, giây tiếp theo khống chế trung tâm lại lần nữa sáng lên. Thình lình xảy ra nhạc đệm làm tất cả mọi người đình trệ một cái trước mắt, theo sau phản ứng lại đây khi, phòng thí nghiệm sở hữu đóng cửa quang bình đầu cuối đã tự động sáng lên. Đại gia hảo A. Lười biếng, mang theo một tia bất cần đời ý cười thanh âm bỗng nhiên vang lên, phi thường xin lỗi quấy rầy tới rồi toàn đế quốc nhân dân giải trí hoặc là công tác, nơi này có thứ nhất quan trọng tin tức. Không tốt. Phòng thao tác bị hắn xâm lấn. Nguyên bản còn thành thạo ưu nhã đến không được hạ đại thiếu gia thần sắc đại biến, hắn ấn đầu, xoay người liền đi, Lăng Phong theo ta đi, những người khác tiếp tục bắt giữ Thư Lan chi sư. Lăng Phong là thuộc về hạ đại thiếu gia nâu đỏ lang cận thần, cũng không rảnh lo còn ở đau đầu. Thực mau mang theo tiểu đội đi theo hạ đại thiếu gia rời đi. Dư lại binh lính vẫn cứ có rất nhiều, bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ có thể sôi nổi tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Ống dẫn đã đóng cửa không ít, Khương Tuệ khẽ cắn môi, mang theo diễm đao trực tiếp chính diện cương. Thật lớn ngọn lửa lập tức từ trần nhà trào dâng mà ra, trực tiếp thiêu hủy buôn ở đằng trước binh lính. A a a, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Theo sau là các loại súng ống xạ kích thành, xương khói dò xét khí bị xuất phát ra báo nguy thành. Thủy cũng phun trào ra tới. Khương Tuệ ở linh hoạt mà tránh né cùng ngăn cản. Mà Quang Bình nam nhân nói tiếng giống như là bối cảnh âm giống nhau, còn đang không ngừng mà vang lên. Ta là Hạ Triều, Hạ gia nhị thiếu gia, so sánh với có không ít người nhận thức ta, rốt cuộc ta thượng giải trí tin tức số lần cũng là rất nhiều, không ít phóng viên cùng Quang Bình đài đều dựa vào ta nuôi sống. Ha ha ha ha, nam nhân tự tiêu khiển mà khoe khoang một chút, theo sau thay đổi một cái không như vậy giải trí ngữ khí, nói chính sự nói chính sự. Ta hiện tại người ở Phạ Dĩ tỉnh tổng tin tức khống chế trung tâm. Không sai, chính là cái kia đã xảy ra tàn sát thảm án địa phương, nơi này đương nhiên phong tỏa, ta là trà trộn vào tới. Mục đích sao? Đương nhiên là đại nghĩa diệt thân lạc, mọi người đều biết, ức chế chip sở hữu khống chế đổi mới hệ thống liền ở khống chế trung tâm phòng thao tác. Ta hiện tại liền ở chỗ này sửa đổi một ít giả thiết, vừa rồi sở hữu thú nhân trong đầu đau đớn chính là bởi vì cái này. Bất quá đại gia yên tâm, ta không phải bắt lệnh thượng theo như lời đánh mất lý trí giá trị muốn hủy diệt thú nhân, ta nào có như vậy đại trí hướng. Các ngươi xem ta như là đánh mất lý trí bộ dáng sao. Nam nhân thanh âm đệ thấp rất nhiều, Khương Tuệ ở ngăn cản công kích dư quang thấy được hắn biểu tình trở nên nghiêm túc, luôn là mang theo câu nhân ý cười đôi mắt cũng không có cười. Theo sau nàng thấy được Hạ Triều nơi vị trí bối cảnh, đôi mắt hơi hơi trở to. Chỉ thấy phòng thao tác trên không có rất nhiều bị trang ở nào đó trang bị đại não, mà trung ương nhất còn lại là một cái cao cao khống chế đài, bốn phía kích động điện lưu cùng chuyển động cơ giới thanh âm. Nàng nhìn màn hình không đếm được lưu trung đại não, cảm thấy có chút ghê tởm. Nam nhân nói, ta chỉ là phương hướng mọi người vạch trần một cái chân tướng. Hắn chậm rãi gợi lên khóe miệng, lộ ra thuộc về Bạch Ngân Lang cái này đỉnh cấp thu tộc uy áp cùng sắc bén. Ức chế chip là đế quốc cao tầng khống chế mọi người thủ đoạn, nó chẳng những có thể khống chế lý trí giá trị, nó còn có thể hạ thấp lý trí giá trị. Quang bình thượng tin tức biến đổi, làm Khương Tuệ càng cẩn thận mà nhìn đến một đám điếu khởi lưu trung chi não. Nhìn kỹ đi, mỗi một cái đại não đều cắm rất nhiều ống dẫn cùng tuyến, có thậm chí liền huyết đều không có rửa sạch sạch sẽ, ghê tởm đến giống như là mới từ trong đầu đào ra giống nhau. Này đó đại não có linh hoạch lực lượng, chính là khống chế ức chế chip nơi phát ra, này đó đều là những cái đó con lai đại não. Khương Tuệ có thể rõ ràng mà cảm giác được, công kích nàng người động tác càng ngày càng chậm, cũng càng ngày càng ít, đã có không ít binh lính ngơ ngẩn mà nhìn quang bình tin tức, lâm vào khiếp sợ bên trong. Không tin nói, ta cho các ngươi nhìn xem chứng cứ đi. Nam nhân ở trong màn hình cười rộ lên, thoạt nhìn mang kiêu ngạo, theo sau hình ảnh lại là biến đổi, một đoạn đoạn che giấu thực nghiệm số hiệu, ghi âm, video biểu lộ ra tới. Toàn bộ quang bình góc vẫn cứ có hắn hình ảnh, Khương Tuệ nhìn đến hắn tựa hồ ngẩng đầu nhìn thấy gì người. Theo sau vẫn cứ là vô pháp vô thiên mà cười bộ dáng nâng lên hai tay làm đầu hàng trạng. Giây tiếp theo, hắn thân mình nháy mắt trúng hai đạn ngã xuống. Khương Tuệ mở to hai mắt, hô hấp cứng lại. Trong đầu là không tin, nhưng là thân thể so ý thức càng thành thật, Khương Tuệ không tự chủ được mà hướng Quang Bình càng đến gần rồi một bước. Gạt người đi. Khương Tuệ nhìn Quang Bình tắt, trong tay diễm đao ngọn lửa như tâm tình của nàng giống nhau mãnh liệt mà bạo trướng. Vô luận có phải hay không gạt người, ít nhất hắn thành công. Thành công làm nàng lưu lại. Chương 58058. Tin tức khống chế trung tâm đại đa số người cũng không biết này sau lưng loanh quanh lòng vòng, bọn họ nghe lệnh hành sự, lại vẫn luôn cho rằng chính mình là làm bảo hộ thú nhân quan trọng công tác, bởi vậy không ít binh lính ở Quang Bình sau khi lửa tắt lâm vào trầm mặc. Khương Tuệ trực tiếp kíp nổ một cái xương khói đạn, thừa dịp mọi người không chú ý trực tiếp khai lưu. Trưởng quan, muốn truy sao? Có binh lính hỏi cấp trên. Cấp trên giãy giụa trong chốc lát, khẽ cắn môi nói, truy. Bọn họ là quân nhân, là binh lính, nghe lệnh hành sự, chỉ có thể vô điều kiện phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, chỉ là phục tùng mệnh lệnh quá trình có thể hay không phóng thủy, lại là mặt khác một chuyện. Bọn họ những người này đại đa số đều nghe qua Thư Lan Chi Sư danh hào, từ nàng vừa rồi rõ ràng chỉ là một người lại có thể cùng bọn họ chu toàn tới xem, Thư Lan Chi Sư thật sự rất mạnh. Chỉ là không biết, này đầu sư tử cùng Hạ Nhị Thiếu gia có hay không quan hệ. Từ phòng thí nghiệm ra tới, Khương Tuệ liền ở trong góc trực tiếp đánh hôn mê một sĩ binh. Mặc vào hắn quần áo, mặt nạ bảo hộ đem mặt cháo đến kín mít, ở dọc theo đường đi người đến người đi binh lính đàn không chút nào thu hút. Nàng xuyên chính là bình thường nhất tiểu binh trang phục, cầm thương ra vẻ bận rộn mà chạy đi, còn có nghiên cứu viên sôi nổi cho nàng nhường đường. Theo sau nàng tránh ở một cái không có theo dõi chiếu đến chỗ ngoặc chỗ, đầu tiên là đếm thử mà liên hệ ở khống chế trung tâm ngoại tinh giã. Tinh giã, nơi này là Khương Tuệ, ngươi còn ở sao? Over. Đáp lại Khương Tuệ chính là ồn ào Tư Lạc Thanh. Xem ra khống chế trung tâm che chắn dẫn tới bọn họ cái này không tốt lắm, máy liên lạc tín hiệu liên tiếp không thượng. Khương Tuệ có thể nghe được chỗ ngoặt ngoại không ngừng chạy qua tiếng bước chân, còn có binh lính lẫn nhau nghe theo mệnh lệnh theo tiếng. Khương Tuệ lại nhìn mắt chính mình đầu cuối, bởi vì là mục thanh lâm thời khâu, công năng cũng không nhiều, nàng chỉ có thể nhìn xem bên ngoài phóng xạ tình huống. Hiện tại bên ngoài đang đứng ở vũ trụ phóng xạ nghiêm trọng nhất thời khắc, như vậy bên ngoài biến dị lũ dã thú cũng ở sao động. Nàng khẽ nhíu mày, theo sau nghe thấy được bên kia thai nghe thanh âm. Nàng vừa mới đem cái kêu binh lính trên người máy liên lạc cũng lột, không biết có phải hay không bởi vì cấp bậc quá thấp, kênh giống nhau chỉ có thể nghe được nhằm vào binh nhì mệnh lệnh, bất quá lúc này đây vẫn là có điểm tin tức lượng. Ảm, ảm. Bắt được người, hiện tại muốn mang về cơ ngươi, yêu cầu lại đến một cái tiểu đội. Đem một bậc phi hạm mở ra, đại thiếu gia cũng muốn ở thượng. lại có một đầu hải thú lên bờ. Tây Nam phương hướng lan khoa thực vật bạo tẩu, yêu cầu đại lượng chi viện. Xem ra bên ngoài thực hỗn loạn. Khương Tuệ mặt nạ bảo hộ hạ mặt rất bình tĩnh, vốn dĩ nàng là tính toán trực tiếp chạy lấy người. Dù sao hạ ra người còn có toàn bộ khống chế trung tâm người đều ở bởi vì hạ triều tin nóng mà sức đầu mẻ chán, mà hạ đại thiếu gia chỉ sợ hiện tại mãn đầu góc đều là hạ triều cục diện rối rắm cùng hắn bản nhân, không có nhàn tâm tới xử lý nàng. Gen số hiệu sự tình. Khương Tuệ cũng không rõ ràng hạ đại thiếu gia nói có phải hay không thật sự, nhưng nàng có thể cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, nguyên bản ai đều có thể khắc họa cảm giác đã biến mất. Hẳn là không có hạ đại thiếu gia nói như vậy không xong. Nhưng là hạ triều nháo này vừa ra, bước cho nàng cần thiết tự mình đi xem xét hạ triều tình huống. Nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Tưởng tượng đến nơi đây, Khương Tuệ mày liền hơi hơi nhăn lại tới, nàng tay cũng siết chặt một ít. Nàng thị lực phi thường hảo, cho nên phi thường rõ ràng mà thấy quang bình hạ triều trúng đạn nháy mắt, nhưng là nàng cũng không biết hạ triều đến tuột cùng có hay không trúng đạn bỏ mình. Khương Tuệ có khuynh hướng không có. Dễ dàng như vậy mà đã bị người hai thương đánh chết, hắn cái này vượt qua nhiều như vậy cái thế giới nhiệm vụ giả thật sự liền không cần lan lộn. Nàng không cho rằng hạ triều sẽ làm loại này chuyện ngu xuẩn. Nàng chỉ là suy nghĩ hạ triều vì cái gì muốn làm như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự không có chạy trốn cơ hội cùng thời gian sao? Khương Tuệ cảm giác kỳ quái nhất một cái suy đoán. Hắn không phải là cho nàng cơ hội chạy ra không chế trung tâm đi. Khương Tuệ hơi hơi lắc lắc đầu, đem loại này tự luyến ý niệm ép vào đáy lòng. Nàng hít sâu một hơi, nội tâm áp lực cảm xúc nảy lên trong lòng. Khương Tuệ nghe thấy chính mình vững vàng tiếng tim đập. Nàng ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn về phía nơi xa chạy tới binh lính đội ngũ. Cuối cùng nàng nắm chặt vừa mới bái xuống dưới thương, thừa dịp binh lính đội ngũ đi phía trước chạy, đi theo bọn họ mặt sau. Nàng có quyết đoán. Có binh lính nhìn nàng một cái, nhưng là bởi vì trang bị là giống nhau, cho rằng nàng vừa mới đi chấp hành mặt khác nhiệm vụ, cái gì cũng không có nói liền thu hồi ánh mắt. Khương Tuệ đi theo đội ngũ quanh co lòng vòng, nàng mới phát hiện khống chế trung tâm thế nhưng lớn đến cùng mê cung giống nhau, thậm chí có hành lang trống rỗng. Thoạt nhìn âm trầm trầm. Xem ra bọn họ lại sơ tán rồi không ít người, Khương Tuệ lại đi theo đội ngũ quải một cái cong, mọi người nhìn đến cách đó không xa thực nghiệm văn phòng tựa hồ đã xảy ra cái gì tranh chấp. Các ngươi đây là giết người. Có nghiên cứu nhân viên ở kích động mạc đều, nàng nhìn trước mặt cao to thú nhân binh lính giống như là đang xem một cái đao phủ, các ngươi sẽ xuống địa ngục. Một cái khác nghiên cứu nhân viên cũng ở không ngừng một bên ở đầu cuối quang bình thượng đánh chữ, một bên rất là oán giận tức giận mắng, ta muốn cử báo các ngươi. Mà đứng ở phía trước nhất cao lớn thú nhân binh lính đệ lại thai nghe, đối bọn họ lời nói không dao động, một lát sau thú nhân binh lính thấp giọng lên tiếng. Đúng vậy. Theo sau đó là nâng lên trong tay thương hướng tới trước mặt ba cái nghiên cứu nhân viên một hồi bàn phá. Khương Tuệ nắm thương tay bỗng nhiên căng thẳng, hô hấp cứng lại. Nàng nơi binh lính đội ngũ cũng không có bởi vì cái này nhạc đệm mà dừng lại, giống như là không nhìn thấy giống nhau. Khương Tuệ chịu đựng phẫn nộ cảm xúc đi ngang qua thời điểm. Nghe thấy được bên cạnh bắn phá thú nhân binh lính đối với bên cạnh cấp dưới nói. Đây là thư Lan Chi sư làm, đã biết sao? Cấp dưới tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này triển khai, chậm một khắc mới nói. Là, biết phía sau mà người không phải cái gì người tốt, nhưng là chính mắt trực diện thời điểm Khương Tuệ vẫn là cảm giác được nổi trận lôi đình. Cam, cần thiết tận diệt này nhóm người. Khương Tuệ cái chán gân xanh nhảy lên, nhưng vẫn cưỡng bách chính mình đi phân tích hiện tại thế cục. Hiện giờ toàn bộ đế quốc chỉ sợ đều đã biết ức chế chip tin tức, nguyên bản cân bằng nhất định cũng bị đánh vỡ. Sinh trưởng ở địa phương Thư Lan người tuy rằng là nhân loại, nhưng là hiện giờ Thư Lan thổ địa thượng cũng sinh hoạt không ít thú nhân. Ở Thư Lan, thú nhân cùng nhân loại ở chung còn xem như không tồi, Thư Lan chấp pháp viện cũng có không ít thú nhân đảm nhiệm quan viên. Thư Lan ở cái này hỗn loạn chung chỉ sợ cũng không có biện pháp chỉ lo thân mình. Chỉ là Khương Tuệ không biết mục thanh tra phản đồ tra đến thế nào. Hạ triều ở cái này thế cục là cái mấu chốt nhân vật. Hắn đã chết, có lẽ sẽ là bình dân cùng quý tộc xung đột ngòi nổ. Hắn không chết, cũng có thể trở thành bình dân cùng quý tộc liên tiếp điểm.